Chào mừng bạn đã quay trở lại với Chuyện Hay Mỗi Ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ hai gồm 20 chương từ 21 đến 40 thuộc Vân Nê, một tác phẩm đầy ám ảnh nhưng cũng thấm đẫm tình cảm đến từ Thanh Đăng. Nếu bạn yêu thích nội dung kênh đem đến thì nhớ like và subscribe để mình có thêm động lực ra video mỗi ngày nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Chương 21, nơi bọn họ sống không có tên, cùng lắm được gọi là thôn Lý Gia, do họ Lý ở đây khá nhiều. Nhà cửa nằm rải rác. Trước cửa mỗi nhà luôn có một vườn tre nhỏ che khuất cả căn nhà, miễn cưỡng chỉ thấy được vài góc. Khi Trần Kiều không biết làm gì thường hay ngồi trên chiếc ghế dài ở góc sân, thật ra quang cảnh nơi này khá tốt. Thời điểm cô đến đây là mùa hè, hoa lê, hoa đào nở rộ rộng khắp nơi sườn núi đối diện, loài hoa hồng không tên chiếm lĩnh toàn bộ đỉnh núi. Từ xa xa nhìn lại có thể thấy được những khóm mây trắng yên ả bay, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Phần lớn người nông thôn đều sinh sống dựa vào trồng trọt. Họ mà nghe ai nói phải dốc sức ra ngoài làm ăn là vẻ mặt y như gặp phải chuyện lạ có thật. Nghe nói cách đây khoảng 10 dặm có một quặng đá hoa cương, phải xuống lòng đất tận mấy trăm mét để khai thác quặng, tuy rất nguy hiểm, nhưng bù lại thù lao vô cùng hậu hĩnh. Chung quanh cũng không có quá nhiều người làm việc này, lần gần nhất lại xảy ra bất ổn, cứ mỗi năm là phải nhuốm ít máu. Hơn nữa, mọi người còn nói nơi đó không có nhiều người địa phương, có lẽ đã xảy ra chuyện cực kỳ phiền toái nào đó. Trần Kiều bắt đầu nghĩ về việc này, nếu dân ngoại tỉnh đến đó nhiều, chắc chắn sẽ có người giúp được cô. Nhưng Lý Tổn căn quá đề phòng cô, chẳng hỏi được gì cả, hiểu biết về những người khác lại càng ít. Hoa Nhi thường đi học ngang nơi đó, hỏi tới thì chỉ bảo bên trong hang có cho nổ mìn, tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cô bé sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần, nên chẳng nhớ rõ lắm. Sân nhà lộ thiên, không có tường bao quanh, phía trước có mấy khối đất thưa thớt, bên kia sông vọng đến tiếng xe gỗ cọc cạch, vết bánh xe hàng trên mặt đất bùn, người nọ cao giọng thúc đám trâu bò đi thật nhanh. Từ đây liếc sang, Trần Kiều nhìn chăm chú bóng dáng cao gầy đang ngồi trên xe giữa trưa hè nắng gắt. Cô chợt nhớ thỉnh thoảng cũng có vài người qua đường rất thú vị, ví dụ như ông lão ăn mặc rách dưới hôm trước, nghe đâu là một thầy bói nổi tiếng ở gần đây. Mẹ Lý rất nhiệt tình mời người ta vào nhà, còn gọi Hoa Nhi rót nước. Bà không xem cho mình, mà nhanh trí lấy bát tự của Hoa Nhi và Lý Tổn căn ra nhờ ông lão xem thử. Trần Kiều cũng khá tò mò nên dán mắt nhìn, cô chưa từng thấy ai xem bói bao giờ, trước kia cũng có vài lần đi chùa cùng bạn bè. Nhưng cùng lắm chỉ vào chùa cung kiến theo phong tục thôi, không cổ kính và huyền bí như bây giờ. Người nọ mở một cuốn lịch âm dương đã ố vàng ra, dùng bút chì viết viết vẽ vẽ, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi nói nên đi tìm ở nơi nào, ngày tháng nào rồi cầm tinh con gì là hợp nhất. Vẻ mặt mẹ Lý kính sợ, không sai, rất khác nhau, cầm tinh con này mới thích hợp. Trần Kiều không quan tâm, vì cô không mê tín, thầy bói kia vuốt vuốt ria mép bạc trắng, nhăn mày nói, người nam nhà bà sẽ có một cuộc xung đột, hôn nhân không êm đẹp. Giữa chừng có duyên phận khác. Ý này là nói Lý Tổn Căn sẽ ngoại tình, hơn nữa duyên phận thứ hai mới chính là chân tình thật sự. Mẹ Lý hoảng sợ, con trai tôi không như vậy, nó không bao giờ làm vậy đâu. Ông xem lại đi, xem kỹ lại. Trần Kiều che miệng ngồi cạnh cửa cười trộm, nghĩ đến vẻ ngoài và điều kiện của Lý Tổn Căn, nói anh Đào Hoa cũng không phải nói dối nhỉ. Đúng lúc Lý Tổn Căn vừa trở về, nghe thấy mẹ mình lầm nhầm với thầy bói, thì đi đến lu nước trong sân, múc một gáo nước uống ưng ực. Sau đó lại múc thêm gáo nữa. Khom lưng đổ xuống đầu, rồi hất hất tóc vẩy bớt nước đi y như chú cún con. Trần Kiều vươn tay che, ngăn không cho nước bắn vào mặt. Tiếp đó anh cố tình ngồi xổm xuống dướn đầu nhìn cô, mở to mắt hỏi, A Kiều, em có tin không? Chuyện đó cũng không nhất định đâu, ai có thể nói trước được chứ? Tôi không tin, nhiều lúc anh rất dễ cao hứng, chẳng hạn như buổi tối Trần Kiều chỉ hơi thuận theo anh một chút thôi, mà anh đã cực kỳ vui vẻ rồi. Hai người đều thoải mái nên sau đó anh quyết định dắt cô đi chợ cùng. Chợ đó cách thôn Lý Gia khá xa. Tầm mười mấy dặm, họ phải thức từ sáng sớm để đi bộ mới đến kịp. Trần Kiều đi một mình vì không thích anh nắm tay mình, toàn là mồ hôi thật khó chịu. Tối hôm qua có một trận mưa mùa hạ, đường đất càng khó đi hơn, vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện ở sườn núi, một chút sau lại biến đâu mất. Hai bên đường đều là cây cỏ cao qua người, bất chợt bên trong xào xạc một trận làm cô giật cả mình. Xung quanh yên ắng, Trần Kiều cảm thấy đi một mình thật âm trầm đáng sợ, còn cả chặng đường dài phía trước, lỡ đâu có một con ma nào đó nhảy ra thì sao đây? Bước chân cô vì sợ sệt mà chậm gì, được một lúc quả nhiên thấy Lý Tổn Căn vẫn đang ngồi ở phía trước chờ cô, lòng ngực căng thẳng bỗng dưng thả lỏng. Anh đưa mắt nhìn xuống giày cô, rồi dừng mắt ở vết xước trên cổ chân trắng ngần dưới ống quần, anh gỡ ống trúc trên eo xuống đưa cô, Trần Kiều nhấp nhấp hai ngụm nước, đã đỡ hoa mắt chóng mặt hơn một chút rồi. Cô nhắm mắt buồn ngủ, mệt thật, nhưng cô không muốn nói cho anh biết, vì làm thế thì giống như cô đang vô cớ gây rối làm nũng ấy, dù gì thì cô cũng muốn tự mình đến đích một lần. Anh cũng hiểu ý cô. Dọc đường thời tiết nắng gắt, anh sờ sờ lên gương mặt nóng hầm của cô, cười hì hì, đùa giỡn nói, A Kiều em hôn tôi một cái, tôi sẽ cõng em. Cả người Trần Kiều đều nóng rang, muốn mắng anh lưu manh, nhưng hai chân lại tê mỏi nặng nề như chì, thôi thì coi như cô cũng được lợi đi. Thật ra, cô cũng cảm thấy khó xử, đêm hôm qua anh xấu xa ức hiếp cô rất lâu, hai người chiến đấu trên giường quá mãnh liệt và dữ dội, cô mắng rất nhiều câu khó nghe. Mỗi lần mắng xong đều muốn xoay mặt đi không để ý đến anh, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép cô làm điều đó. Một lần hai lần, dần dần rồi sẽ thành thói quen, Trần Kiều nghẹn tức trừng mắt nhìn anh, muốn anh nhắm mắt lại. Chuẩn bị tâm lý thật tốt xong, anh đột nhiên xoay mặt, nụ hôn vốn dĩ phải ở trên má đã vô tình đáp xuống môi anh. Lý Tổn Căn ngạc nhiên sờ sờ miệng, mặt anh phím hồng, giống như do Trần Kiều vừa chủ động hôn anh vậy. Trần Kiều giận đến mức đỏ mặt, khi úp mặt vào lưng anh, cô vẫn còn giận dỗi đùng đùng, nghĩ thầm cô không đi bộ nữa, để cho anh mệt chết đi. Mà cô nào biết, từ lúc 15 tuổi anh đã vác cả trăm cân lương thực trèo đèo lội suối, đi suốt một ngày không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên Trần Kiều cảm nhận được, thì ra tấm lưng của người thiếu niên mua cô, khi dễ cô lại có thể rắn chắc đến thế này, người anh hơi gầy, đôi chân cô nhẹ nhàng cũng kẹp được hết eo anh. Cánh tay Lý Tổn Căn rất có lực, giữ lấy bờ mông cực kỳ vững vàng mà không khiến cô sóc này chút nào. Hai người cứ đi như thế, đường núi không quá gập ghềnh, bầu trời xa xăm khoác lên chiếc áo màu lam mỏng, sạch sẽ thấu triệt, một vẻ đẹp mà chốn thành thị không thể nào chiêm ngưỡng được. Ven đường, hương thơm của loài hoa không tên hòa cùng ánh dương ấm áp, mơ mơ màng màng du mù người khác. Chúng ta đi chợ làm gì? Mua thêm dầu muối, hạt giống rau dưa, và đổi thêm mấy thứ trong nhà không có nữa. Còn phải trả tiền cho một vài người bà con thân thích mà trước đó đã vay, vừa bán được chỗ đậu đỏ trong nhà nên đã có tiền trả nợ rồi. Bọn họ không có chủ đề chung, ở với Lý Tổn Căn một thời gian sẽ phát hiện được anh là một người ít nói và khô khan, anh mà không biết nói gì thì im lặng luôn. Còn Trần Kiều vốn dĩ là người hay làm nhảm, nhưng đến đây được nửa năm, trải qua không ít chuyện cũng trầm tĩnh đi không ít. Trong chợ cũng chẳng có gì đặc biệt, một con đường lớn với hai bên là những tiểu thương buôn bán đủ loại hàng hóa. Gian hàng bán cá bốc mùi lan tận mấy dặm gần đó, mặt đất sình lầy đẫm máu cá và nước bẩn, mọi người đều vòng qua né tránh. Người đàn ông bán bắp rang thì được đám nhóc yêu ái vây quanh. Trần Kiều mặc một bộ đồ bình thường, trên đầu quấn một cái khăn vuông, nhìn giống như dân bản địa ở đây vậy. Sau khi xong hết mọi việc thì họ cùng nhau đi về, trên đường về đi ngang qua thôn ủy hội, Trần Kiều nhìn thoáng qua tên thôn, lại là nơi xa lạ chưa bao giờ nghe qua. Trước mặt cô có hiệu thuốc, vì hôm nay là ngày họp chợ nên rất đông người, trong hiệu thuốc có một ông lão trung y ngồi ở giữa quầy. Lý Tổn Căn kéo Trần Kiều đến gần, xong lại vén màn đi vào. Bên trong là phòng bốc thuốc, hai chiếc tủ lớn trông rất chỉnh tề, đập vào mắt là cả trăm ngăn kéo thuốc than không thể nào đếm xuể, duy chỉ có hai người đang vội vàng bốc thuốc. Một người nghiêng đầu thấy hai người họ, là thím của Lý Tổn Căn, bà lau hai tay lên tạp dề, cười nói, tới rồi hả, lại đây con. Vì vậy cô đành phải ngồi chờ, sắc mặt Trần Kiều cực kỳ khó coi, sao chúng ta lại tới đây, tôi muốn về. Lý Tổn Căn khẩn trương, nhưng không thể để cô nghi ngờ được. Kiểm tra một chút, rất nhanh thôi, xong rồi về liền nhé. Ông lão đang ngồi trên bàn lúc nãy bước đến bắt mạch cho Trần Kiều, quan sát sắc mặt cô, sau đó trao đổi với Lý Tổn Căn bằng tiếng địa phương, cô chẳng hiểu gì. Cuối cùng anh mang hai gói thuốc về nhà, nói gì mà để cho cô bồi bổ thân thể. Thật ra Trần Kiều biết, chắc vì cô ở quá lâu mà vẫn chưa mang thai nên gia đình anh nóng lòng đây. Tối đó anh tự mình nấu thuốc, bưng tới cho cô uống, Trần Kiều hất đổ chén thuốc. Mẹ Lý nghe thấy được, từ ngoài vọng vào mắng cô lãng phí. Lý Tổn Căn lại bưng một chén khác đến, nhỏ giọng khuyên cô, em uống đi, thuốc này rất tốt cho cơ thể, A Kiều do em không biết thôi, dạo này em gầy lắm, thỉnh thoảng còn gặp ác mộng, đổ mồ hôi lạnh vô cớ, tay chân cũng lạnh lẽo, tâm trạng lại thất thường nữa. Uống thuốc xong là ổn mà em. Trần Kiều nhìn chén thuốc đen tuyền, tôi không uống, thì anh định đổ vào miệng tôi hả? Rốt cuộc cô vẫn uống, khổ quá đi, phải chia thành rất nhiều lần mới uống xong. Trần Kiều ném cái chén về phía Lý Tổn Căn, vùi mình vào trong chăn. Vì không muốn bỏ cô một mình nên anh đặt chén xuống, sau đó lên giường ôm cô, lẳng lặng nằm yên, cái gì cũng không làm. Trong những ngày uống thuốc bổ, Lý Tổn Căn đều không chạm vào cô, coi như cô cũng có chút an ủi. Chương 22, nhà của anh Từ thuộc một tỉnh phía Nam, trước kia Trần Kiều và bạn bè đã từng du lịch qua, phong cảnh nơi đây rất tốt, những cảnh đẹp nổi danh trong phim cổ trang đều được quay tại đây. Nhà anh Từ rất nghèo, quê nhà lại trọng nam khinh nữ, gia đình bình thường đều để con gái ra ngoài bươn chải. Mà gia đình cô ấy thì khác, ba mẹ anh Tử vẫn khá văn minh, họ đã lo cho cô ấy học hết cấp 3, từ nhỏ anh Tử cũng học rất giỏi, bởi vì hết cách mới để cô ấy bỏ học làm công. Chỉ vì lo cho anh Tử đi học, mà em trai nhỏ 7 tuổi vẫn chưa đi mẫu giáo, ba mẹ một năm bốn mùa không có nổi bữa no. Cơm nước đều trừ lại cho con gái, bản thân chỉ ăn khoai tây, cơm cháy, hại toàn thân đều mang bệnh. Thật vất vả anh Tử mới tốt nghiệp phổ thông, vừa tưởng rằng gánh nặng trong nhà có thể nhẹ đi một chút thì tai họa ập đến. Anh Tử cũng là người nông thôn,

suýt nữa khóc thành tiếng. Anh nắm mắt cá chân ngọc ngà, ôn nhu an ủi, ngoan ngoan, máu bầm tan rồi sẽ ổn thôi em. Sau đó gọi Hoàng Kim vào, xoa xoa đầu, gãi gãi cằm nó. Mặt nó tràn đầy hưởng thụ, ngày mai Hoa Nhi về mổ heo, tao sẽ dặn Hoa Nhi lấy xương cho mày ăn. Rồi lại nhìn Trần Kiều nói, hồi trước nó vừa gầy vừa nhỏ, con mộng kia cứ ăn hiếp nó miết thôi, mỗi lần thấy con mộng đó là đi đường vòng. Hôm nay rất giỏi nha, dám thắng trận trở về. Thím A Phúc nói chắc do Hoàng Kim biết bảo vệ người nhà đấy. Hoàng Kim không quá to, nghe nói đã nuôi được 7-8 năm rồi, nhưng vẫn nhỏ nhỏ như thế, có thể thấy được trong nhà không có gì thứ gì để bồi bổ cho nó. Quả nhiên chó không chê chủ nghèo, Trần Kiều nhìn Hoàng Kim gầy guộc mà khó chịu trong lòng. Lý Tổn căn mồi xuống cạnh cô, ôm lấy vòng eo, lắp bắp hôn vành tay Trần Kiều vài cái. A Kiều, gia đình tôi đều rất thích em, Hoàng Kim cũng thích em. Đương nhiên cô biết, nhưng cô không muốn chấp nhận. Ngày hôm sau ra ngoài, chỉ cần vòng qua hàng rào tre, rẽ sang một ngọn đồi là có thể về nhà. Hoàng Kim đứng trên sườn núi, ghét bỏ nhìn hai người chậm chạp phía sau, rủa hai tiếng, rồi chạy về nhà trước. Nghĩ tới chuyện về nhà còn phải uống thuốc, cô lại chán nản, Trần Kiều ủ rũ xuống khỏi sườn núi. Mẹ Lý đứng ở cửa đang bế một đứa trẻ, thấy Trần Kiều trở về, cười tủm tỉm giao đứa nhỏ cho Trần Kiều. Trần Kiều không hiểu nguyên nhân, ngơ ngác ôm lấy, mẹ Lý vui vẻ cười, đôi mắt cong cong, ôm nhiều vào, có hơi trẻ con, không chừng sẽ có nhanh hơn đó. Thì ra là con của Lý Tôn Diệp, mẹ Lý rất hay đem trẻ con về cho Trần Kiều ôm, những người này gấp tới mức chờ không nổi rồi sao? Trần Kiều bực bội thật sự, đồng thời vẫn rất e sợ việc mình sẽ mang thai. Dù sao thì thuốc kia cũng khá tốt, ít nhất cô không còn vô duyên vô cớ sốt rét, hay tay chân ra mồ hôi lạnh nữa. Chỉ có thể chọn buổi tối để thương lượng với Lý Tồn Căn, cô dùng mọi lý lẽ và chân tình để nói với anh xem, không phải tôi không muốn có, chỉ là hoàn cảnh trong nhà đang khó khăn. Hoa Nhi muốn đi học, mẹ thì lớn tuổi, trong nhà thiếu rất nhiều tiền, nuôi con vừa phí công vừa phí tiền, hoãn lại một chút được không, ít nhất thì khi anh giàu có hơn một chút đã. Chương 23, anh vẫn chưa nói đồng ý hay không đồng ý, ánh mắt đang cân nhắc, Trần Kiều bị anh nhìn chăm chú, hơi chột dạ, dù sao thì cô cũng không nghĩ cho gia đình gì đâu, chẳng qua là cô không muốn mang thai thôi. Trẻ con ở nông thôn, suy nghĩ được hình thành rất sớm, chúng biết bỏ xong là bị bỏ bê, khiến chúng lớn lên vừa thô ráp vừa hoang dã. Điển hình như Lý Tôn Căn đây, vừa được một tuổi là quăng cho Lý Tôn Diệp, tay chân dính toàn đất, chị hai đi đâu là bỏ theo đến đó. Lớn lên một chút cũng nhờ vậy mà có một sức khỏe vô cùng tốt. Trần Kiều vẫn cảm thấy nếu điều kiện sung túc hơn thì có con cũng không muộn, nhưng Lý Tổn Căn nhìn dễ nói chuyện vậy thôi chứ thật ra rất cố chấp. Cô mà nói những lời anh không muốn nghe thì anh sẽ phớt lờ đi, cố gắng lãng sang chuyện khác rời sự chú ý của cô, hoặc dứt khoát không để ý tới, khiến cô bất lực vô cùng. Hai ngày gần đây trời mưa, thời tiết chợt lạnh hơn, làng quê yên tĩnh tựa bức tranh, làn sương trắng mỏng nhẹ mênh mông phủ kín dốc núi. Rừng núi xanh sạch trong veo như mọc lục bảo, tiếng cỏ trắng vang vọng không biết từ nơi nào. Mẹ Ly lấy những cái sọt lớn đã lâu không dùng trên gác mái xuống, bà lấy nước giếng rửa sơ qua, rồi lấy bàn chải chả bên ngoài, âm thanh chả sát quy luật như một khúc nhạc. Cái đống lửa ở giữa nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cách đỉnh đầu 3 mét có treo mấy cái giỏ đan bằng tre, cùng một cái móc sắt đang treo hai cái nồi dùng để nấu cơm, nước. Không biết con mèo kia nhà ai mà nằm trên ghế dài ngủ gà ngủ gật, cổ họng phát ra tiếng rầm rì đặc trưng, Hoàng Kim nằm dưới chân Trần Kiều sưởi ấm, mơ màng ngủ. Ở phía đông bắc của căn phòng có một chiếc quan tài, phía dưới chất đầy khoai tây và củ cải, chỉ dùng miếng nhựa bẩn phủ lên. Chờ khi hai cái sọt lớn khô, mẹ Lý lập tức xếp mấy chiếc áo bông to, bình nước nóng, lưỡi hái, dây thừng và vài đồ vụn vặt gọn gàng chỉnh tề vào trong. Còn có khoai tây, bánh bắp, thịt ba chỉ sấy khô, củ cải đã phơi, nhét đầy cả sọt. Lý Tổn Căn thì giặt hai đôi ủng, nhớ lại Trần Kiều, không biết cô mang có hợp không, mẹ Lý còn tìm được hai đôi tất giày sạch sẽ, đưa cho Trần Kiều, mang vào cho ấm, ốm yếu muốn chết, không khéo bị bệnh bây giờ. Mẹ Lý nói chuyện giống như mấy người trung niên lớn tuổi vậy, quái gở, trong giọng lúc nào cũng vô tình có chút châm chọc. Trần Kiều bất ngờ, nhưng không bao giờ hồi đáp, chuyện gì cũng coi như không nghe thấy, tiết kiệm chút sức lực cũng tốt. Lý Tổn Căn mang giày vào, đứng lên nhảy hai cái, xác định không rơi ra mới quay đầu nhìn Trần Kiều. Toàn thân cô bị bọc kín như cái bánh trưng, khăn quàng cổ dày dặn, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt to trong veo, lông mày rậm hình vòng cung chậm rãi nhíu lại. Tay anh xoa xoa đôi mắt cô, ôn tồn nhỏ nhẹ, giày mang rất chắc, trên đường có rất nhiều sâu và côn trùng, mang vào nó sẽ không cắn được em. Trần Kiều vùi mặt vào trong khăn quàng, cử động một chút cũng rất khó khăn, sao tôi phải đi theo anh chứ? Em là vợ tôi mà, giọng điệu anh trước sau đều rất thẹn thùng, mang theo chút vui mừng chờ mong. Trần Kiều cũng không rõ bọn họ tính đi đâu làm gì, chỉ nhớ thím từng nói. Mỗi năm mùa đông đến, trâu bò dê sẽ không ra ngoài ăn được, thừa dịp tháng 9 này, thời tiết chưa quá lạnh, những người nuôi gia súc đều phải lùa chúng đến nơi có đầy đủ nước sạch cỏ sâu trong núi để chăm, còn gia cầm thì để ở nhà trông nom trong mùa đông. Trong nhà có 2 con bò, trước kia Lý Tồn Căn từng một mình dắt chúng vào núi sâu khoảng 1 tháng rồi. Giờ đây đã có Trần Kiều, nhưng cô không muốn đi, đối mặt với nhau từ sáng tới chiều hơn 1 tháng, thời gian quá nhiều, mọi thứ rất có khả năng sẽ phát triển theo hướng không thể nào khống chế được. Anh quyết tâm, mẹ Lý cũng tán thành, Trần Kiều không có quyền lên tiếng. Cái sọt kia rất nặng, nồi, chén, gáo, chậu, cùng những thứ hỗn tạp khác, Trần Kiều dùng cả 2 tay cũng không nhấc nổi, Lý Tồn Căn nhẹ nhàng là có thể vác lên, mẹ Lý tiễn 2 người họ tới cửa thôn, dặn dò xong thì thúc giục lên đường. Hiện tại vẫn là buổi sáng, sương mù giăng kín lối. Cây cối cao chọc trời, ngẩng đầu cũng không thấy ngọn cây đâu, đường đi cũng không giống đường đi, cây cỏ cao hơn người, tùy tiện lay vài cái là có thể tách thành một con đường mới rồi. Bên hông Lý Tồn Căn là một lưỡi hái, thỉnh thoảng anh dùng nó để đào đào móc móc trên đất, rồi bước đi như bay. Trần Kiều mang một đôi găng tay bằng vải thô, năng lực quan sát của mẹ Lý rất chuẩn, cái gì cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Té ngã cũng không ảnh hưởng vì cô mặc siêu dày, đôi tay chống đất cũng không bị thương nổi, chỉ có điều cô đi rất chậm, chốc lát là anh đứng lại chờ cô, kiên nhẫn cực kỳ. Trần Kiều cười nhạo anh, một người đi có tự do hơn không, tự nhiên lại mang tôi theo, tới mai cũng chưa đến được. Cô chưa từng đi xa tới vậy, trước kia leo núi nhiều lắm chỉ 2 tiếng, nhưng giờ thì tới giới hạn rồi. Cách 2-3 thước nữa có một lối mòn nhỏ kéo dài xa đằng đẵng, trôi thẳng vào rừng rậm, cứ như vĩnh viễn không có đích đến. Băng qua một ngọn núi lại gặp thêm một ngọn núi, bàn chân đông cứng cũng chuẩn bị nóng lên, cả người bắt đầu đổ mồ hôi, càng lên cao, không khí càng loãng. Hồi trước tôi vào rừng săn thú, tôi cũng phải tạm ngủ trong rừng, không có gì khác đâu, chỉ có đỉa trên cỏ khá nhiều, cắn vào chân rồi rất khó lấy ra, vừa mới hút thì nhỏ xíu, khi hút no rồi thì dài bằng đầu ngón tay ấy. Ngoài ra, còn có lợn rừng với chồn rất thích tụ tập thành từng bầy, nhiều khi còn cắn người nữa. Trần Kiều tưởng tượng theo lời anh nói, lông tơ cả người đều dựng đứng lên, nắm lấy tay áo Lý Tồn Căn, tức giận nói, tại anh hết, tôi đã nói không đi rồi. Cô rất ít khi làm nũng và tức giận như thế này, anh đặc biệt trân trọng dáng vẻ này của cô, anh đưa mặt lại gần cô, nhìn đôi mắt đang tức tối bực mình. Không khỏi mỉm cười, đôi mắt cong cong, lông mày đen nhánh cũng giãn ra, y như tên nhóc choai choai đang chọc ghẹo con gái nhà lành, cuối cùng cũng nhận được sự chú ý của cô. Anh vui sướng nghịch ngợm, mắt sáng như sao, có tôi ở đây, ai dám cắn em, tôi sẽ cắn trả, được chứ? Trần Kiều mệt muốn chết, rốt cuộc vào lúc chạng vạng mới tới được nơi cư trú tạm thời. Anh có nói hôm nay tới muộn hơn nửa ngày so với trước kia. Lý Tồn Căn tay chân thật lanh lẹ, anh vừa đốt lửa xong, là lấy ấm nước nhỏ đặt vào nấu, kéo Trần Kiều an ổn ngồi một bên, xoa xoa chân cô, ra mồ hôi thế này, tối xuống lạnh sẽ bị cảm mất, em ngồi xuống trước đi, chờ tôi dọn phòng. Lúc gần đi mẹ Lý cũng đã dạy cô rất nhiều chuyện. Đến nơi rồi phải dọn phòng ra sao, đốt lửa, nấu cơm như thế nào, nhưng có vẻ hiện tại anh đã làm hết rồi. Trước đó còn tháo hết đồ lình kình trên người 2 con bò xuống, dắt chúng ra một bên uống nước ăn cỏ, sau đó dọn hết mớ cỏ dại trước cửa phòng, dụng cụ trong phòng cũng lấy ra lau chùi sạch sẽ. Trần Kiều đứng trước cửa nhìn anh trải giường chiếu rồi còn quét dọn, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nếu bỏ qua hoàn cảnh gặp nhau éo le của 2 người, thì rõ ràng Lý Tồn Căn là một thiếu niên rất thông minh và có chí tiến thủ, sống khổ cực nhưng không có nửa lời oán trách. Vừa cẩn thận vừa ôn nhu. Nếu anh có thể cưới được một cô gái yêu anh thật lòng, chắc chắn đối phương sẽ đau lòng vì anh nhiều, yêu thương anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh vượt qua mọi giông bão. Đáng tiếc, cô không phải người đó. Cô ngồi ở cửa chống cằm, kế bên chính là chuồng bò, dưới mái hiên có tới 10 bó cỏ khô, hẳn là chuẩn bị để phòng hờ. 2 con bò trong nhà chính là tài sản vô cùng quý giá, không để chúng bị lạnh hay bị đói được, trên mặt đất cũng trải một lớp cỏ khô cho chúng. Nước sôi, Trần Kiều dùng rẻ lau nhấc ấm nước xuống. Sau đó lấy cái chậu nhỏ trong gói giấy ra, rồi đổ một ít nước ấm vào, giặt sạch sẽ rồi đưa khăn cho anh. Lý Tồn Căn cởi quần áo xong, trên người chỉ khoác một cái áo dài, tóc ướt hết cả, trên mặt đẫm mồ hôi, làn da màu đồng, hàm răng trắng tinh. Cơm nước xong, sắc trời đã sẫm xuống, không trăng không sao, phía chân trời xa xôi có một đường hồng cam chảy dài, những tia sáng cuối cùng của đường chân trời cũng dần dần bị bóng tối nuốt chừng. Gió lạnh thấu xương, cây cối xào xạc như lật tung cả nóc nhà. Giường gỗ đối diện đống lửa. Ngọn lửa đang hừng hực đun nồi sắt, nước sôi vang lên tiếng ùn ục, bên ngoài sóng to gió lớn, trong phòng bếp ấm trời quang. 2 con bò cũng yên ổn ngủ, cứ như thế giới này chỉ còn có 2 người vậy, cái cảm giác không có một bóng người, trống trải bao trùm thế này. Khó trách cứ nằng nặc dắt cô theo, đi theo làm bạn cũng tốt, không hiểu sao trước đó nhỏ tuổi như vậy mà vẫn có thể chịu đựng nổi. Trước kia anh cũng tới đây một mình ư, anh ở lại bao lâu, tính làm gì để giết thời gian? Lý Tồn Căn thêm củi vào lửa, thấy ngọn lửa cháy mạnh hơn. Thì mới phóng lên giường, nhấc một góc chăn lên chui lại gần cô, thân thiết dựa vào người cô. Lại gần cô hít một hơi thật sâu, ngửi lấy hương thơm gây nghiện của cô, dường như cả người đã khỏe hơn. Anh suy nghĩ một chút, quen thuộc tự nhiên nói, có bò ở cùng mà, có thể nói chuyện với chúng. Hoặc ngắm sao, ban ngày ở trong núi tìm thỏ hoang, lợn rừng, hoặc là hồ ly, tất cả đều có thể làm ra nhiều món rất ngon. Sau đó, anh ngừng lại một chút, hạnh phúc thỏa mãn, lại gần cô thì thầm, hiện tại, có em ở bên, tôi không sợ gì cả. Chương 24, ở cùng nhau tại một nơi yên tĩnh như thế này rất dễ, nổi lửa, Trần Kiều lo lắng đề phòng khi nói chuyện phiếm với Lý Tồn Căn. Cô nói từ Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh đến Kiến Môn ở Tứ Xuyên, tất cả đều muốn khơi dậy hứng thú nên chịu khó ra ngoài trong anh. Trần Kiều nói chuyện một mình cả nửa ngày, anh chẳng phản ứng gì cả, cô quay đầu nhìn anh. Trong phòng chỉ còn lại đống lửa ở gần cửa đang rực cháy hừng hực, soi sáng, cấp nhiệt cho hai người, chiếu rọi một tầng ánh sáng ấm áp nhu hòa cho cả phòng. Không khí ái muội thế này, cô có nghiêm túc chỉ dạy cho anh cũng vô dụng, mắt anh đã sâu hút rồi. Dáng vẻ khi nhìn cô như có thể nhào tới bất kỳ lúc nào ấy. Trần Kiều tạm dừng một chút, cúi đầu tránh né ánh mắt nóng rực kia, nhỏ giọng qua loa nói, đi cả ngày mệt mỏi quá rồi, tôi muốn đi ngủ. Chăn buổi sáng đã phơi qua, bên trong là lớp bông dày dặn, nằm ở trong vừa ấm áp vừa thoải mái. Chuồng bò và căn phòng thông với nhau bằng cánh cửa sổ nhỏ, dùng để quan sát tình huống khi cần, tiếng ngáy vô cùng nhỏ từ bên đó truyền đến, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng hô hấp hồi hộp của mình. Trần Kiều vẫn luôn rất khẩn trương, có chút bực bội cũng có chút lo lắng, nghe thấy tiếng anh nằm xuống, thân hình ấm áp dày rộng áp lên lưng cô, hô hấp nóng bỏng phả vào cổ. Trên eo có một cánh tay rắn chắc gác lên, sờ soạng từ phía dưới quần rồi lần mò vào trong. Trần Kiều nắm chặt tay anh, nhưng luận về sức thì cô không thể nào bì được. Chàng trai buồn tủi lên án cô, A Kiều, một tháng rồi tôi chưa làm em. Anh cũng không có biện pháp, tư vị khai trai ăn chay cấm làm anh phát nghiện rồi. Ánh mắt nhìn cô khát khao như một con sói đói đang trông miếng thịt mỡ, dục vọng đang dần vỡ ra, bồi hồi điên cuồng. Hôm nay trên đường đi anh có nghĩ tới chuyện này, trong đầu hưng phấn không biết bao nhiêu lần, giờ lại bắt anh nhịn chắc anh nổ tung mất. Trần Kiều nhắm tịt mắt lại, cảm giác được bàn tay nóng hổi đang lần mò từ chiếc bụng nhỏ sờ thẳng xuống, hai ngón tay đã quen lối xuyên qua lớp âm mao mỏng manh, tựa như đang nhổ cỏ tìm rắn, sau khi tìm được hoa huyệt mềm mại rồi thì tiếp tục sờ đến hạt đậu duyên dáng đang nhô lên kia. Anh ấn vào rồi xoa nhẹ viên chai Kiều mềm nhạy cảm. Cơ thể dần dần được bàn tay anh đốt lửa, kích thích tê tê dại dại từ nơi tư mật truyền đến, hút hết sức lực toàn thân cô. Trên eo có thứ gì đó đang chọc vào làm cô rất khó chịu, anh chờ mình đè phía trên cô. Nhanh chóng cởi bỏ cúc áo của cô ra, mùi hương thơm ngát tỏa khắp trốn, làn da trắng tuyết nhu mì, hai đầu nhụy đỏ hồng run rẩy dựng đứng. Anh hít một hơi thật sâu, ngậm vào đỉnh đào nhỏ xinh, khoang miệng ướt át nóng bỏng bao lấy đầu nhụy yếu ớt, đầu lưỡi phối hợp với răng nanh. Chỉ trong chốc lát đã làm cho vùng ngực trắng tuyết đỏ lên, ánh lên sắc nước trong suốt hết sức mê hoặc. Trần Kiều chậm rãi thở dốc, hít thở nặng nề hơn, co rụt vai muốn che chắn bản thân, không ngờ bị anh chặt chẽ ấn về giường. Anh nỗ lực tách hai đầu gối đang kẹp chặt của cô ra, hai người vẫn đang mặc áo, chỉ có quần đã sớm không cánh mà bay, thân thể mềm mại như mọc bất an trước ngọn lửa dục vọng, đôi chân mảnh khảnh tuyết trắng vặn vẹo lung tung. Anh duỗi tay bắt lấy chân cô, mịn màng trơn trượt, suýt nữa đã vụt mất. Lý Tồn Căn nghiêng đầu hung hăng mút mạnh lên chân cô. Đầu ngón tay ở cửa huyệt vân vê trong chốc lát, thì chất lỏng ấm áp trơn trượt đã róc rách chảy vào tay, khi rút ra còn kéo thành một sợi chỉ bạc rất dài. Biết cô đã hưng phấn, lập tức đổi thành vậy thịt đang sưng to, Lý Tồn Căn hít sâu, quy đầu của côn thịt đỏ tím đẩy hai cánh môi ra, mở thành một cái lỗ nhỏ, quy đầu căng chặt chôn thân vào trong. Lớn quá, mới đi vào một nửa đã làm cho hai hoa môi đầy đà trắng bệch hết rồi, cử động co thắt, tựa như không nuốt nổi anh. Cô nhỏ giọng thở gấp, nắm lấy chiếc gối phía sau muốn trốn, eo thon còn chưa kịp dướn lên đã bị anh ấn xuống, toàn bộ hoa huyệt đã hoàn hoàn bị gậy thịt thô tráng xâm nhập. Sự tồn tại của cột sắt nóng hầm kia thật mạnh mẽ, suýt nữa đã chọc tới cổ họng, trông tới tận tim, hô hấp khó khăn. Anh một khắc cũng không chờ nổi, vừa chạm vào lớp mị thịt Kiều mềm là bắt đầu rút ra tiện đà đâm thật mạnh vào trong. Mỗi một lần đều hết sức, vừa sâu vừa tàn nhẫn, cẩy cấy theo phương thức chín nông một sâu lên ruộng thịt phì nhiêu của cô. Trần Kiều đỏ bừng, trên lưng nổi lên một chút mồ hôi. Đôi tay nắm chặt ga giường, giống như nắm lấy chiếc phao cứu sinh giữa làn sóng dữ. Bờ mông đẫy đà thỉnh thoảng vặn vẹo, nỗ lực giảm bớt sự công kích của khẩu pháo kia để không phải chấp nhận nó quá vất vả. Trong trận sóc này làm cô vô thức cúi đầu, thật không thể tưởng tượng được thân gậy to khỏe kia lại có thể hung mãnh ra vào trong cơ thể cô như thế. Cả người cô như muốn tan rã, mềm nhũn đến khó tin, bụng nhỏ luôn có một khối nhô lên, lúc ẩn lúc hiện, khoái cảm như điện giật từng đợt lại từng đợt, làm mỗi tế bào đều phải co rúm, chấp nhận sự kích thích đầy hoang dã này. Quá mãnh liệt, Trần Kiều ngay từ đầu đã không chịu nổi tiết tấu điên loạn của anh, đầu ngón chân run rẩy như bị rút gân. Bụng nhỏ bị lửa dục thiêu muốn bỏng, mật động thì mở căng đến tận cùng, lần nào những nếp gấp tự nhiên cũng bị lấp đầy bởi vật lớn của anh, tơ Từng dây thần kinh cùng tế bào bắt đầu thét gào, trước mắt như có ánh sáng trắng, toàn bộ linh hồn đã chịu thua, van cầu anh tha cho, nhẹ một chút, ahat, mạnh quá rồi. Cô muốn khóc cũng không xong, vành mắt phím hồng, nước mắt đã vướn trên mi, cơ thể mảnh mai làm tình cùng anh đến mức không chịu nổi, toàn bộ anh đều thu vào đáy mắt. Lý Tổn Căn cúi đầu hôn lấy bờ môi mềm mại của cô, giữa trận sóc này điên cuồng, khóe miệng chảy ra một sợi chỉ bạc, ưm. Không, không cần, dừng một chút, tha cho, ahat. Tay anh ôm lấy mặt cô như nâng niu bảo bối, mỗi lần đều ôn nhu hôn khắp mặt cô, dù ra sao cũng không buông tha cô. Hạ thân tiến công vừa cường thế vừa hữu lực, tựa như muốn đâm lút cán vào trong. Trần Kiều nhỏ giọng khóc, nghẹn ngào, rên rỉ đứt quãng, nước mắt hòa cùng mồ hôi làm ướt cả tóc, từng sợi tóc đều dính vào mặt. Cô khóc thút thít xin tha, mảnh mai mà vô lực, tiếng kêu yếu ớt như thở không nổi, giống như tiếng rầm rì của một cô mèo con. Đạt đến cao trào cả người run run. Tựa con rắn không xương thân mật dán sát vào người anh, đường đi càng ngày càng hẹp, bụng nhỏ phập phồng mãnh liệt, nào đó đó đã mở chốt, chỗ sâu nhất phun ra một luồng chất lỏng nóng hổi, nóng đến mức da đầu hai người đều căng chặt. Lý Tổn Căn cắn răng, ôm Trần Kiều sắp ngất xỉu lên, lập tức dùng toàn lực đung đưa phần eo, mỗi một lần đều đâm đến hoa tâm. Trần Kiều choáng váng khóc thành tiếng, lại thêm một luồng dâm thủy ấm áp phóng ra. Bị thiêu đốt, anh như phát điên, hai tay ôm lấy eo cô, máy móc đâm chọc, làm cả hai mảnh thịt non đều sưng đỏ. Côn thịt lớn phụt một tiếng cắm vào bên trong tử cung, thân gậy nóng lên, huyết mạch phun trào, toàn bộ tinh dịch đều được bắn vào trong mật đạo. Xương sống sinh ra một cảm giác tê mỏi pha chút khoái cảm mênh mông, nhanh chóng lan khắp toàn thân, liếm láp từng sợi dây thần kinh, săn sóc đến mỗi tế bào, khắp nơi đều sảng khoái cùng cực. Da đầu co rút, anh muốn nổ tung, thân mình run rẩy vài cái mới chịu hạ nhiệt trận cao trào vừa rồi. Chương 25, dòng suối lạnh róc rách mờ ảo chảy từ đỉnh núi xuống hạ nguồn. Tựa như thủy ngân đang chậm rãi trèo khỏi ngọn núi xanh mướt, sương mù dày đặc che giấu hết thảy cảnh đẹp, nhấn chìm mọi thứ trong sự yên tĩnh. Tiếng chim rừng, đẹp đẽ mà du dương, không quá rõ ràng thỉnh thoảng mới truyền vào tai, giống như mọi âm thanh đều được ngăn cách bởi bức màng vô hình. Trần Kiều duỗi người dưới lớp chăn, cô có cảm giác như gân cốt đã vỡ vụn, cánh tay mềm mại cũng đau nhức. Đảo mắt nhìn một vòng, không có ai, cạnh mép giường chỉ có một khúc gỗ, trên đó là một chén sứ đang bốc hơi nóng nghi ngút. Cô bưng lên nhấp một ngụp, mọt thanh, xoa dịu sự nóng rát ở cổ họng. Lạnh thật, trong phòng lửa vẫn đang cháy, vừa rời khỏi chăn đã lạnh cóng người cứ như trần trụi đi trong tuyết vậy, dùng mình hai cái, cô lập tức nhảy ngược vào ổ chăn. Ngồi trên giường, đưa mỗi đầu ra ngoài, Lý Tổn Căn chăm sóc hai con bò xong, phấn khởi xách theo con gà vừa săn vào nhà, vừa mở cửa, sương sáng hòa cùng khí lạnh luồn qua người anh sọc thẳng vào trong, anh vội vàng đóng cửa phòng lại, xoay người thấy cô ngồi cuộn tròn như con tầm nhỏ, mặt anh lộ ra nụ cười tươi sáng. Nồi đất được đun trên đống lửa phát ra tiếng ùn ục, Lý Tổn Căn mở nắp nhét con gà rừng vừa làm xong vào, sau đó lấy một khúc củi ra, lửa lớn dần nhỏ lại. Anh xoa gương mặt lạnh băng, ngồi xuống giường, thoáng nhìn chén thuốc đã cạn sạch, rồi giúp Trần Kiều điều chỉnh chăn bông cho kín hơn, bao bọc cô trong sự ấm áp, em uống nữa không? Trần Kiều mệt mỏi dữ dội, lắc đầu, mí mắt nặng trĩu, đầu gật gà gật gù, mơ màng hỏi, anh ra ngoài lúc nào vậy? Cô tỉnh giấc cũng được một lúc rồi, thấy trời vẫn còn tối. Tưởng rằng đang nằm mơ nên mới nằm xuống ngủ tiếp. Lý Tổn Căn sờ sờ cổ, cũng không quá lạnh, áp mặt lại gần cô, trong lòng mềm mại, hơn 6 giờ. Thả lũ bỏ ra thì tôi đi vào rừng. Hôm nay may mắn lắm, vừa vào là bắt được con gà rừng rồi, trước đó ở cả nửa tháng 10 ngày mà chả bắt được gì. A Kiều, do vận may của em tốt, chúng ta đi vài vòng, không chừng có thể đem về nhà rất nhiều đó. Trần Kiều mơ hồ suy nghĩ một chút, hôm qua lăn lộn đến khuya, lúc đi ngủ đã là 3,4 giờ sáng, anh không ngủ ư? Nhìn tinh thần anh phân chấn tràn trề, mặt mũi hồng hào khỏe khoắn do vừa vận động xong, đôi mắt sáng ngời, quả nhiên vẫn là trẻ con. Trần Kiều lo lắng vuốt ve bụng của mình, chui ra khỏi lòng ngực Lý Tổn Căn, tôi muốn đi tắm. Anh nhạy cảm phát hiện được tâm trạng cô không tốt, quan sát mặt cô vài lần, đắn đo nói, ở đây không có thùng cũng không có nồi, thời tiết lại lạnh thế này rất dễ sinh bệnh, về rồi tắm có được không em? Trần Kiều hờn dỗi, những dòng chất lỏng ở hạ thân cứ chảy ra, nếu cứ để như vậy mấy ngày, chắc chắn cô sẽ mang thai. Cô càn quấy chút hết uất ức ra ngoài, tôi phải tắm, nếu không tôi sẽ rất khó chịu. Anh bắt được tay cô, an ủi trấn an như đang dỗ một cô bé, được rồi ăn cơm xong tôi đi nấu nước, có thể tắm sơ qua nhé. Trần Kiều cáu kỉnh, đấm một cú lên vai anh, Lý Tổn Căn da dày thịt béo nên chẳng cảm thấy đau gì, còn nghĩ A Kiều đang làm nũng với mình, nhưng mặt tươi cười nói, A Kiều, qua mấy ngày nữa tôi đủ 20 rồi. Em muốn quà gì không? Trần Kiều không thể gây khó dễ cho anh, cô nhụt chí, tính nói vậy thì thả tôi đi đi. Nhưng khi thành lời thì, liên quan gì tới tôi, tự nhiên lại tặng quà. Anh cúi đầu, trịnh trọng nói, tôi đã có được thứ tôi muốn nhất rồi, phải trả lễ. Trần Kiều trong lòng cười lạnh, không nói gì, không có câu trả lời. Anh hơi thất vọng, nhưng sau đó cũng không để ý nữa, vì đã gặp quá nhiều trắc trở ở đây nên cô đã sớm quen rồi. Có một số việc thật sự cô không thể cân nhắc được, cái gì tích cực quá cũng không tốt. May thay, những yêu cầu anh đặt ra cũng không nhiều lắm. A Kiều, sinh nhật của em là ngày nào? Ngày 1 tháng 10, nhanh thật, mỗi năm không phải ba mẹ thì là Mạnh Dự tổ chức sinh nhật cho cô. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng bù lại vẫn được ấm no hạnh phúc. Hiện giờ những người đó đang rất lo lắng cho cô, không biết phải làm sao mới tốt đây. Trần Kiều cực khổ đấu tranh, thử nói, ở nhà thì không thể kiếm nhiều tiền được đâu, không bằng ra ngoài. Anh còn trẻ mà, làm gì cũng có tương lai, hay đi học nghề đi, nhất định sẽ tốt hơn sống trong núi nhiều. Thật ra cô vẫn có thể lừa anh, nói rằng sẽ không chạy trốn nữa, nhất định sẽ sống bên anh trọn đời, nhưng cô không muốn dùng những lời lẽ đó để hứa hẹn với anh. Lý Tổn Căn cũng không kịch liệt phản bác ý kiến của cô, chỉ nhắc lại chuyện cha anh trước kia vì dễ tin người mà hùng vốn kinh doanh nấm dại, kết quả bị hại cho táng ra bại sản rồi chết oan uổng. Cho nên không chỉ một mình mẹ anh, mà ngay cả anh cũng có ác cảm mãnh liệt với những người ngoài núi. Trần Kiều đau đầu che mặt lại, bất mãn nói, vậy anh có dám chắc thôn anh đều là người tốt không? Thế giới rộng lớn như thế, tốt xấu, thật giả lẫn lộn, thiếu kinh nghiệm thì bị lừa thôi, giống như tôi vậy. Trần Kiều đối diện với vẻ trầm mặc không nói của Lý Tổn Căn, cảm thấy như bị cười nhạo. Nếu cô thật sự tài giỏi, thì hôm nay cũng không lạc tới nhà anh rồi. Trần Kiều nói thẳng, cuộc sống trước kia của tôi quá tốt, ở nhà anh một giây thôi cũng làm tôi khó chịu. Anh nói anh sẽ tốt với tôi, nhưng cuộc sống của tôi cứ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy, rốt cuộc tốt chỗ nào hả? Cô không chút hổ thẹn nói ra, chính anh đã hứa hẹn mà. Nếu thế thì đừng trách cô gậy ông đập lưng ông. Lý Tổn Căn nắm chặt tay cô. A Kiều, nếu tôi chịu ra ngoài cùng em sẽ không rời bỏ tôi chứ? Trần Kiều do dự, cô không thích anh, Mạnh Dự vẫn đang chờ cô. Chỉ sợ sau khi ra ngoài, chuyện đầu tiên cần làm chính là rời bỏ anh đấy. Cô không dám nhìn thẳng mắt anh, căng thẳng nói, chuyện tình cảm cần được vun đắp từ từ, anh cũng tốt mà. Cô trả lời lấp lửng sao cũng được. Anh vẫn chưa nhận ra, nhàn nhạt hỏi, bạn trai em là người như thế nào? Rất ưu tú, nếu không tôi sẽ chẳng thích đâu. Nhưng cũng không hẳn chỉ vì anh ấy xuất sắc, chủ yếu là vì ở bên nhau vui vẻ thoải mái. Anh ấy đặc biệt dịu dàng với tôi, còn dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì cả, chỉ do anh ấy quá nuông chiều tôi mà ba mẹ tôi phải nói nếu tôi cứ ở bên anh ấy như thế, sau này sẽ càng khó hầu hơn. Trước kia tôi còn cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Anh cứ yên lặng nghe cô kể về bạn trai mình, chuyện tình ngọt ngào hạnh phúc của hai người, tình yêu sâu sắc mãnh liệt của hai người. Lòng anh nóng như lửa đốt, như thể phân ra thành hai nhân cách, một bên tự hành hạ chính mình muốn nghe nhiều hơn, một bên tức muốn điên loạn một câu cũng không muốn nghe. Không sao cả, những điều đó đã là quá khứ rồi, hiện tại cô thuộc về anh, giữa anh và cô rồi sẽ có những đoạn tình trường nồng đậm, thay thế toàn bộ những thứ người kia để lại. Đêm nay Lý Tổn Căn càng hung hăng hơn, Trần Kiều không chịu nổi, toàn bộ quá trình đều hôn mê nằm cạnh anh. Trước lúc thiếp đi cô có nghe anh nói gì đó, nhưng vì quá mệt mỏi, nên cô không thể nào biết được. Điều anh nói chính là, A Kiều, cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ làm thật tốt. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 26, gió rừng lạnh thấu xương, những tán cây lung lay tựa như những mũi đao có thể cắt xước mặt bất kỳ lúc nào. Trần Kiều ở phương Bắc nên chưa bao giờ thấy được sự thay đổi đột ngột của thời tiết giống như hiện tại. Buổi sáng bầu trời quang đãng, buổi tối mây đen phủ kín, cả một vùng đều đắm mình trong buốt giá. Sâu trong cánh rừng có một thảm thực vật rất chủ phú, không có ai động vào, hoàn toàn được thiên nhiên ban tặng. Ngọn núi cao mất, thung lũng trải dài, vùng cỏ tươi xanh. Mỗi buổi sáng Lý Tổn Căn đều rời rừng rất sớm, dẫn bò đi ăn cỏ, dạo quanh rừng để đặt bẫy thú, vừa trông bò vừa quan sát tình hình. Đến giữa trưa mặt trời đã lên thiên đỉnh, sương sớm đã tan, đường núi cũng lầy lội hơn, anh vội vàng lùa bò và đem thú săn về, lúc này Trần Kiều vừa dậy. Mấy ngày gần đây anh như nghẹn chết ấy, lăn lộn đến mức tối nào cô cũng ngủ trễ, phải chăng dục vọng được tích góp lâu ngày đã được đánh thức. Trần Kiều không vui, anh sẽ thuận theo, vô cùng quy tắc, nếu không làm tình, thì sẽ ôm cô ngủ, thân mật gần gũi giam cô vào lòng, rồi áp mặt vào người cô. Trần Kiều không thích anh bám dính lấy cô như vậy, hiện tại Lý Tổn Căn rất cao, khoảng 1m80 mấy, còn cô chỉ hơn 1m6 một chút. Tay chân dài ườn ôm lấy cô thế này làm sao cô thở nổi chứ, dù sao cũng là kết quả của việc trốn tránh làm tình với anh, nếu bảo anh buông ra nữa chắc chắn anh sẽ không nhượng bộ đâu. Hai người ở trong núi quên mất ngày tháng. Nếu buổi tối cô ngủ sớm, sáng thức dậy tinh thần sảng khoái thì cô sẽ đi chăn bò với anh. Rừng cỏ gần sông suối đều rất tươi xanh, hai chú bò đều to khỏe mập mạp, chúng phe phẩy đuôi vui vẻ gặm cỏ. Lý Tổn Căn là một con bù nhìn rơm để cạnh chúng, sau đó vác cái sọt trên lưng kéo Trần Kiều đi vào rừng. Cách đó khoảng nửa dặm có vài cây hạt dẻ chín muộn, vỏ hạt dẻ to tròn căng mọng mờ một khe hở nhỏ, lộ ra màu nâu óng ánh thơm ngon của hạt dẻ bên trong. Trần Kiều học theo anh, cô co bả vai lại đạp vào thân cây, hạt dẻ trên cây lung lay rớt ra khỏi vỏ, rất nhanh đã lấp đầy cả túi nhỏ. Cô vô cùng vui vẻ lấy mấy hạt to to ra, những hạt khác thì cho vào túi riêng, quá nhỏ thì quăng đi. Lý Tổn Căn thì bất chấp, thấy là ném vào sọt, sau đó tách một hạt ra đưa cô ăn, nhỏ vậy thôi chứ thật ra ngọt lắm ấy, em nhìn bên trong đi, màu vàng ăn sẽ ngon hơn màu trắng. Trần Kiều lấy một hạt trong tay anh bỏ vào miệng, nheo mắt lại, nhặt nhiều một chút, đem về cho Hoa Nhi nữa. Trên cây đã gần như sạch sẽ, chỉ còn lại vài nơi do quá cao nên không tác động bằng lực chân được. Thấy Trần Kiều nhìn những hạt còn lại bằng đôi mắt tràn đầy khát vọng. Lý Tổn Căn hơi nghiêng người, vỗ nhẹ đầu cô, đưa những hạt rẻ trong tay cho cô. Giống như lần hái quải tử nhân trước kia, chớp mắt anh đã leo rất cao, linh hoạt như khỉ con, tựa như làm chủ núi rừng, không có cây nào là không leo được. Lý Tổn Căn ở trên cây nhìn cô cười, thật hạnh phúc và tự hào, giống như được chia sẻ bí mật nhỏ với người mình thích vậy. A Kiều, em đứng xa ra một chút. Trần Kiều chạy ra sau một cái cây, nhìn anh bám vào thân cây dùng sức đung đưa. Thân cây trải qua phong ba bão táp, vỏ xanh gai góc nứt ra, hạt rẻ bên trong bịch bịch rớt xuống đất, lăn vào bụi cỏ. Thắng lợi trở về, Trần Kiều vừa có một trải nghiệm cực kỳ mới lạ, hai cái túi đầy ấp, nặng trĩu, như thể đang ôm đá trên tay ấy. Anh muốn phụ cô, nhưng cô lại né tránh, đường núi vừa trơn vừa dốc, có nơi dốc tới 90 độ, bắt buộc phải ngồi xổm rồi từ từ trượt xuống mới qua được. Trần Kiều dùng tay nắm lấy dây leo, từng bước nhích tới, Lý Tổn Căn mang theo một cái sọt to nhưng vẫn đáp đất rất nhẹ nhàng. Chỉ hai bước đã xuống được. Cô thì không dám đi quá nhanh, vì sợ té nên cô phải nắm lấy dây leo chắc chắn an toàn rồi mới đi tiếp. Anh ở dưới cũng rất căng thẳng, thấy cô khẩn trương như vậy, anh lập tức kể chuyện. Thứ mà em đang nắm chính là cây thường xuân, thấy nó quấn vào thân cây giống như con rắn không? Ông bà ta thường nói những dây leo này sẽ tu luyện thành rắn lục, tu tầm mấy trăm năm khi biến thành rắn rồi thì chúng sẽ bỏ rất nhanh, đó cũng là lý do con nít không được chặt chém chúng. Gạt con nít thôi, tôi không tin. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn một chút. Kết quả lại thấy một con đĩa dài bằng đầu ngón trỏ đang bám vào bao tay mình. Trần Kiều giật mình ớn lạnh, không chút suy nghĩ phủi phủi, một tay buông lỏng, tay còn lại không chịu nổi, cô lập tức mất thăng bằng, lăn thẳng xuống sườn núi. Đầu óc choáng váng hoa mắt chóng mặt, anh nâng cô dậy, ánh mắt hốt hoảng lo sợ, gương mặt tái xanh, giọng nói gấp rút, A Kiều, em sao rồi? Em đau ở đâu, nói cho tôi biết được không? Sau đó sờ sờ kiểm tra người cô, Trần Kiều giật mình, ném bao tay đi, chỉ vào nói trên đó có con đỉa. Thấy anh dụ dụ cho nó rớt ra, thì cô lại nói cô sẽ không mang cái đó đâu vì cô không thể nào vượt qua cảm giác ghê rợn đó. Cuối cùng anh đành đưa bao tay của mình cho cô. Vốn tưởng rằng cô không bị sao cả, dọc đường cũng rất bình thường, nhưng khi trời tối Trần Kiều lại che bụng than đau, chắc là kinh nguyệt sắp đến. Lý Tổn Căn lập tức vội vàng đi nấu nước, sau đó lại bận rộn nấu thuốc, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, qua được một cửa rồi. Nhưng thật sự không ngờ sau đó cô lại bệnh thật, ban ngày ra mồ hôi lạnh, chắc do bị dọa sợ, tối đó bắt đầu sốt nhẹ. Lý Tổn Căn đang ngon giấc thì cảm nhận được người con gái trong lòng bỗng nóng hầm như lò lửa, hơn nữa còn càng ngày càng nóng, mặt Trần Kiều đỏ ửng. Anh gấp rút chạy ra ngoài đập một khối băng rồi đổ nước vào, hối hả đi tới mép giường tự ngâm tay vào dòng nước lạnh lẽo, sau đó vuốt vuốt mặt cô giúp cô hạ nhiệt. Trần Kiều trốn ở trong chăn khóc, phát ra những tiếng vụn vặt ồn ào khó chịu. Anh áp mặt vào gương mặt nóng hổi của cô, trong lòng rối loạn, dịu dàng nói, "Không đau, không đau, A Kiều ngoan, rồi sẽ ổn thôi em." Nấu xong bát canh gừng nồng đậm, nhưng Trần Kiều lại né tránh không chịu uống. Anh giữ lấy mặt cô, thấy cô vẫn ngậm chặt miệng, Lý Tổn Căn vội túm lấy hai tay cô, uống một ngụm rồi dùng miệng đút canh cho Trần Kiều. Môi cô vẫn mím nên anh dùng lưỡi tách khoang miệng cô ra, đưa canh vào trong thật nhanh để cô nhổ ra ngoài. Bận rộn cả buổi tối, cuối cùng cũng uống xong, Trần Kiều nhắm mắt ủy khuất than khóc. Anh khi dễ em, Mạnh Dự, anh lại ăn hiếp em. Càng lúc càng nghẹn ngào, em nhớ anh Mạnh Dự, sao anh vẫn chưa tới cứu em chứ? Em không còn nữa, anh có cần em không? Xin đừng bỏ em rất thích anh. Rõ ràng cô nghĩ anh là người đó nên mới làm nũng như vậy. Lý Tổn Căn cúi đầu, ánh lửa rực rỡ chiếu thẳng vào bóng dáng lạnh lùng của anh, không thể nhìn rõ biểu cảm. Thật lâu sau, anh mới ngẩng đầu, đáy mắt ửng đỏ, đôi môi run rẩy hôn lên khóe mắt cô. Một luồng ác ý đã được hình thành từ rất lâu bỗng nhiên trỗi dậy, ánh mắt cố chấp không cam lòng. Chương 27, trận cảm mạo này vô cùng mất sức. Trần Kiều nằm trên giường 2 ngày, mẹ Lý bèn mang chút thuốc đông y nổi danh đến cho cô. Lý Tổn Căn không yên tâm để Trần Kiều ở nhà một mình, nên cũng không lùa bỏ đi xa nữa, chỉ thả ở bên hồ gần đó. May mắn thay, mỗi ngày vào rừng đều thu hoạch được một ít, mặc kệ món ăn hoang dã hay là nấm dại trung quy đều vào bụng Trần Kiều. Đồ ăn ngon nên cô đã hồng hào hơn nhiều, buổi tối ngồi ở bếp lửa nướng trứng, anh vùi thẳng trứng gà và hạt dẻ vào cho, rồi mồi lửa, chờ trứng gà với hạt dẻ chín là có thể ăn. Trần Kiều ngồi trên giường ôm chăn, nhìn anh loay hoay bận rộn, sáng thì dậy sớm tối lại ngủ muộn, phải lo cho hai con bò, giờ còn bị trói buộc bởi cô, Trần Kiều rất ngại. Ngẫu nhiên tìm anh nói chuyện phiếm, có lẽ do cô đang suy nghĩ gì đó, nên rất khó mở lời, hơn nửa ngày nói ra được. Anh đang làm gì đó? Khi còn nhỏ trong nhà không có gì ngon, bà nội tôi thường nướng trứng gà để xem trứng gà sẽ nổ ra hình gì. Có gì đặc biệt sao? Lý Tổn căn đun nước sôi, rồi đổ vào chậu gỗ chứa sẵn nước lạnh cho Trần Kiều rửa mặt, sau đó đổ chậu ngâm chân cho cô. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều làm hết cho cô. Trần Kiều sợ nước quá nóng, anh ấn chân cô xuống không cho cử động, còn nói ngâm chân thế này mới hết bệnh được. Cũng không có gì đặc biệt, người xưa thường hay tin vào cái đó. Việc trứng gà nổ thành hình gì có nhiều cách giải thích lắm, giống như xem tướng sở cốt vậy, cùng lắm chỉ là vài lời cầu may, cho lòng thanh thản thôi. Anh rất tỉnh táo, đoán mệnh xem tướng gì đó anh cũng không tin lắm. Trước kia, trong thôn có một gia đình đưa tang, ai cũng nói bộ dáng người kia lúc chết không được tử tế, nên không ai dám nâng đầu quan tài cả, chỉ có anh không quan tâm, mà mẹ anh cũng chẳng ngăn cản. Trần Kiều cảm thấy hứng thú nói, vậy nó có linh nghiệm không? Sinh nhật mà ăn trứng gà nướng sẽ rất linh nghiệm, trẻ con rất thích điều này. Lửa cháy phừng phực, trứng gà nổ tung làm cho bụi cũng văng theo, Lý Tổn khăn nhặt trứng gà lên, ngồi ở mép giường. Trần Kiều nghiêng đầu nhìn, quả trứng nguyên vẹn chỉ còn lại một nửa, dính đầy cho tàn, trông rất dơ. Anh lột xong, thổi hết bụi bẩn rồi đưa tới miệng cô, Trần Kiều chớp chớp mắt, Lý tiên sư, ngài không có gì muốn nói sao? Không giải thích hay giảng giải gì à? Lý Tổn khăn cười một chút, biểu cảm nghiêm túc, em xem nửa quả trứng này có giống một cái vách đá không? Điều này thể hiện, khi bắt đầu việc gì cũng sẽ vất vả. Khúc này lại giống như mặt đất bằng phẳng, tức là khi vượt qua khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chính xác là cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, trước khổ sau sướng, ở nơi em không nhìn thấy, luôn có một vị thần luôn phù hộ em. Nói tới đây, không biết anh nghĩ tới điều gì, cả hai người đều trầm mặc, không khí trong lúc nhất thời có hơi khó xử. Trần Kiều bèn ăn quả trứng, cô có chút buồn cười với chủ đề này, quả nhiên người xưa ai cũng mê tín, bà nội tôi cứ gần đến Tết, là vào chùa tranh thắp nén hương đầu tiên, sao, bất chấp cả tuổi lớn. Mỗi ngày đều nói những chuyện kiêng kỵ, không nên đắc tội Bồ Tát. Sao, đây là một phong tục của người Trung Quốc, phổ biến từ thời Tống đến nay. Họ cho rằng thắp nến hương đầu tiên là người có công lớn, nên sẽ gặp nhiều may mắn và nhận được sự phù hộ tốt đẹp nhất trong năm mới. Baidu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve lòng bàn tay, biểu cảm bình thản, ánh mắt nhìn cô chăm chú, tôi không tin. Từ khi còn nhỏ tôi đã không tin rồi, Tết đến tôi rất muốn ăn thịt, nên tôi đã cầu Bồ Tát, nếu cho tôi ăn chút thịt. Tôi chấp nhận mất đi con ngựa gỗ mà mình thích nhất, mỗi buổi tối đều ước, nhưng cũng chẳng thành sự thật. Khi cha tôi qua đời tôi cũng cầu Bồ Tát, tôi nguyện chỉ sống đến năm 50 tuổi, 40 tuổi cũng được, miễn đừng để cha tôi chết. Kết quả tôi lại tự tay chôn cha mình, tôi còn cầu Bồ Tát cho tôi một ít tiền, tôi sẽ học tập thật tốt, về sau nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần nhưng. Từ nhỏ đến lớn tôi đều cầu nguyện, mà Bồ Tát chưa bao giờ nghe thấy cả, có lẽ do họ sống trong thế giới của họ đã đủ bận rộn rồi, nên không dành để giải quyết. Sau đó tôi đã hiểu, muốn có được thứ gì thì chính mình phải liều mình đoạt lấy, ai cũng không giúp được, và tôi đã không tin số mệnh nữa. Giọng anh ôn tồn trầm thấp, giống như đang kể chuyện của người khác chứ không phải bản thân mình. Trần Kiều có thể hiểu một thiếu niên mười mấy tuổi sẽ mê mang đến mức nào khi đứng trước tình huống bắt buộc phải trưởng thành, gánh nặng đè lên vai, trở thành trụ cột trong gia đình, trong đêm tối chỉ có một mình bơ vơ. Trong lòng hơi phiền muộn, nhưng cô vẫn không muốn tự tay dâng vận mệnh nhấp nhô của mình cho anh, lời hứa hẹn kia cô càng không thể cho anh. Trần Kiều trầm mặc, không biết nên đáp lời thế nào, trốn tránh ánh mắt anh. Thấy được sự khó xử của cô, anh sao có thể bắt ép cô làm gì, nói đến cùng, yêu cầu của anh đều rất hèn mọn và dơ bẩn. Cả người anh chẳng có gì đáng giá, thứ có khả năng trả giá nhất chính là trái tim nóng bỏng, đánh đổi cả đời chỉ có thể lấy được chút bố thí thương hại. Nhưng trong một khắc kia nhìn thấy cô, vận mệnh anh rối loạn, ngoại trừ được ăn cả ngã về không, thì anh xác định không còn cách nào nữa, anh cũng chẳng sợ hất đồ cả bàn cờ. Trên núi về đêm vẫn rất lạnh. Trần Kiều đã khỏe hơn một chút, hôm nay trời đứng gió nên khá thích hợp để đi dạo quanh núi. Hoàng hôn buông xuống, cả một vùng như chìm trong chiếc hộp đen tuyền, những ngôi sao nhỏ hội tụ thành một dòng sông đầy sao lửng lơ trên bầu trời, vật đổi sao rời, bao trùm toàn bộ, bức màn sao long lanh phủ kín bầu trời bao la rộng lớn, đẹp đẽ lóa mắt, thần bí cực điểm, rốt sạch mọi phiền não. Giờ phút này chính là lúc cô vui sướng nhất, giống như cô bé nhảy nhót trên tảng đá, hướng trên bầu trời không biết đang tò mò thứ gì. Lý Tổn căn thấy cô thích ngắm sao, nên sáng sớm cũng không vội lùa bỏ đi ăn cỏ, thức dậy là mặc quần áo vào trước. Trần Kiều ngủ rất say, anh xoa xoa gương mặt ngáy ngủ của cô, "A Kiều, dậy đi, chúng ta đi lên núi nào." Trần Kiều mở mắt, tuy rằng vẫn muốn ngủ, nhưng hai tuần rồi cô đã ngủ rất nhiều nên cũng không thấy buồn ngủ lắm. Chỉ là lạnh quá nên thật khó rời giường, cũng may anh đã nhóm lửa, nên trong phòng đã ấm áp như xuân. Anh lấy khăn quàng cổ của mình choàng thật kỹ vào cổ cô, xác định toàn thân cô từ trên xuống dưới đã ấm hơn mới kéo tay cô lên núi. Tới được nơi cao nhất, mặt trời vẫn chưa mọc, gió núi rít gào, sóng biển xào xạc, hai người ngồi trên một tảng đá bằng phẳng. Sau vài phút, từ chân trời xa xa xuất hiện ánh dương màu vàng cam, phác họa hình bóng nhợt nhạt của ngọn núi to lớn, nguồn sáng tựa như trôi lên từ lòng đất, tràn trề hy vọng, thể sẽ hết mình xua tan đi bóng tối nặng nề, càng ngày càng rõ, càng ngày càng sáng. Số phận của những con cua xanh giống như cơn sóng vậy, khi bóng tối được đẩy lùi, thủy triều dần dần hạ xuống, đưa bọn chúng ra khơi. Phía đông, mặt trời rực đỏ đang từ từ xuất hiện, vàng như quả trứng, hào quang khắp bốn phương, toàn thế giới được mạ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt. Phút chốc kim quang vạn trượng, ánh sáng xuyên qua sương mù mỏng manh chiếu thẳng vào gương mặt của hai người, hình dáng của quả cầu lửa đã vô cùng rõ ràng. Trần Kiều khiếp sợ nhìn cảnh đẹp trước mắt, mũi hồng hồng, mắt cũng quên chớp. Nét đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đã được tô vẽ một cách sống động không thể cưỡng lại, cô kích động ôm tay Lý Tồn Căn, chỉ vào mặt trời muốn anh xem cùng, thời tiết lạnh lẽo, đầu lưỡi như thắt lại. Anh không thấy thái dương, giờ phút này anh chỉ thấy em so với mặt trời còn đẹp hơn, Lý Tồn Căn hoảng hốt, phát ra thanh âm ngay cả anh cũng thấy xa lạ, nếu em thích, mỗi năm tôi đều dẫn em đến. Trần Kiều nhìn lên bầu trời, quang cảnh này thật dễ mềm lòng. Có lẽ là do cảnh đẹp quá động lòng người, cũng có thể là do lời âu yếm quá êm tai dễ nghe, rung động đúng lúc, còn chưa kịp chuẩn bị nước mắt đã lưng tròng. Chương 28, rừng núi tách biệt, ngoại trừ những người chăn nuôi thì có rất ít người đến. Hoang vu hẻo lánh không có hơi người, đám thú hoang lại càng nhờn nhơ buông thả hơn. Lý Tồn Căn thả bò giữa thung lũng nên cũng đặt không ít bẫy, buổi tối Trần Kiều tỉnh dậy không thấy bóng dáng anh đâu, hỏi ra mới biết anh đi kiểm tra bẫy thú. Vận may quả thực không tồi, chưa đến một tháng đã bẫy chừng 10 con thú to nhỏ. Lúc tối cô thức dậy, thấy anh mang về một con lợn rừng. Chắc hẳn con lợn này đã bị thương rồi chết lạnh, nặng tầm 20 cân, cô có thử nhấc lên nhưng không nổi. Vừa đi bẫy về nên không thể nào ngủ tiếp, anh thêm củi vào lửa, ngọn lửa bùng lên hừng hực, tưởng chừng sẽ cháy lan đến nóc nhà. Anh cầm cái ấm nhỏ, bận rộn hồi lâu mới đun xong thùng nước, Lý Tồn Căn trần con lợn vào trong. Thỏ rừng, gồm một vài thú rừng không biết tên khác đang được treo vào móc sắt trên đống lửa. Hai ngày nay khả năng nướng thịt của anh đã tiến bộ không ít, thịt nướng ra khá giống với thịt khô. Nước thịt béo ngậy chảy ra, nhỏ xuống lửa phát ra tiếng xèo xèo, hương thịt nướng thơm ngon bắt đầu bốc lên. Lúc ra ngoài không mang theo nhiều đồ, nhưng thiếu niên kia ngày nào cũng vận động khá nhiều, tiêu hao không ít năng lượng. Cơm được nấu từ nồi sắc thơm mềm ngon ngọt rất dễ ăn, bên dưới còn có lớp cơm cháy màu vàng cam, ăn kèm với cải muối thì cực kỳ ngon. Trần Kiều đã dần quen với những ngày tháng ăn thịt, mỗi lần nhớ đến khoai tây khoai lang, cô không khỏi tiếc nuối, nếu ngày nào cũng có cơm ăn thì tốt rồi. Nghĩ lại lúc trước cô kén ăn, mẹ và Mạnh Dự cũng không ép nổi cô, bây giờ lại phải bùi ngùi vì một bữa cơm tẻ, quả nhiên con người nên học cách trân trọng những gì đang có đi. Vì biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, ông trời sẽ giáng xuống một đòn cảnh cáo hù dọa, giống như cô bây giờ đây. Để tiện cho việc mang theo nên khi ra ngoài hai người đã đem túi gạo cuối cùng trong nhà đi. Mẹ Lý và Hoa Nhi vẫn ăn ngũ cốc như thường lệ, cả nhà ba người bây giờ đều rất ân cần với cô. Nhưng có một số chuyện cô không nên để tâm thì tốt hơn, vì lỡ đâu để tâm rồi, cô sẽ đắm mình trong đó không rút ra được. Tối đó ăn cơm xong, Trần Kiều nhớ lại cách mẹ Lý làm lúc trước, lấy một bộ quần áo rách ra mò mẫm vá lại. Anh lùa bò vào chuồng xong bèn đem thức ăn ra kiểm kê, thức ăn hao hụt có thể bù lại bằng thịt rừng, đồ đạc không bị hụt đi, ngược lại còn thu về một túi đầy ắp. Trần Kiều xoa xoa lòng bàn tay sưởi ấm, chân đã mang giày bông mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo, lòng bàn chân thì ngứa ngáy. Chắc do cô không quen với giá rét ở miền núi nên đã bị nứt ra. Nước trên bếp đã sôi, cô rót ra cốc rồi vùi vào trong tay, đến khi sắp nguội mới uống một ngụm. Lý Tồn Căn đã thu dọn gần xong, chỉ còn lại vài đồ dùng thiết yếu chưa có thời gian sắp xếp. Bởi vì ở trong phòng nên anh không mặc quá nhiều, chỉ khoác một lớp áo bông, góc áo nhét vào trong lưng quần, dây lưng buộc chặt lộ ra vòng eo cường tráng, dáng người cao ráo, bờ vai dài rộng, cơ bắp rắn chắc. Bên dưới là chiếc quần được may từ vải thô bao lấy đôi chân dài thẳng tắp. Thân hình này không thua kém người mẫu là bao, nếu anh đồng ý ra ngoài, nhiều khi sẽ đủ điều kiện kiếm tiền cho tư bản không chừng. Trần Kiều im lặng xua đuổi suy nghĩ vớ vẩn này đi, đến khi có người ngồi xuống bên cạnh cô mới bừng tỉnh. Lý Tồn Căn gãi đầu, tì cầm lên vai cô lười nhác giống như hoàng kim, nắm lấy cổ tay cô đoạt nước uống. Cô đưa cốc cho anh, phải về sao? Anh liếc nhìn ra bên ngoài, trăng treo lãng mạn, ánh sáng lạnh lạnh trong vắt tựa như một tầng lụa mỏng bao phủ cả mặt đất, gật đầu, ngày mai tôi đi cắt cỏ, nên sáng sớm chúng ta phải về rồi. Trần Kiều nghịch móng tay, thưởng thức hai từ, về nhà. Anh đun một ấm nước để gội đầu và tắm rửa, sau đó giặt sạch đồ lót của hai người rồi treo gần đống lửa. Trần Kiều đỏ mặt đứng nhìn, thật ra cô rất chú trọng vấn đề riêng tư cá nhân. Không thích tiếp xúc da thịt với người lạ, từ khi hiểu chuyện đến giờ, đồ lót cô cũng không để mẹ giặt nữa. Sau khi đến nhà anh, có rất nhiều thói quen cô bắt buộc phải thay đổi, ví dụ như ăn uống không được kén chọn, còn anh thì vừa cố chấp vừa dịu dàng chen chân vào thế giới của cô, đồ lót của cô đều một tay anh giặt. Cô phản đối rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng đành mặc kệ anh. Có một số chuyện nếu bản thân không làm gì xấu hổ thì thôi cứ kệ đi. Anh vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ, Trần Kiều thấy có chuyện chẳng lành, uể oải leo lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận được anh đã chui vào trong chăn, cọ sát bên tai cô, nhỏ giọng nhắc nhở, "A Kiều, tôi tắm xong rồi." Cô không vui đánh lên bàn tay đang sờ loạn kia, tức giận, "Tắm thì tắm đi, nói với tôi làm gì?" Cô khẽ lấy hơi, ngực lại bị anh bóp đau, "Đừng có kéo quần áo tôi, lạnh." Anh tránh ra, cô bị xoa đến nóng người, đỏ mặt xoay đi, hai tay chống lên ngực anh đẩy ra xa, "Lý Tồn Căn, anh lên giường chỉ biết làm mỗi chuyện đó thôi hả? Yên ổn ngủ một giấc không được sao?" "Yên ổn ngủ một giấc thì không ăn được vợ." Anh rụt tay về, Trần Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt rồi chỉnh lại quần áo. Lần này anh hành động nhanh hơn, luồn thẳng tay vào trong cởi sạch đồ của cô, bản thân cũng chui vào trong chăn, trên giường chỉ có bóng dáng nhấp nhô của hai người. Trần Kiều ra sức chống cự nhưng vẫn không giữ được quần áo, vốn đang tức giận bực mình, nhưng một giây sau lại cảm thấy xấu hổ, cả người nóng bừng lên. Anh dám hôn lên chỗ đó của cô, tuy rằng đã tắm rửa sạch sẽ không có mùi lạ gì nhưng cô vẫn khá bối rối, cô thực sự không quen với loại thân mật xa lạ không có ranh giới này. Dù bị anh lăn lộn đến chết, cô cũng không khủng hoảng bằng giờ phút này. Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt đang dạo quanh ngoài cửa cốc, đôi môi dán sát vào viên thịt nho nhỏ, hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi linh hoạt bắt chước côn thịt đột nhiên chui vào trong mật động, thậm chí còn mô phỏng động tác ra ra vào của côn thịt. Cô muốn trốn đi, nhưng vòng eo lại bị nắm chặt, hại cô muốn trốn cũng không xong. Đầu lưỡi ấm áp thăm dò trái phải, cảm giác tê dại thăng hoa dần hiện hữu, đôi môi dùng sức mút lấy hoa huyệt, tựa như hút cả linh hồn cô vào trong. Trần Kiều than nhẹ, lập tức cảm nhận được một luồng chất lỏng nóng hổi chậm rãi chảy ra. Toàn thân mềm nhũn, anh tăng tốc độ một chút, nơi tư mật nổi lên một loại khoái cảm khác thường, thần kinh càng lúc càng căng, linh hồn phiêu diêu ở trên mây, cuối cùng dòng nước lũ bùng nổ vọt thẳng ra, khiến cô mất khống chế kẹp chặt đầu anh, tha thiết không để anh rời đi. Phát hiện cô đã nhũn người, anh liếm nhẹ cửa huyệt mềm mại ửng đỏ, khi đôi môi rời khỏi mật huyệt còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài, cảnh tượng này vừa sắc tình vừa dâm mỹ không thể tả. Anh ôm lấy eo cô, bắt cô cầm lấy cây gậy sắt nóng rực dưới thân, để cô tự đỡ quy đầu chen vào lối mòn ướt át. Khe nhỏ căng tròn như chiếc màn thầu nóng hổi, thoáng chốc đã được tách đôi lộ ra chiếc miệng màu hồng phấn, vừa đâm vào đã bị mút chặt, anh thử thăm dò tiến vào trong một đoạn. Cô vô thức hé miệng rên rỉ, tựa như không nuốt nổi anh, miễn cưỡng chỉ vào được một đoạn. Anh hít vào thật sâu, ngón tay sờ xuống nơi mật dịch vừa tiết ra, vần về cử động thít chặt, mềm mịn đỏ hồng, sung sướng đến da đầu căng chặt. Anh nắm lấy eo cô thúc mạnh, lại nuốt thêm một phần. Anh vẫn chưa vào trong hoàn toàn mà đã chạm đến điểm đích rồi. Lý Tổn Căn cúi người xuống hôn cô, trong miệng là vị mặn mặn do cơ thể cô tiết ra. Trần Kiều tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng hoàn toàn. Lúc đã chạm đến nơi sâu nhất, anh đột nhiên mạnh mẽ đâm về phía trước, lút cán đi vào. Lý Tổn Căn thở hắt một hơi, thoải mái than nhẹ. Nắm chặt lấy cổ tay yếu mềm của cô, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, giống như chỉ có da bọc xương. Trần Kiều nhăn mày, tay níu lấy đệm chăn bên dưới. Đau đớn nhưng thoải mái đến run rẩy. Anh tiến vào quá sâu, hơn nữa còn dùng quá nhiều sức, làm cho cửa hoa tâm bị đẩy ra, toàn bộ quy đầu đều chui vào khoang tử cung nho nhỏ. Đường đi bị kích thích kịch liệt nhanh chóng co rút, kẹp chặt đến mức làm anh phát đau, anh đặt đùi cô lên vai bắt đầu đâm thọc. Lý Tổn Căn không chờ nổi nữa, mỗi lần đều nặng nề va chạm, cũng may ngoại trừ lần đầu những lần sau đều không lút cán, nhưng lực đâm vẫn quá cường hãn, mỗi lần tiến vào đều khiến cửa huyệt căng trướng, mở đến hết mức. Dây tiếp theo lại cấp tốc rút ra, mị thịt bên trong còn chưa kịp khép đã bị anh hung hăng đâm vào lần nữa. Cô quá chặt, khoang hoa huyệt ấm nóng mềm mịn, vây lấy anh 360 độ không góc chết, cắn nuốt liếm mút, mỗi lần đều sung sướng cực hạn. Anh hoang dã, hung mãnh nhanh chóng ra vào không dưới 100 lần, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra, thậm chí còn càng làm càng hăng, gậy thịt cứng rắn kia vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, nóng bỏng như sắt, đưa cô lên đỉnh của dục vọng, giống như tàu lượn siêu tốc, một giây trước còn lơ lửng trên mây, một giây sau đã phóng xuống tung lũng. Anh lót một tấm đệm dưới eo cô, mông được nâng cao càng dễ dàng thâm nhập hơn. Hoa huyệt sắp bị thiêu cháy, tê nóng hừng hực lan khắp toàn thân, một làn sóng khoái lạc phủ đầu ập đến, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghẹn ngào như rên rỉ. Không biết bị anh đụng tới nơi nào, cô đột nhiên cứng đờ, cả người run rẩy, hoa huyệt bị kích thích quấn chặt lấy anh, bụng dưới co rút nảy lên từng đợt. Cô càng rên rỉ không chịu nổi anh càng vui thích, điên loạn va chạm điểm mẫn cảm, mỗi lần đều mạnh mẽ ghim lên trên, cả người cô gần như bị đánh bay ra ngoài. Trần Kiều hoàn toàn mê loạn, cơ thể nóng bừng, nức nở khóc thành tiếng, đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy bờ vai anh, a hát. Đừng, đừng chạm vào nơi đó, xin anh hức a, a hát ưng, cô nấc từng tiếng nghẹn ngào, sợ rằng, nhiều thêm một giây nữa cô sẽ tan vỡ. Anh cúi đầu, mồ hôi nóng hổi từ trên trán chảy xuống chóp mũi, trên mặt là dục vọng cuồng nhiệt không cách nào hình dung, khàn giọng nỉ non, A Kiều, chặt quá, tôi sướng lắm, A Kiều, A Kiều, anh triển miên gọi tên cô như không nỡ rời xa, bên dưới lại va chạm khiến cô thần trí mơ màng, hung hăng dùng sức, dường như muốn đâm cho nơi đó sưng lên mới vừa lòng. Trần Kiều không chịu nổi kích thích, cô co rút, ôm chặt lấy bụng dưới, sâu trong hoa tâm phóng ra một luồng dâm thủy nóng bỏng, trong nháy mắt đã lên đỉnh. Toàn thân tuyết trắng mềm mại nằm trên giường, dư vị cao trào còn chưa qua đi, hạ thân chậm rãi co giật. Anh vẫn chưa buông tha cô, ép cô xoay người lại quỳ gối trên giường, từ phía sau thúc vào miệng huyệt sưng đỏ, đâm vào nơi sâu nhất từng đoạn một, lớp thịt non lại tiếp tục cắn nuốt gậy thịt của anh. Trần Kiều run lẩy bẩy, vô lực nằm trên giường khóc. Da thịt mịn màng, đầu gối do quỳ mà ửng đỏ, bất lực dựa vào người anh. Bắp đùi vì va chạm quá lâu mà hồng một mảng, xuân dịch lẫn tinh dịch chảy dọc xuống giường, thấm ướt một vùng. Không biết cô đã tiết ra bao nhiêu lần, nhưng anh chỉ vừa phóng được một lần, nên vẫn không chịu ra ngoài, lấp đầy lối đi tiếp tục muốn làm cô. Bụng nhỏ hơi nhô lên chứa đầy xuân thủy và tinh dịch, bị anh ra vào làm cho chao đảo. Bàn tay lớn từ sau lưng sờ lên đỉnh núi tuyết, tùy ý nhào nặn thành đủ loại hình dạng, anh nóng bỏng hôn lên gáy cô, dọc theo đường cong duyên dáng, gieo xuống từng đóa hồng mai. Trần Kiều khàn giọng, miệng đắng lưỡi khô, nước mắt lưng tròng trong cực kỳ đáng thương. Bụng nhỏ chứa quá nhiều chất lỏng, anh lại làm cô vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần đều lắc lư dàn vặt khiến người ta phát điên. Bởi vì tư thế đi vào từ phía sau, nên lúc nào cũng cắm sâu vào trong, đỉnh bụng cô nhô lên, thì thầm dụ dỗ mê hoặc cô, A Kiều, em muốn có con không? Chỉ một đứa, sinh cho tôi em nhé. Không biết cô có nghe thấy hay không, hai tay chống lên giường run rẩy tựa như một giây sau sẽ sụp đổ, cô rên rỉ thương tâm. Anh cầu mong vài lần cô vẫn không phản ứng, chỉ bám chặt lấy bàn tay nắm trước ngực cô, nhẹ chút. Quá sâu, đừng mà, a hát, a hát, a hát. Anh chống người quỳ lên, hai tay nắm chặt eo cô, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, điên cuồng đưa đẩy. Mỗi lần đều vào toàn bộ, quy đầu hung bạo phá tan hoa tâm, đâm sâu vào trong, lúc ra ngoài chỉ trừ lại phần quy đầu chống lên miệng huyệt, dây kế tiếp lại cắm vào như gió lốc. Bụng nhỏ vốn chứa đầy chất lỏng nay đã căng phồng, côn thịt tiến vào hẳn lên một vết thật dài trên bụng. Kích thích này quá kịch liệt, chuyển hóa thành dòng điện sáng lòa xẹt khắp cơ thể, dệt thành tấm lưới bao chặt lấy cô. Xương cùng chua xót đến cực điểm, khoái cảm mãnh liệt dọc theo xương sống chạy thẳng lên não, cơ bắp cả người anh căng cứng, làn sóng nhiệt bao phủ đỉnh đầu, trong đầu như bắn pháo hoa, dục vọng bùng nổ, tế bào thần kinh tê dại. Anh hung hăng làm cô thêm mấy chục lần nữa, quy đầu đâm mạnh vào hoa tâm, kéo căng nhục huyệt nho nhỏ đến tận cùng, tinh dịch trắng đục bắn ra như súng nước, từng luồng bắn thẳng vào đích đến. Khoái lạc qua đi, mệt mỏi lại kéo đến như sóng chiều, anh ôm chặt lấy cô, rút hạ thân ra một đoạn lấp kín miệng huyệt, để lại toàn bộ dấu vết của trận hoan ái vừa rồi đọng lại trong hoa tâm, không cho rơi ra ngoài, dù chỉ một giọt. Anh duỗi tay sờ lên bụng nhỏ đang nhô cao, vùi mặt vào sau cổ cô, hít một hơi thật sâu tìm kiếm chút an ủi. Chương 29, trời đã tờ mờ sáng, Lý Tồn Căn tỉnh dậy, ăn cơm rồi gom mấy vật dụng cần thiết đeo lên lưng bò. Trên lưng anh còn vác thêm một cái sọt, mặt trời ở phía đông chỉ mới nhú lên khỏi sườn núi một chút nên bốn phía vẫn còn chìm trong một mảnh màu xám nhạt, gắng hết sức mới có thể nhìn rõ đường. Hai người họ lên đường về nhà, đường xuống núi dễ đi hơn đường lên núi một chút, chỉ có điều sắc trời còn quá sớm, sương mù phủ dày đặc, những nơi có cỏ cao trên thắt lưng không dễ đi chút nào. Họ phải đi theo con đường này đến chiều mới có thể về nhà được. Hai người về đúng lúc Hoa Nhi và mẹ Lý đang ăn cơm, thấy họ, bà đặt chén cơm xuống, lấy thứ gì đó rồi dắt bò về chuồng, đun nước nóng cho hai người họ tắm rửa. Ban đêm, mẹ Lý và Lý Tồn Căn ngồi bên đống lửa trao đổi mấy việc vặt trong nhà, ánh đèn dầu không lớn lắm, chỉ rọi sáng được một khu. Hoa Nhi đang chép lại bài văn vào vở, còn Hoàng Kim thì cứ đi tới đi lui bên chân Trần Kiều. Trần Kiều gãi gãi bụng nó khe cắn tay cô rồi kéo cô tới đống củi. Trần Kiều chậm chạp đi đến, ngồi xổm xuống cạnh Hoa Nhi và Hoàng Kim. Cô gạt đống vải rách đi, thì thấy mấy chú chó con đang ngủ say như chết. Trần Kiều vui mừng ôm lấy một con, gãi cằm nó, rồi sờ đầu Hoàng Kim, là mày à? Hoàng Kim thoải mái híp mắt lại, nó dùng ánh mắt như dâng vật quý nhìn Trần Kiều, rồi lại nhìn chằm chằm chú chó con trên tay cô. Họ mới lên núi không về có hai ngày thôi mà Hoàng Kim đã dẫn một con chó cái bụng mang dạ chưa về nhà, mẹ vốn không muốn giữ chúng lại. Tuy nuôi chó cũng không tốn kém gì lắm, một đàn chó chỉ tốn chút cơm thôi, Hoàng Kim đã ở nhà nhiều năm rồi. Từ giữ nhà đến đi săn đều rất giỏi, xem như là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh, vùng núi hẻo lánh này lại chẳng có gì ngon. Mấy con chó nhỏ mới được sinh ra không biết sống được mấy con, thôi thì đến lúc nào đó cho người ta thì tốt hơn. Dù sao cũng do chó trong nhà sinh ra mà. Hoa Nhi ôm một con chó nhỏ vào lòng, nó hừ hừ, ngửi ngửi đầu món tay cô bé, rồi lại ủi cái đầu nhỏ, trông rất tội nghiệp và đáng yêu. Chị ơi, chị đặt tên cho bọn chúng đi, chúng đáng yêu quá. Hoàng Kim có lông màu vàng, cơ thể không lớn không nhỏ, vì lâu rồi nó chưa được tỉa lông nên nhìn giống như một con sư tử. Còn mấy, đám nhóc, nó sinh ra lại có đen có trắng, có con trắng đen xen kẽ nữa, một đàn có tới 4-5 con chen lấn nhau. Trong chốc lát, cô không thể nghĩ ra cái tên đàng hoàng phù hợp dễ nghe nào cả. Mẹ Lý đang vá áo nhìn về ổ chó một cái rồi tiếp tục nhìn lại quần áo. Tựa như bà không thấy rõ, bà ngẩng đầu, híp mắt một hồi, đặt tên làm chi, qua mấy ngày nữa cũng đem đi cho rồi. Không phải ai cũng thích mấy cái tên Tây Tây đâu, tên xấu dễ nuôi hơn. Chuyện này không giống vậy, mỗi con phải có một tên riêng. Hoa Nhi không nỡ buông chú chó con đang ôm trong tay ra, như sợ nó bị cho ngay bây giờ vậy. Trần Kiều rất biết thời biết thế, cô cũng đâu muốn đặt tên lắm đâu. Theo cách nhìn nhận của cô, nơi đây càng có ít dấu vết của cô thì càng tốt. Hiện tại Hoa Nhi đã học cấp 2 nên cần phải học thuộc văn cổ dài. Cô bé đã chép hết bài vào mặt sau cuốn vở rồi, chữ cô bé rất nhỏ và ngay ngắn. Trần Kiều mượn bút chì của cô bé, vẽ tranh lên cuốn vở, trong chốc lát đã vẽ ra một bức chân dung. Hoa Nhi thò đầu nhìn xem, thì ra là vẽ mình, vẽ mà cứ như chụp ảnh ấy, giống như đúc. Hoa Nhi xem đi xem lại, thích đến không nỡ buông tay, cô bé muốn sờ nhưng lại sợ làm bẩn. Chị ơi, chị giỏi quá, vẽ còn đẹp hơn cả thầy em. Bị đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự ngây thơ chất phác của cô bé nhìn là mặt Trần Kiều hơi nóng lên, chị học về mảng này nên nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn chút thôi. Lý Tổn Căn cũng lại gần nhìn xem, anh đặt cằm lên vai Trần Kiều, có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Ban đêm, khi trở về phòng, anh ôm eo cô, cũng không có ý tốt gì. A Kiều, tôi cũng muốn. Muốn gì? Cô không quen với sự thân mật này lắm nên ngả đầu ra so tránh khỏi hơi thở của anh. Bờ môi ấm áp của anh cọ lên bên tai cô, nói, vẽ. Vẽ một tấm về hai chúng ta đi. Trần Kiều vụng về thoái thác nói khi rảnh rỗi sẽ vẽ. Mặc dù Lý Tổn Căn không hài lòng vì việc cô không đồng ý rõ ràng nhưng anh cũng không quấy rầy cô. Trước đó Trần Kiều đã bàn bạc chuyện ra ngoài với anh rồi, nên lúc này anh về nhà cô tận dụng mọi cơ hội, hỏi han. Anh sảng khoái nói, sang năm mới, mấy người ở bên ngoài cũng sắp trở lại rồi, chắc chắn mẹ sẽ không cho chúng ta đi đâu. Vậy hết năm nay chúng ta đi nhé, chim dậy sớm thì có nhiều thức ăn, nhiều cơ hội hơn. Cô nói, Lý Tổn Căn sửa sang giường chiếu gọn gàng rồi xoay người lại nhìn cô, ánh mắt kia sáng quắc, khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng chột dạ của Trần Kiều, anh lại thản nhiên. Trần Kiều nổi giận, anh đừng có đùa giỡn lừa gạt tôi, không đi thì thôi, không cần phải chọc cười tôi đâu, dù sao tôi cũng chẳng thể làm được gì anh cả. Biểu cảm của anh quá mức chân thật, như đã nhìn thấu cô. A Kiều, em sẽ không lừa tôi, em sẽ luôn ở bên tôi, dù em có đi ra ngoài, em cũng sẽ không vứt bỏ tôi đâu đúng không? Trong nháy mắt, thần kinh của Trần Kiều tê dại, cô không biết mình đã học được cách nói dối không chớp mắt từ lúc nào. Sẽ không, tôi đã đồng ý rồi mà. Anh tiến lên ôm cô vào lòng, chôn mặt vào cổ cô để tìm kiếm cảm giác an toàn, ánh mắt đen nhánh chứa sự kỳ lạ nặng nề. Ừ, tôi tin em. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt cô thoáng qua một sự mờ mịt xa lạ, sau đó cô mới nhớ ra họ đã về nhà rồi. Trần Kiều nhẹ nhàng hít một hơi, xoay người xoa lên vùng eo đau nhức. Hạ thân co giật, cô cảm nhận được khe hở dưới hạ thân mình có thứ nóng rực gì đó chảy ra. Hạ thân nóng lên, cô đưa tay lên sờ, miệng tiểu huyệt đã sưng lên rồi. Tinh lực của anh quá nhiều, nhu cầu về phương diện này cũng rất khó thỏa mãn, mỗi lần làm đều là khiến cô chết đi sống lại. Nhất là những lúc như này, anh cứ kéo dài thời gian, khi đi vào rồi thì dù có làm hay nghỉ cũng không chịu lấy ra. Bình thường đều là đến sáng hôm sau anh mới rời khỏi cơ thể của cô. Trần Kiều hoang mang trong lòng, cứ đà này cô sợ mình sẽ mang thai mất. Nhưng muốn thuyết phục anh ra ngoài cũng không dễ, cô mà mang thai thì không thể đi được nữa. Trong bình điện có nước nóng, đổ vào chậu nước lạnh là có thể tắm rửa qua loa rồi. Anh bắn vào trong quá nhiều, khi đi lại nó sẽ liên tục chảy, cô đành phải lót giấy trong quần lót để không làm ướt quần. Hoa Nhi đang cho gà ăn ở dốc thấp dưới sân, mẹ thì gom cỏ cho heo ăn, còn Trần Kiều thì ngồi bên đống lửa không có việc gì làm. Ban ngày không thấy bóng dáng của Lý Tổn Căn đâu, tối đến anh mới về, hóa ra là anh đi sửa chuồng bò giúp người ta. Trong nhà có nuôi hai con heo, trước kia thì một con bán một con giữ lại để ăn Tết, nhưng năm nay thì họ định bán cả đi để trả nợ trong nhà. Trần Kiều theo Hoa Nhi xác thùng đi cho heo ăn, Hoa Nhi lưu luyến nói, ăn cho ngon vào, mai là đi rồi đấy. Trần Kiều không phát biểu ý kiến gì, trong tay cô không có một xu nào cả, thu nhập trong nhà cô cũng không rõ. Cô chỉ biết là số tiền mấy ngàn để mua cô là thu nhập cả năm ngoái của nhà anh. Cha anh khi còn sống bị bệnh, thiếu nợ người ta mấy chục ngàn, đến giờ vẫn còn chưa trả hết, bán hai con heo sẽ lời được khoảng 8 ngàn, nhưng còn phải lo cho việc trồng trọt cho mùa xuân năm sau, học phí của Hoa Nhi, còn vài nhà thúc giục trả nợ, sang xuân còn có mấy đám cưới nữa cơ. Lúc trước cô vô cùng khó hiểu, sao bọn họ lại đi mua vợ mà không cưới người bản xứ nhỉ? Lần đi dự đám cưới trước đó cộng với mấy lời của những bà thím cô mới hiểu sơ là, ở mấy nơi nhỏ bé như này, muốn kết hôn một cách đàng hoàng cũng không phải là việc nhỏ. Bên nhà gái đòi đổi nhà mới, trang trí lại vật dụng trong nhà, số lần làm lễ hỏi thì nhiều vô số kể, tính ra cũng phải tốn hơn 2-3 vạn. Còn mua một nàng dâu thì chỉ tốn 1/10 tiền đó thôi, nên mua vợ tiết kiệm hơn. Trước đây, mấy người có vai vế trong nhà đã có ý định cưới vợ cho Lý Tồn Căn rồi. Mẹ anh và cậu anh đã bàn bạc với nhau là khi anh lên 15 là sẽ mua vợ cho anh. Nhưng khi đó điều kiện nhà họ Lý không cho phép, Lý Tồn Căn không thể để Hoa Nhi bỏ học được, nên dù đã đến tuổi lập gia đình thì cũng đành gác chuyện này sang một bên. Hoa Nhi nắm tay Trần Kiều rồi kéo cô vào phòng, lấy một cái khăn quàng cổ từ dưới gối ra. Trần Kiều kinh ngạc hỏi, cho chị à? Đây là đồ len thủ công, màu trắng tinh, tay nghề người làm rất điêu luyện, trên khăn còn có họa tiết xinh đẹp nữa. Chỉ có điều không biết là thiếu vải để thiết kế hay sao mà khăn không dài không rộng. Hoa Nhi cẩn thận nhìn Trần Kiều, hơi sợ cô ghét bỏ. Len này là mấy ngày trước cô bé nhặt được trong sông, nó vốn là một chùm bẩn thỉu, cô bé phải giặt 3 lần, tẩy xà phòng 2 ngày mới sạch bùn được. Hoa Nhi chỉ mới 13 tuổi, vì không đủ dinh dưỡng nên sắc mặt vàng như nến, nhìn nhiều lắm cũng 10 tuổi. Cuộc sống ở nhà thì khốn khổ, mẹ và anh trai đều rất vất vả, nên gia súc trong nhà rất nhiều lúc là do cô bé nuôi, đôi tay cô bé cứng mắt dạn nứt, còn thô ráp hơn đôi tay của phụ nữ ngoài 40, sờ lên thì chai chai sạn sạn. Trong lòng Trần Kiều chua chát, cô cọ sát chiếc khăn quàng cổ vừa mềm vừa ấm lên mặt, gắng gượng nở nụ cười, cảm ơn nhé, chị rất thích nó. Cô ngồi trong phòng trong chốc lát, cất khăn quàng vào trong giương, vừa đến nhà chính thì nghe thấy giọng của mẹ ở ngoài cửa, con ơi, mày đúng là bị hỏng đầu rồi mà, con xem có nhà nào dám đồng ý để con dâu ra ngoài làm việc không? Cha mày cũng là vậy đấy, bên ngoài cũng không dễ kiếm tiền đâu. Ở lại trong nhà đi, nhân lúc mẹ còn có thể đi lại mà trả hết nợ nần, nuôi một đứa con không tốt sao? Vợ mày muốn ra ngoài mà mày nhìn nổi à? Trần Kiều không nghe Lý Tồn Căn nói gì, cô vô cùng căng thẳng, lo lắng anh lật lọng. Một lát sau, cô mới nghe anh nói, cũng nên ra ngoài, kiếm nhiều tiền để cuộc sống tốt đẹp hơn, bên ngoài cũng đâu có sói hổ gì, con có thể ứng phó được. Còn A Kiều, chúng con đã bàn bạc xong rồi, dù trong lòng nghĩ thế nào thì giọng điệu của anh cũng vô cùng kiên quyết. Mẹ không quan tâm, trước khi vợ mày đẻ mẹ sẽ không cho hai đứa ra ngoài. Mọi việc kết thúc trong ảm đạm, Trần Kiều vào nhà, cô cũng không sợ mẹ Lý không cho. Chỉ cần Lý Tồn Căn muốn ra ngoài là được. Nhưng đúng là anh rất muốn cô mang thai. Mấy ngày nay anh cứ cần mẫn làm mãi thôi, giày vò cô cả tối. Trần Kiều rút người vào trong ngực anh. Không lẽ anh muốn tự mình ra ngoài rồi để cô ở nhà sinh con ư? Trần Kiều hoàn toàn tỉnh lại. Đến cùng cô lấy đâu ra tự tin rằng mình đã thuyết phục được anh cơ chứ? Cô vô cùng oan ức và bối rối, lại bị anh mạnh mẽ ra vào từng chút một khiến cô nhỏ giọng khóc nấc lên. Chương 30. Trời vào tháng 10, nhiệt độ trên sườn núi đã giảm xuống. Sương sớm trăng xóa bao phủ trước sân, che khuất tầm nhìn. Cây cỏ ven đường và cây trồng của người dân cũng chịu đầy sương, tai cô lạnh lẽo như sắp đóng băng. Trần Kiều chưa từng trải qua thời tiết lạnh thế này, không có điều hòa, càng không có máy sưởi. Gót chân cô nứt nẻ, vừa đau vừa ngứa, cô không giỏi chịu đựng, nên ngày qua ngày lại càng nhớ nhà hơn. Mẹ Lý đang may một chiếc áo bông nhỏ, họa tiết hoa đỏ, cộng thêm một chiếc mũ bé xinh, tinh xảo và đáng yêu, bà thích đến mức không nỡ buông tay, lật tới lật lui nhìn qua nhìn lại. Rồi bà nghiêng mắt quét lên người Trần Kiều, mẹ còn một bộ áo bông đẹp lắm đấy, không biết mấy bộ quần áo trẻ con trong nhà chúng ta khi nào mới phát huy được công dụng đây. Từ khi Lý Tồn Căn nói muốn dẫn Trần Kiều ra ngoài sống, thì ý nghĩ của bà đều viết lên mặt, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bụng Trần Kiều mãi. Lúc nào cũng nói bóng nói gió giục hai người sinh con, Trần Kiều ngồi bên đống lửa, vờ như không nghe thấy. Trên lưng Hoa Nhi mang theo cái sọt, mẹ xếp gọn một bộ quần áo và mười mấy quả trứng gà bỏ vào trong đó, Trần Kiều ra ngoài cùng Hoa Nhi. Cô bé nhỏ hơn cô mà phải vác đồ trên lưng, còn cô thì hai tay trống trơn, cảm thấy thật có lỗi. Nghĩ vậy, Trần Kiều nói, để chị vác cho, không nó để hỏng em mất. Hoa Nhi cười cười, ngẩng đầu, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cô, ngại ngùng nói, cái này không nặng đâu ạ, cặp sách mới nặng ấy, ngày nào cũng đeo nên em quen rồi. Hoa Nhi, em học lớp mấy rồi? Lớp 6 ạ, 13 tuổi mà mới học lớp 6 thì cũng hơi chậm, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không đi học. Chị ơi, sang năm em không học nữa, về nhà giúp mẹ trồng trọt. Để khi chị và anh trai ra ngoài, chúng ta cùng nhau đồng lòng, sớm xây được một căn nhà lớn nhé. Lòng Trần Kiều hơi lay động, cô sờ mái tóc mềm mại của cô bé, nói, sao lại nghĩ đến chuyện nhà cửa. Nhà hiện tại cũng rất tốt mà. Hoa Nhi mím môi, cúi đầu một lát rồi mới nói, giờ ai cũng xây nhà lớn cả, họ cảm thấy nếu mình không xây nhà lớn thì sẽ bị người ngoài chê cười. Chị hai em cũng nói muốn kiếm thật nhiều tiền để xây lại nhà, để bố mẹ chồng ít khinh thường hơn. Hai ngày trước Lý Tồn Diệp về nhà, hình như do cãi nhau với chồng. Mẹ thì cứ đấm ngực dậm chân, thì thầm díu ra díu rít trong phòng. Khi Lý Tồn Căn về thì hai người chỉnh lại sắc mặt như bình thường, có lẽ không muốn để anh biết. Trần Kiều cũng biết một ít, dường như chồng chị ấy lăng nhăng bên ngoài, cô nghe Lý Tồn Diệp mắng cái gì mà phụ nữ có chồng còn đi lẳng lơ. Cô cũng không biết an ủi thế nào cho phải, về kế hoạch muốn giúp Lý Tồn căn vun đắp tổ ấm, sống những ngày tháng an yên, cô không thể nào nói ra được. Vậy nên Trần Kiều chỉ có thể an ủi Hoa Nhi, tuổi em còn nhỏ, bỏ học cũng không giúp đỡ được bao nhiêu đâu, thôi thì em cứ học tập cho giỏi, thi đậu đại học rồi lên thành phố, nơi đó mới là nơi kiếm nhiều tiền. Chúng ta không thể chọn được cách sinh ra nhưng tương lai, ta sẽ trở thành ai, sẽ sống thế nào, ta sẽ là người quyết định. Bên ngoài tốt lắm, dù em có định sống ở nhà thì cũng nên đi đây đi đó trải nghiệm một chút, chứ thế giới trước mắt này còn rất nhỏ. Cứ kẹt mãi trong giếng sâu ai cũng sẽ cho rằng thế giới này chỉ lớn bằng bàn tay. Từ lúc sinh ra đến lúc mất đi họ luôn phải vẫy vùng, lăn lộn để ấm no qua ngày. Hoa Nhi đáng yêu đến thế, em ấy không nên bị trói buộc như vậy. Không biết Hoa Nhi nghe có hiểu không? Cô bé do dự nắm tay Trần Kiều, em biết chị là người thành phố, em cũng muốn đến thành phố, nhìn xem nơi chị sống. Thím Mập Phúc mới có đứa cháu trai, mặt thằng bé đỏ lừ, thân thể tròn vo, nhìn thấy người khác là cười tâu toét. Thím nhận lấy quần áo, rồi dặn Trần Kiều về như nói cảm ơn với mẹ Lý giúp mình, bà rót hai chén nước ấm cho hai người uống. Trần Kiều vốn định ngồi ở nhà chính, thím A Phúc thấy vậy nên gọi các cô đi xem em bé. Con dâu thím A Phúc hơi gầy, không đủ sữa nên em bé cứ khóc đòi sữa, không thấy sữa là khóc inh ỏi, con dâu thím buộc phải cho uống. Trần Kiều kéo Hoa Nhi chuẩn bị đi về, A Phúc tiễn họ đi, làm phiền hai chị em cháu ghé qua một chuyến rồi, hai đứa còn chưa uống được hớp nước nào nữa chứ, thôi hai đứa đi về cẩn thận nhé, có rảnh thì ghé chơi. Hoa Nhi ngọt ngào nói dạ, thím A Phúc lại nói, Căn Tử còn chưa trở lại hả? Chú nó đang lên trại dê ấy, ban đêm sẽ đến lấy đùi dê về, thím đang đợi ông ấy sang lấy đây. Trần Kiều nói cảm ơn, anh ấy hay đi sớm về trễ, bình thường sau 8 giờ tối mới về, thôi chúng cháu về đây, thím quay về đi ạ. Con trai của thím A Phúc đang nấu ăn cho người trong mỏ đá, thu nhập hàng tháng cũng khá ổn định, thời gian trước cậu ta còn định xây mấy gian nhà, nên tìm người dưới núi vận chuyển vật liệu. Con trai thím A Phúc và Lý Tồn Căn đã chơi chung với nhau từ nhỏ đến giờ, cũng chính cậu ta giới thiệu việc làm cho anh nên những lúc như này sẽ rất bận rộn. Đã có rất nhiều buổi sáng Trần Kiều không thấy bóng dáng anh đâu. Thời tiết thật sự rất lạnh, cô nghe thím nói thời tiết năm nay đã xuống đến âm độ, nên cực kỳ rét buốt. Dù cô đã giấu tay vào tay áo nhưng luồng khí lạnh kia vẫn xuyên qua lớp quần áo luồn vào trong, vừa về đến nhà, cô đã không chịu nổi, vội ngồi xổm bên đống lửa. Mẹ Lý đang nấu cơm, nói, lại có mấy cái ý tưởng gì không biết, trước đây em trai mày làm gì có mấy cái suy nghĩ muốn ra ngoài, mày nghĩ lại cha mày xem, bị người ta dạy dỗ phải vào tù kia kìa, giờ lại bày đặt đi ra ngoài kiếm tiền, ôi. Nói sao nhỉ, cô con dâu cũng khéo ăn khéo nói quá cơ. Cũng không phải do A Kiều xúi giục đâu mẹ, cuộc sống nhà chúng ta không dễ dàng gì. Em nó chỉ muốn ra ngoài kiếm tiền để cuộc sống tốt hơn thôi. Lý Tồn Diệp thất thần, anh chồng cô ra ngoài lái xe cho người ta kiếm được chút tiền, coi như khá giả, mà nhà cô thì nghèo, nên khi xảy ra tranh chấp thì mẹ chồng chẳng bênh bao giờ. Cô hiểu, nếu ta không có tiền thì xem như không có tương lai, bị người ta ức hiếp là đáng đời. Chưa được bao lâu hết, chưa có con thì tâm nó chưa đặt ở đây đâu. Giờ lại dám thả nó ra ngoài. Hai đứa đúng là bị quỷ nhập rồi. Lỡ mà nó chạy thì lúc đó biết tìm ai khóc lóc hả? Mẹ khăng khăng từ chối. Bà muốn con gái mình đi khuyên nhủ em trai nó một chút. Nhưng hay thật, ngược lại hai đứa lại cùng một phe. Lý Tồn Diệp hít sâu một hơi, căng miệng nở nụ cười. Con mà có tài cán là con cũng đi ra ngoài rồi. Tiếc thay còn có hai đứa nhỏ kéo chân không đi được. Căn Tử nó còn nhỏ, ra ngoài khám phá một chút không sao đâu. Cứ chôn vùi trên mảnh núi này, nghèo đói, chịu ấm ức cả đời. Người ta có khinh mình hay không thì mình cũng phải chịu. Mẹ Lý nhìn vành mắt ửng đỏ của con gái, thở dài, chờ em trai con trả nợ xong xuôi, của cải dư giả thì sẽ làm chỗ dựa cho con. Con đừng đặt nặng chuyện này, dù sao con cũng còn hai đứa nhỏ, chỉ cần giữ chắc tiền trong tay thì sẽ không có việc gì đâu. Không phải bà không thương con gái mình, nhưng chuyện này rất khó để ra mặt. Trước kia, tiền con rể kiếm được đều đưa cho mẹ nó, con gái bà một đồng trong tay cũng không có, nuôi con cũng phải về nhà mẹ đẻ xin tiền. Lúc con gái mang thai lần đầu, bà đã mang Lý Tồn Căn đến đó náo loạn một lần, rồi về sau khi biết chuyện con rể mập mờ với người yêu cũ xem cưới, bà lại sang náo loạn thêm lần nữa. Bà không sợ mất mặt gì cả, dù sao cũng sống hơn nửa đời người rồi, vì để con gái sống tốt, bà nhất định phải đứng ra. Chỉ có điều con gái bà còn trẻ, nó còn phải sống ở nhà bên kia, ầm ĩ căng thẳng quá thì cũng chẳng làm sao, bà sợ nó bị người ta xem thường, lăng mạ. Đời người mà, ai mà không phải chịu những thiệt thòi, khổ sở tủi hơn. Có thể nhịn thì con bà cũng đã nhịn, nhưng không phải thứ gì chỉ cần chịu đựng là sẽ trôi qua. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 31, thôn Lý Gia nằm trên sườn núi, xung quanh là những ngọn núi to nối tiếp nhau. Mỏ đá cách đó vài dặm đã lâu rồi chưa mở, nơi đó xa hơn nơi bọn họ sống rất nhiều, chỉ có thể vào bằng những con đường núi rộng 10 thước. Tất nhiên, không có chiếc xe đạp nào có thể vào nên mỗi lần xuống núi mua đồ ăn Tiểu Lâm đều mất cả ngày, không phải vì sọt đồ quá nặng, chủ yếu là do đường khó đi, quá nhiều con dốc, khiến cho mồ hôi chảy đầm đìa do hai chân phải hoạt động liên tục. Tiểu Lâm ngồi trên tảng đá ven đường thở dốc, cởi áo bông ra vắt trên vai, chiếc giọt đan bằng tre, bởi vì quải trên người quá lâu nên lưng và vai cậu đã bị hằn một vết đỏ lớn. Cậu uống một ngụm nước, rồi phun ra một làn sương trắng, đường núi quanh co, cậu nhìn về phía bóng đen thoát ẩn thoát hiện kia, không lâu sau đó thì đã đến trước mặt cậu. Tiểu Lâm nhăn mặt vẫy tay, lại đây uống miếng nước đi, lần nào cũng thế, sao anh không biết mệt vậy? Lúc em đi xuống thì anh đi lên, lúc em đi lên anh cũng đi lên, em không thấy anh chắc cũng mất dấu lâu rồi. Những công nhân khác cũng bị Lý Tồn Căn bỏ lại phía sau, anh đi đến bên cạnh Tiểu Lâm, vững vàng buông giọt xuống uống từng ngụm nước. Tiểu Lâm chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, sao rồi, mệt lắm đúng không? Vẫn ổn, coi như có việc làm, ở nhà rảnh rỗi mới đáng sợ. Anh nói chuyện với dáng vẻ thỏa mãn, tuy rằng rất mệt nhưng trong mắt lại tràn đầy sung sướng. Có vợ vào là khác hẳn, chỉ biết lo cho gia đình ha ha. Tiểu Lâm còn nhớ rõ trước đây Lý Tồn Căn không thích bị chọc ghẹo. Ai nhắc đến chuyện cưới vợ là anh nóng nảy lặp lại một câu như khúc gỗ, tôi sẽ không cưới vợ. Con gái thành thị cũng khó chăm sóc nhỉ, yếu ớt lắm ấy, chắc vợ anh cũng vậy. Thôn họ cô gái xinh đẹp nhạy bén vô cùng hiếm có khó tìm, cậu đã từng gặp Trần Kiều, vẻ ngoài xinh đẹp kia không biết đã làm siêu lòng bao nhiêu người đàn ông. Lý Tổn Căn ngẫm nghĩ, đôi khi Trần Kiều rất yếu đuối, một con sâu nhỏ thôi cũng làm cô sợ, ngoài ra cô còn thích những thứ tinh xảo đẹp đẽ. Lúc ở bên nhau họ có nhiều xích mích. Mỗi lần cãi nhau cô đều giống một con gà trống, ý chí chiến đấu sục sôi, quyết không chịu thua, nhưng bù lại vẫn rất tốt. Lòng tốt của cô cũng được thể hiện rất rõ ràng, có lần Hoàng Kim cắn nhau với chó hoang, bị cắn đến mức kêu la ầm ĩ, trong lúc anh chưa kịp phản ứng, Trần Kiều đã nhặt một tảng đá lớn bên bờ sông ném qua. Anh cũng giật mình, hỏi lỡ những con chó hoang đó cắn cô thì sao? A Kiều chỉ hừ hừ đáp, chó mốc Hoàng Kim chỉ có thể bị tôi bắt nạt thôi, một mình nó đấu với cả đám chó như thế thật không công bằng. Thật ra anh biết Hoàng Kim đã từng bảo vệ cô khỏi con mõm trắng của thím A Phúc. Anh cũng biết A Kiều rất ghét nơi này, đồng thời ghét luôn cả anh. Cô hay mắng người đánh người, nhưng không bao giờ đụng vào gia đình anh. Cô là một người biết cảm thông, chưa bao giờ thương hại vì bọn họ nghèo khó, càng không tỏ vẻ cao cao tại thượng ý mình may mắn hơn để công kích sự khốn khổ của bọn họ. Lúc vừa đến đây, người trong nhà đã giết một con gà để bồi bổ thân thể cho cô, làm cô tức giận đến nỗi không chút nghĩ ngợi mà đánh đổ. Mẹ giận cô lãng phí. Hoa Nhi nhặt thịt gà lên rửa sạch rồi ăn. Từ đó về sau cho dù có tức giận nổi điên cô cũng không lãng phí đồ ăn nữa. Cô thật sự rất tốt, thiện lương và mềm mại, thẳng thắn và đáng yêu. Cô kể cho Hoa Nhi rất nhiều câu chuyện thú vị, viết chữ, vẽ tranh đều đẹp cả, dạy Hoa Nhi hát cũng dễ nghe. Anh thật sự thích cô, vừa nhớ tới cô trái tim anh đã trở nên mềm nhũn. Cô ở nhà, anh làm việc vừa khổ vừa mệt, nhưng luôn cảm thấy có mục tiêu để phấn đấu và tràn ngập hy vọng với tương lai. Tiểu Lâm lắc đầu nhìn Lý Tồn Căn thay đổi biểu cảm liên tục, cuối cùng đầu gỗ khó hiểu phong tình trong thôn cũng thông suốt, ai rồi cũng trưởng thành. Nghỉ ngơi đủ rồi, hai người lại tiếp tục leo núi. Lý Tồn Căn mím môi, lau mồ hôi trên trán, bên ngoài như thế nào? Tiểu Lâm nghe anh hỏi về vấn đề này thì vui vẻ trả lời, bên ngoài rất đẹp, nhà cửa cao hơn núi ở chỗ chúng ta, đường đi thì rộng hơn sông Sa Hà, người bên ngoài mặc quần áo tơ lụa, ăn những món sơn hào hải vị. Ở ngoài thật sự rất vui đó, có vài thứ đồ chơi anh không thể tưởng tượng được đâu. Không có ai không làm được, nơi phồn hoa như vậy thật tốt. Cậu nói với vẻ mặt hồi tưởng, Lý Tồn Căn hỏi, có kiếm được nhiều tiền không? Tiền lương thế nào? Một năm trên núi kiếm được bao nhiêu? 7-8 vạn, ở bên ngoài kiếm đại một công việc cũng gấp 10 lần trên núi, chỗ nào cũng có tiền. Lý Tồn Căn, việc gì cũng có sao, ngoài việc đầu bếp cậu học thì còn công việc nào yêu cầu bằng cấp thấp, nhưng có tiền nhanh không? Tiểu Lâm bốc phét vừa xong, sắc mặt hơi thay đổi nhìn Lý Tồn Căn từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi, anh muốn ra ngoài à? Anh thấp giọng ừ một tiếng, Tiểu Lâm im lặng trong chốc lát, rồi nói với vẻ mặt chua xót, Căn tử, hai ta cùng nhau lớn lên, có vài lời em không thể gạt anh. Anh không biết thôi, có một số thứ trong cuộc sống đã là định mệnh rồi, có người ở trên mây, có người ở dưới bùn, thứ không thuộc về mình anh có liều mạng cũng không thể chiếm được đâu, ngược lại còn rơi vỡ đầu chảy máu ấy chứ. Nếu chúng ta cố chấp đấu tranh, nó sẽ chẳng có tác dụng gì, sau đó anh sẽ nhận ra, anh thật sự chẳng là gì cả, những việc mà anh làm càng chẳng có tác dụng. Chúng ta sinh ra trên núi đã bị vây khốn cả đời, không bằng cứ như vậy an phận thủ thường, cuộc sống sẽ ít thăng trầm hơn. Lý Tồn Căn biết Tiểu Lâm đã từng ra ngoài, 13 tuổi đã đi, còn dẫn một cô gái về để bàn chuyện cưới hỏi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cậu ở nhà luôn, rồi cưới người vợ hiện tại. Cuộc trò chuyện kết thúc, thấy sắp đến nơi, Tiểu Lâm vỗ vai anh, đầy ẩn ý nói, Nếu anh thật sự muốn sống tốt với vợ mình thì đừng dẫn cô ấy ra ngoài trong thời gian ngắn. Cá vào đại dương rồi thì không đến phiên anh làm chủ đâu. Cả ngày tâm trạng của Lý Tồn Căn rất tồi tệ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Lúc về đến nhà nhìn thấy Trần Kiều ra đón với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, trái tim của anh mới trở về chỗ cũ. Cho dù như thế nào cô vẫn còn bên cạnh anh là tốt rồi. Đã 9 giờ tối, anh cầm chén ăn như chết đói, mẹ liên tục bảo anh ăn chậm lại, rót một ly nước đầy do sợ anh nghẹn. Trần Kiều biết anh vất vả, cõng mấy chục cân vôi mà đi hơn 10 dặm đường núi, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nhưng bọn họ quá cố chấp, nếu bằng lòng thả cô đi, chút tiền bồi thường kia sẽ giúp được không ít. Với lại, có vẻ như từ khi cô đến đây Lý Tồn Căn càng liều mạng hơn, trước kia anh cũng không vất vả như bây giờ, cô vùi mình vào chăn bông, tự nhiên cảm thấy hơi ràng buộc. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân dừng lại bên mép giường, Trần Kiều chôn mặt càng sâu, có người nằm xuống bên cạnh, dựa sát vào rồi quấn lấy cô, xốc quần áo cô lên, Trần Kiều vội vàng xoay người đẩy vai anh, lập tức khựng lại. Nương theo ánh đèn tối tăm, nhìn kỹ mới phát hiện bả vai trần trụi của anh có hai vết thâm, làn da xung quanh hơi sưng đỏ, cô còn ngửi thấy mùi rượu thuốc. Trần Kiều hụt hẫng trong lòng, rũ mắt xuống, không muốn nhìn nhiều, công việc anh đang làm thế nào rồi? Được cô chủ động hỏi về công việc, Lý Tồn Căn lo lắng, cố gắng sắp xếp từ ngữ, cũng tốt, A Kiều, tôi rất vui. Tiểu Lâm nói quản lý khen tôi làm nhanh, một ngày người ta đi 5 chuyến, tôi có thể đi 7 chuyến, một chuyến 30 đồng, một ngày kiếm được nhiều hơn một tháng trước kia. Chỉ là lượng công việc không lớn, cùng lắm hơn nửa tháng đã xong rồi, anh hơi tiếc nuối, lại lập tức phân chấn tinh thần, nhưng không có việc này thì có thể tìm việc khác. Tôi rất khỏe, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Trần Kiều nghe anh lải nhải sau tai, vùi mặt vào gối. A Kiều, tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp không phải chịu khổ. Em là vợ tôi sẽ đối xử tốt với em. Cô không phản ứng, anh cũng không thèm để ý, bàn tay mò xuống nắm lấy hai chân cô, đặt bàn chân tổn thương do giá rét của cô lên bụng mình sưởi ấm. Ngày đầu tiên được phát lương, anh lập tức mua kem trị nứt da và kem dưỡng da mặt cho cô. Mẹ Lý soạn mấy bộ quần áo mùa đông anh đã mặc mấy năm không giữ ấm được nữa ra, bảo anh mua thêm về mặc, anh tiếc tiền nên vẫn mặc đồ cũ. Mẹ Lý bảo anh mua vải bông và vải dệt về tự may, Lý Tồn Căn cũng đồng ý mua về cho mỗi người trong nhà một cái, nhưng lại quên đi chính mình. Chương 32, buổi trưa bắt đầu có tuyết, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống như bắp rang giữa trời, 10 phút sau tuyết đã bay phất phơ tựa lông vũ, chớp mắt phủ trắng cả một vùng. Chẳng mấy chốc, đồng ruộng đã được đắp thêm một lớp chăn bông màu trắng, cả những ngọn cây cũng tập đội thêm chiếc mũ trắng tinh. Tuyết dày phủ kín lối, những chú chó lạc cả bên ngoài đều phải chạy về nhà. Mẹ Lý không yên tâm về hai con bò ở khu cỏ lau, nên chạy ra ngoài xem. Tuyết rơi đến buổi tối mới ngừng, mặt đất in đầy dấu chân, khi dẫm lên phát ra âm thanh sột soạt. Lý Tồn Căn chạy một chuyến đến nhà thím A Phúc, xách về một cái chân dê, trên áo mưa dính đầy tuyết, anh vẩy tóc rồi thay giày. Trần Kiều dựa vào tường mơ màng ngủ, Hoa Nhi nhỏ giọng học bài, anh nhẹ nhàng vào nhà ngồi xuống cạnh Trần Kiều. Ngọn lửa bập bùng hắt một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa lên mặt cô, làn da mịn màng căng mọng, lông mày đen tuyền, môi hồng cong cong. Nhìn dáng vẻ lung linh không chân thật của cô, anh nghĩ mình đang mơ, sợ cô cứ như vậy mà biến mất bất kỳ lúc nào. Mà xui quỷ khiến, anh đột nhiên duỗi tay đặt dưới mũi cô dò xét hơi thở, khi hơi thở nóng ấm phả lên tay, tảng đá trong lòng anh mới được thả xuống. Đốm lửa nhỏ bùng lên tanh tách, giọng nói vội vàng của mẹ vang lên từ bên ngoài, Căn Tử về chưa? Mau ra đây, anh Tử bị ngã rồi. Trần Kiều tỉnh dậy, chạy ra cùng Lý Tồn Căn, tại con dốc nhỏ trước cửa nhà họ, anh Tử quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lý Đạt đi theo sau, khuôn mặt đầy hoảng sợ đỡ anh Tử vào nhà cùng Lý Tồn Căn. Mẹ Lý Đạt thấy cảnh này thì liên tục kêu to, đầu óc choáng váng. Cha Lý Đạt phản ứng nhanh, thấy băng ghế anh Tử đang ngồi dính màu đỏ thì gõ mạnh tàn thuốc, tìm thím A Phúc đi, nhanh lên. Đưa con bé lên giường trước, sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn, anh Tử mang thai trong nhà không ai biết đã đành, giờ còn sảy thai. Sau khi xem xét thím A Phúc kêu Lý Đạt đi gọi anh chồng của thím Biểu qua, ông là một bác sĩ trung y, cũng am hiểu về phụ khoa, nên kê trước một toa thuốc cầm cự. Mẹ Lý và mẹ Lý Đạt thay quần áo cho anh Tử, máu đỏ thấm ướt cả quần bông, mẹ Lý Đạt khóc, còn mẹ Lý bưng chậu nước ra ngoài. Sắc mặt anh Tử tái nhợt, tóc tai bù xù, đôi môi bong chóc. Trần Kiều rót một ly nước ấm, quấn một sợi cỏ lau làm ống hút, rồi đỡ anh Tử dậy uống nước. Cô hơi sợ hãi, tình trạng tồi tệ của anh Tử thật làm người ta chua xót. Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung, cơ thể khỏe lại rồi nói. Không có việc gì đâu, anh Tử cười với cô, biểu cảm lại có chút phấn khởi, đôi mắt lóe lên vẻ trả được thù, sao lại không tốt, bây giờ tôi thấy rất tốt thì có. Tuy giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Trần Kiều chấn động, cổ họng thắt lại, ánh mắt đờ đẫn, anh Tử vừa thấy vẻ mặt của cô là biết cô đã hiểu. Thật ra cô ấy đã biết mình mang thai từ sớm rồi, cho nên hôm nay mới cố ý chọc tức Lý Đạt, để anh ta tự ra tay giết con mình. Lúc mới phát hiện mình đang mang thai, cô ấy đã chạy tới chạy lui trên núi, vận động cực mạnh, thậm chí còn cố gắng ngâm mình trong nước lạnh, nhưng vẫn không say. Hôm nay nhất thời sinh ý xấu, cú ngã đó anh Tử cũng góp phần 60%, trong lòng cô ấy đã nắm chắc phần thắng, nên cứ như vậy mà thành công. Sắc mặt anh Tử nặng nề, lòng ngực và bụng đều đau, không biết đang nói chuyện với ai. Ai bảo anh ta đến không đúng lúc, tôi không thể ở lại nơi này, nếu cô cứ mềm lòng thì cả đời này coi như xong. Vừa nghĩ về người nhà và bản thân mình, tôi thật sự không thể sống trong mông lung như thế này được. Nước mắt của anh Tử lăn xuống gối, nhưng lại giống như rơi thẳng vào lòng cô, nóng quá, nóng như lửa đốt. Trần Kiều không cầm lòng nổi, nước mắt lăn dài, cô không muốn người bên ngoài nghe thấy, nên vội vàng lau đi, nếu họ chưa biết, thì cô cũng nên cẩn thận một chút, cứ như vậy đi, tôi biết cô muốn trốn, tôi cũng vậy. Và tôi nhất định sẽ trốn được. Mẹ Lý Đạt vừa vào, Trần Kiều bèn tranh thủ rời đi. Lý Đạt và Lý Tổn Căn ngồi cạnh nhau, chờ ở ngoài cửa. Lý Đạt gãi đầu, nhón chân nhìn vào trong, muốn đi vào nhưng không dám. Cha Lý Đạt giận sôi máu đá vào chân anh ta, Lý Đạt không dám nói lời nào. Lý Tổn Căn nắm tay Trần Kiều đi về nhà, không ai nói gì. Mẹ Lý thấy đáng tiếc nên cứ nhắc mãi. Sau ngày hôm đó, bầu không khí trong nhà luôn có chút kỳ lạ. Trần Kiều thấy thế, nhưng cô không phát hiện ra điều gì đáng nói. Mẹ Lý vẫn như mọi khi, nhìn chăm chú vào bụng của cô. Lý Tổn Căn cũng như thường lệ, không dám nhìn thẳng mặt cô, mỗi lần chạm mắt đều lập tức né tránh. Anh không còn chọc ghẹo và thu hút sự chú ý của cô như trước nữa, sau đêm đó mọi chuyện cứ thế lắng xuống. Ban ngày trầm mặc, ban đêm tinh lực dồi dào, Trần Kiều thấy anh đi vào là cô hoảng loạn ngay lập tức. Nằm trong chăn, cố gắng tránh xa anh nhất có thể, dù cho nơi này rộng lớn đến đâu, hay cô có trốn đi đâu, thì cuối cùng anh cũng bắt được cô ư. Bờ vai Trần lộ ra ngoài. Gió lạnh lùa vào làm cho cô phát run, co rút người lại. Lý Tổn Căn lấy chăn che chở cho cô, rồi chui vào trong chăn vùi đầu ở trước ngực cô. Tham luyến mơn trớn dần xuống, rồi dừng lại ở chiếc bụng nhỏ. Trần Kiều khẽ thở dốc, anh đừng như vậy, tôi khó chịu, hôm nay đừng làm được không? Anh chui ra khỏi lòng cô như một chú cún, đôi mắt trong veo sáng ngời, ẩn chứa điều gì đó mà cô không thể hiểu được. Yết hầu anh nhẹ nhàng di chuyển, cọ môi lên sườn mặt cô, thì thầm bằng giọng nói mê hoặc, một lần thôi được không em? Anh hôn lên xương quai xanh của cô, khẽ liếm mút, đột nhiên lời nói của Lý Đạt vang lên trong đầu anh, đừng cho rằng em không biết cô ta đang nghĩ gì, em không ngu cũng không ngủ, từ trước đến giờ em luôn bận tâm. Cô ta gạt em rằng cô ta sẽ không bỏ đi, mẹ nó toàn lời giả dối, em không tin cô ta không biết mình đang mang thai, con của em. Em sẽ kiện cô ta, anh à anh đừng tin, đừng để chúng ta cùng rơi vào một cái hố giống nhau. Anh nhận ra, Lý Đạt cũng rất đau buồn vì mất đi đứa con, những lời oán trách của Lý Đạt cũng chứng minh được vài điều. A Kiều nghĩ như thế nào, cô có thật sự tình nguyện ở lại không? Anh muốn tin tưởng cô, nhưng cảm giác bất an quá mãnh liệt, làm sao mới có thể giữ được cô đây? Chương 33, ở trong chăn, anh lật người đè cô, quỳ gối giữa hai chân, tùy ý xoa ngực cô thành đủ loại hình dạng, giày vò đầu nhũ cho đến khi dựng đứng. Sau đó anh thuần thục sờ vào hang động nhỏ đã ướt đẫm phía dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh môi ra, cúi người đặt quy đầu nóng rực lên trên cửa huyệt ẩm ướt. Anh như ngựa quen đường cũ ấn thẳng vào trong. Ngay lập tức được hoa huyệt mút chặt, lớp thịt non bao bọc quy đầu tham lam nuốt lấy toàn bộ, anh sung sướng muốn chết. Lý Tổn Căn dùng sức chuyển động, lút cán vào trong, tới khi quy đầu chạm vào phần thịt non sâu nhất mới dừng lại. Mỗi lần đi vào anh đều đâm sâu đến khó tưởng, cô thật sự chứng không chịu nổi, muốn duỗi tay lùi về sau thì bị anh kéo lại, ngã mạnh vào người anh. Trần Kiều thở gấp, cả người run lên, từng đợt khoái cảm truyền từ sống lưng lên đỉnh đầu. Anh bóp chặt vòng eo cô, chỉ ước gì có thể vùi cả người vào cơ thể cô, như những buổi đêm trước. Anh đè cô dưới thân, nắm lấy đôi chân mảnh khảnh của cô, liên tục điên cuồng ra vào, làm cho cô vừa khóc vừa rên. Trong ổ chăn tối tăm, mùi hương của dâm thủy dày đặc bao trùm anh. Giữa cặp đùi trắng tuyết, một cây gậy thô nóng như lửa điên cuồng đâm vào rút ra, một luồng điện cực nhỏ được tạo ra sau mỗi lần gần gũi lẫn nhau, thoải mái đến nỗi từng tế bào đều than thở thỏa mãn. A hát, a hát, ha chậm một chút, quá sâu, a hát, cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Vất vả lắm mới thích ứng được với tốc độ của anh, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nước nhóp nhép ở chỗ giao hoan của hai người. Sau khi ra vào hàng trăm lần, cô dùng mình co chặt hoa huyệt, khoái cảm điên cuồng bùng nổ, hết đợt này đến đợt khác, tinh thần và thể xác đều lên đến đỉnh cao của dục vọng. Cô chỉ có thể rên rỉ, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Thấy cô muốn ra, anh lập tức tăng tốc, dùng hết sức để va chạm hoa huyệt mềm mại đã ửng hồng và sưng tấy, tiếng thân thể va chạm bạch bạch vang lên bên tai. Chăn bông phập phồng lên xuống như sóng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Quy đầu liên tục chọc vào miệng huyệt đang đóng chặt khiến nó trở nên mềm nhũn tê dại, khe nhỏ tinh tế run rẩy tràn ra một dòng suối. Cuối cùng anh lại một lần nữa đâm vào rút ra, mạnh mẽ lao thẳng vào hoa tâm. Trần Kiều khóc thành tiếng, nức nở rên rỉ, nhờ lần đầu mà anh đi vào rất thuận lợi, tần suất ra vào quá cao khiến miệng Hoa Tâm hoàn toàn không khép lại được. Khi quy đầu đâm vào, từng tấc da thịt đều căng phồng lên, sau khi anh rời đi để lại khe thịt đỏ tươi chưa kịp đóng lại đã bị mở ra. Lúc mới bắt đầu có chút gian nan, khoang tử cung giống như nhục huyệt thứ hai ở sâu trong cơ thể vậy, mặc cho gậy thịt thô to hung hăng thao túng. A hát, cút ra ngoài, a hát, tiếng khóc kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn mơ hồ không rõ, đầu óc choáng váng, cánh đồng dưới thân bị va chạm đến chết lặng, không phân biệt được là đau hay là sướng. Cô vẫn luôn khóc, thỉnh thoảng ngâm nga cao giọng lại bị gián đoạn bởi trận cao trào bất ngờ ập tới. Côn thịt nóng rực như sắt nung quyết cắm sâu vào trong nhục huyệt không ra ngoài, cho dù có bắn ra thì cũng ở lại bên trong cho đến khi khôi phục hoàn toàn. Sợ cô lạnh, anh lật người ôm cô, cơ ngực cường tráng áp vào tấm lưng trắng tuyết như ngọc của cô, mơn trớn bờ vai mảnh mai, dưới thân vẫn mạnh mẽ di chuyển. Nước mắt Trần Kiều lăn dài, bàn tay trắng bệch đầy mồ hôi nắm chặt ga trải giường. Cô dang rộng hai đùi, bàn chân trắng nõn thò ra khỏi chăn, ngón chân không ngừng căng thẳng theo từng đợt cao trào. Thiếu niên ở phía sau liên tục đưa đẩy, phần thịt lúc ẩn lúc hiện với tốc độ cực nhanh, tiếng bạch bạch phát ra từ nơi thân mật. Vốn dĩ côn thịt của anh đã rất dài, từ khi khai trai đến giờ côn thịt anh lại càng ngày càng thô cứng, mỗi lần ra sức, anh không chỉ đâm vào hoa huyệt mềm mại ngọt ngào, mà còn ức hiếp khiến nó đỏ bừng lên, liên tục cọ sát ra những chất lỏng trong suốt dâm đãng. Hoa Tâm ở nơi sâu nhất trong nhục huyệt cũng không thoát nạn, nhiều lần bị mở ra chui sâu vào trong, quy đầu chọc vào vách tử cung, một luồng điện xẹt qua kích thích cái miệng nhỏ, không ngừng chảy ra dòng nước ấm. Tử cung nhỏ chứa đầy tinh dịch, quy đầu xông vào thì lập tức bắn tung tóe khắp nơi, lối ra duy nhất đã bị chặn lại, nên tinh dịch chỉ có thể ở lại bên trong. Cô khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, một lúc sau, khoái cảm đã gột rửa cơ thể cô, đầu ngón tay không còn chút sức lực nào. Dương vật chôn trong cơ thể lại làm mạnh hơn, không ngừng ra vào khiến cô cảm thấy cả người tê dại nóng rang. Vì hay làm việc nặng nên thể lực anh rất tốt, người dưới thân đã mềm nhũn thành một vũng nước, mà mỗi khối cơ bắp của anh vẫn căng tràn năng lượng. Thao tác nhanh và dữ dội, mỗi lần đều tiến vào chỗ sâu nhất, hưởng thụ cảm giác sung sướng tột độ khi bị gặm cắn, dòng điện kích thích dữ dội xông lên từng đốt sống, đốt nóng toàn thân, truyền thẳng vào da thịt. Khoái cảm gần như thao túng anh hận không thể tiếp tục làm như thế này mãi mãi, chết trên người cô cũng được. Lại thêm lần nữa không biết đến bao giờ, sự sảng khoái từ xương cùng lên đến đỉnh đầu, anh điên cuồng đâm vào 10 lần, cuối cùng cũng vào được khoang tử cung, tất cả đều được phát tiết vào trong cơ thể cô không sót một giọt. Giống như con chăn lớn đang dây dưa với con mồi, anh nhắm mắt lại giam cô vào vòng tay mình, cảm nhận kích thích dai dẳng không nguôi sau đợt làm tình mãnh liệt. Cô nằm nghiêng lộ ra chiếc bụng căng tròn giống như mang thai, bên trong toàn là chất lỏng của họ. Cô vẫn chưa bình phục, tiếng khóc nhỏ không ngừng vang lên, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái. Anh nhẹ nhàng hôn lên sống lưng cô, ấn vào bụng nhỏ hơi nhô lên, lưu luyến vuốt ve bằng mọi cách. Kết thúc rồi nhưng anh vẫn không rút ra, suy nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu anh. Anh chỉ muốn dính liền với cô, bắn tất cả vào trong, vấy bẩn cô, để lại những dấu vết của mình ở sâu trong cơ thể cô, nhiều đến mức không thể xóa nhòa được nữa. Thậm chí còn muốn đánh dấu lên linh hồn cô. Lý Tổn cắn hít sâu một hơi, đè nén ý định đen tối của mình, cô vẫn đang khóc, dáng vẻ hoàn toàn không kiềm chế được. Họ đã làm hơn 100 lần, nhưng bình thường anh đều ỷ vào thể lực mạnh mẽ của mình mà hung hăng tàn nhẫn, làm cô khóc không ngừng, cuối cùng anh chỉ có thể dịu dàng dỗ dành. Chương 34, sau khi anh từ sảy thai, Trần Kiều cũng qua thăm cô ấy vài lần, nhưng vì cô chẳng biết nói gì, nên chỉ ngồi một lúc rồi về. Lý Đạt thấy cô tới thì rất vui, nghe Lý Tổn Căn nói hôm đó anh ta đã thề sẽ không đánh anh Tử nữa. Có điều anh Tử vẫn không để ý tới anh ta, tự biết thân biết phận nên anh ta không dám làm phiền anh Tử. Anh ta trông ngóng Trần Kiều qua đây để có thể khai sáng cho anh Tử, hoặc trò chuyện thôi cũng được. Mấy ngày nay tuyết lại rơi, các hộ gia đình trồng trọt đều khá rảnh rỗi, mẹ Lý và mẹ Lý Đạt ở nhà bàn về việc hái rau. Trần Kiều ngồi bên mép giường anh Tử, đang nói chuyện thì bắt đầu thần thờ, sờ lên bụng nhỏ, vô cùng lo lắng. Đêm nào họ cũng làm, tuy Lý Tổn Căn đã đồng ý sẽ xuống núi cùng cô, nhưng vác cái bụng to ra ngoài cũng chẳng dễ chịu hơn việc ở lại. Anh Tử dựa vào đầu giường cầm thuốc do bác sĩ nhà thím Biểu kê lên, mỗi loại cô ấy đều ngửi rồi cẩn thận xem xét. Đứa bé chưa hoàn toàn, mất sạch, nên phải bài trừ phần máu đông, uống những loại thuốc lưu thông máu. Đầu tháng 11, một đội xây dựng từ dưới chân núi đến, muốn tu sửa đường dây xe lửa nên tìm kiếm lao động địa phương, nhiều người trẻ tuổi trong thôn đều đi, lúc Lý Tổn Căn nói về chuyện đó, trong lòng Trần Kiều khẽ động. Bởi vì anh vẫn luôn đề phòng, không cho cô xuống núi, nên dù cô có lấy cớ là đưa anh ra ngoài, Lý Tổn Căn cũng sẽ không nới lòng. Trần Kiều âm thầm nghĩ cách đối phó, sự xuất hiện của đội xây dựng này đã lập tức kích hoạt quyết tâm bỏ trốn của cô, nhưng cơ hội lại rất xa vời, thật sự cô không có cách nào tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Có lần cô đi chợ với anh, tình cờ gặp được kỹ sư của đội xây dựng, tiếc rằng chưa nói được câu nào, Lý Tổn Căn đã khẩn trương kéo cô đi. Trần Kiều nghẹn một hơi, suýt nữa nhịn không được nổi giận với anh. Họ không chỉ tìm công nhân địa phương, mà còn muốn tìm luôn người nấu ăn. Lý Tổn Căn bàn bạc với mẹ, Trần Kiều bên ngồi cạnh, cô biết mình không có phần nên chỉ ngồi nghe. Lý Tổn Căn để ý Trần Kiều, thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, lòng anh mới yên tâm, buổi tối anh ôm cô, hôn lên tóc cô bảo đảm, "A Kiều, em không bỏ tôi, thì em muốn đi đâu tôi cũng đi với em, chắc chắn sẽ có cơ hội mà." Trước đồng chí một ngày, vợ chồng Lý Tổn Diệp đến đón con gái về, buổi tối cả nhà vây quanh bếp lửa gói rất nhiều sủi cảo nhân củ cải và đồ ăn chay, để chuẩn bị cho mùa đông đến. Mẹ Lý nói với Lý Tổn Căn, mùa đông buốt giá, gió tuyết rít gào như thể thổi bay người ta, mà một mình nó ở trên công trường, không biết sẽ ăn gì nữa. Lý Tổn Diệp an ủi bà, nghe nói đội xây dựng do đơn vị phái xuống, tiền nhiều lắm, lần trước người trong thôn quay về đều khen thức ăn ngon, buổi trưa được ăn cải trắng và thịt lợn. Mọi người đều ăn như nhau, chứ không phải kỹ sư ăn thịt công nhân uống canh, mẹ cảm thán vài câu vậy thì tốt rồi. Hoa Nhi nướng khoai tây đưa cho Trần Kiều bóc vỏ rồi đút cho Tiểu An con gái Lý Tổn Diệp. Trong lúc vô tình cô hỏi có thể đi xem hay không, vào buổi tối lúc họ tan làm, cô sẽ mang sủi cảo đã nấu sẵn đến, nhiều người thường được gia đình mang đồ ăn đến tặng, cũng không phải chuyện gì to tát. Mẹ Lý và Lý Tổn Diệp nhìn nhau, đều vui mừng mỉm cười, Trần Kiều cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Vốn dĩ mẹ Lý không muốn Trần Kiều ra ngoài, nhưng hiếm khi Trần Kiều chủ động quan tâm đến Lý Tổn Căn, vì vậy bà cũng không ngăn cản suy nghĩ tích cực của cô. Lý Tổn Diệp cười nói, đúng lúc ngày mai cha Tiểu An cũng đến đây, tiện đường mà. Lâu rồi chị không gặp Căn Tử. Chúng ta đi mang đồ ăn đến, buổi tối chị sẽ đưa em về. Không cần phiền phức như vậy đâu, ngày mai con cứ đi về như bình thường đi. Con trai nhà thím A Phúc cũng làm ở đó, mẹ đi một chuyến mang đồ ăn cùng vợ Căn Tử, dù sao trong nhà cũng không có việc gì làm. Mẹ Lý không phản đối, suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến của mình. Trần Kiều nghe mọi người thương lượng thì thấy hơi vui mừng, vì vốn dĩ cô cũng không hy vọng gì nhiều. Sau khi vợ chồng Lý Tổn Diệp rời đi, mẹ Lý thay quần áo đeo giỏ vào, để Hoa Nhi ở nhà rồi cùng ra ngoài với Trần Kiều. Trên đường xuống núi, Trần Kiều bước đi rất nhẹ nhàng, cô nhìn những bông tuyết trắng phủ kín núi đồi, thế giới này tựa như dần đóng băng, hơi thở đều biến thành sương mù, từng bước đi xuyên qua gió lạnh. Mẹ Lý thấy cô đi nhanh, đôi tay giấu trong áo, hít mũi nói, thằng bé đã ra ngoài nửa tháng rồi, từ lúc con vào nhà, thằng bé chưa đi lâu như vậy bao giờ. Mẹ Lý bày ra biểu cảm cân nhắc, nghĩ rằng sự phân khích của Trần Kiều có nghĩa là cô đang nhớ nhung. Người con dâu này có rất nhiều điểm bà không hài lòng, cô không biết làm nông, không sử dụng được đồ dùng trong nhà, tính tình lại cáu kỉnh, còn không quan tâm đến con trai bà. Quan trọng nhất là lâu rồi bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng dù có khuyết điểm, thì con trai bà vẫn thích, bà cũng chẳng thể so đo. Bà không có bản lĩnh, sau khi chồng mất, các con của bà đều sống rất khổ cực, đặc biệt là con trai, nó đã bỏ học từ nhỏ để phụ giúp gia đình. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt chưa trưởng thành của nó lo lắng về khoản nợ khổng lồ, nếu nói bà không cảm thấy khó chịu, thì chắc chắn là giả. Trần Kiều đến, cuối cùng bà cũng nhìn thấy sự phấn đấu trên mặt của con trai, tràn đầy khát vọng sống, lúc nào cũng vui vẻ, nên bà cũng không phải lo lắng nhiều. Chỉ cần đôi vợ chồng trẻ cố gắng, không chừng vài năm nữa gia đình bà sẽ xây được nhà mới, sắm được một chiếc tivi, mua những món đồ mà người thành phố hay dùng. Mẹ Lý rời mắt xuống nhìn bụng Trần Kiều, thật nóng lòng. Trần Kiều giơ tay che mặt, gió lạnh len vào khe hở, không khí lạnh như băng từ sau tai truyền lên mặt. Đội xây dựng không có nơi ở cố định. Vài người sẽ tá túc trong các hộ nông dân gần đó, còn hầu hết sẽ xây những căn nhà gỗ đơn giản chia làm 3 phòng, để che mưa chắn gió. Phòng bếp được xây cao bằng gạch men, tựa như các nhà bếp bình thường, khi hai người đến nơi, đúng lúc các công nhân vừa ăn cơm xong đang đi về ký túc xá. Người lao động đều đến từ những thôn lân cận, vì thế mẹ Lý tìm đại một người để nhờ đi gọi Lý Tổn Căn. Trần Kiều nhìn thấy một vài người đang ngồi xổm trước nhà bếp, ăn mặc chỉnh tề, đang viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, thảo luận vấn đề, họ chạm mắt với cô rồi quay đầu đi. Trần Kiều kích động, nghĩ thầm nếu nhờ họ giúp đỡ, biết đâu cô sẽ có vài phần thắng. Nhưng sau khi xem xét xung quanh, cô lập tức từ bỏ kế hoạch này, có quá nhiều người dân địa phương ở đây, nếu họ ngại phiền phức, chắc sẽ không để ý đến cô đâu. Cô nắm chặt tay, như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Lý Tổn Căn không ngờ người nhà sẽ đến thăm, anh rất vui mừng, đẩy cửa phòng ra, lại thấy mắt Trần Kiều không hề nhìn anh. Bên trong còn có hai người, họ chào hỏi mẹ Lý rồi đi ra ngoài. Mẹ Lý lấy hộp giữ ấm từ trong sọt ra. Gọi Lý Tổn Căn ăn sủi cảo, tuy rằng đã ăn cơm xong, nhưng anh vẫn ăn hết đống sủi cảo mẹ làm. Mẹ Lý ngồi bên cạnh nói chuyện, Trần Kiều lơ đãng, nghe tiếng bà gọi cô lập tức lấy lại tinh thần. Lý Tổn Căn lau miệng, nghi hoặc nhìn về phía cô, Trần Kiều né tránh ánh mắt nóng như lửa của anh, bóp lòng bàn tay nói, đi đường dài nên chưa đi vệ sinh, bây giờ tôi muốn đi. Anh đứng lên đi đến trước mặt cô, bàn tay vô thức duỗi ra phía trước như muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại dừng một chút rồi buông xuống. Trần Kiều nhìn thấy một người đàn ông trông giống như một kỹ sư đang đi về phía bụi cỏ. Cô chỉ vào chỗ đó, có phải ở bên kia không? Lý Tổn căn giữ chặt cô, đó là chỗ bọn tôi dùng, để tôi dẫn em đến một chỗ khác. Trần Kiều có hơi thất vọng, một giây sau lập tức nản lòng, không kiên trì nữa, đi theo sau Lý Tổn căn. Anh đột nhiên dừng lại dắt lấy tay cô, từ từ nắm chặt, có hơi ngượng ngùng nói, mẹ nói, là em muốn tới đây. Trần Kiều ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chờ mong hồn nhiên của anh, mỉm cười có lệ, đã lâu không gặp anh, không biết anh có sống tốt không? A Kiều, em lo lắng cho tôi sao? Anh muốn hỏi có phải em cũng nhớ tôi không? Nhưng A Kiều ra mặt mỏng, anh sợ cô sẽ thẹn thùng trở mặt nên thôi. Bàn tay vốn không tinh tế, bây giờ lại càng thô ráp hơn, vết chai cọ vào da cô hơi đau, nhưng bù lại chúng rất to lớn và ấm áp vô cùng, đủ để bảo vệ tay cô khỏi gió lạnh, xương giá. Trần Kiều không được tự nhiên, cô hơi rụt tay lại nhưng không rút ra. Anh ngửa lòng bàn tay cô lên nhẹ nhàng xoa xoa, rồi lấy một thứ từ trong túi ra nhét vào tay cô. Em cầm về dùng thử đi, đây là thuốc trị tê cóng ở thành phố do Trần Công và những người khác giới thiệu, dùng rất tốt đó. Trần Kiều nghẹn nghẹn, cô cảm thấy mình luôn mang ơn anh, nếu anh có thể nhẫn tâm với cô hơn một chút, thì cô sẽ không nảy sinh lòng thương hại nữa, chỉ sợ con dao nhỏ dịu dàng này sẽ dần dần nhẹ nhàng chặt đứt đôi cánh tự do của cô. Trần Kiều đuổi Lý Tổn căn ra xa rồi tự đi vào nhà vệ sinh. Cô phiền muộn vò tóc, ngẩng đầu lên gạt bỏ những phiền muộn sang một bên, không suy nghĩ nữa. Cô cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng Lý Tổn căn đâu, cô đóng cửa lại, rồi đi ra dạo một vòng. Cô cầm một bao thư, tìm người khắp nơi. Đi mãi vẫn không thấy ai đến, cô cũng không dám đi xa vì sợ bị nghi ngờ. Cuối cùng cũng có người đi tới, Trần Kiều nhìn kỹ, đúng là quần áo trong thành phố. Người nọ sửng sốt vì có người đột nhiên nhảy ra, thấy rõ là một cô gái xinh đẹp thì quên cả việc hút thuốc, anh ta còn ngây ngốc khi bị nắm tay. Ánh mắt cô gái đầy vẻ khẩn cầu, chắp tay trước ngực giống như anh ta là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ấy. Anh trai, xin anh giúp tôi không phải người ở đây, tôi bị bán đến đây. Nhà tôi ở Bắc Kinh. Anh có thể gửi thư cho người nhà giúp tôi được không? Tôi đã mất tích gần một năm rồi, chắc ba mẹ tôi phát điên mất. Cầu xin anh hãy giúp tôi, ba tôi nhất định sẽ cảm ơn anh. Cầu xin anh đấy. Trần Kiều vô cùng tỉnh táo, cố gắng nói rõ ràng hoàn cảnh của mình, vì chắc chắn sẽ không ai cam tâm tình nguyện mạo hiểm giúp đỡ một người xa lạ cả. Cô đành giải thích nhiều hơn về tình huống của mình. Nhưng người nọ vẫn không trả lời, tâm trạng của cô trùng xuống, nhỏ giọng cầu xin thêm lần nữa. Lý Tổn căn gọi cô từ xa. Nghe thấy giọng nói thì đi đến đây, Trần Kiều đành phải buông tay ra, xoa xoa đôi mắt rồi xoay người sang chỗ khác. Lý Tổn căn đi tới, bắt lấy Trần Kiều giấu ra phía sau, sắc mặt khẩn trương, ánh mắt sắc bén, A Kiều. Tôi đi ra tìm anh nhưng đã quên đường trở về, đúng lúc gặp được anh trai này nên mới hỏi một tiếng. Giọng nói của Trần Kiều như ù đi, có hơi khàn khàn vì cảm lạnh. Lý Tổn căn mím môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông rồi gọi một tiếng Trần Công. Sau đó Trần Kiều mới biết hóa ra người cô tìm giúp trong lúc tuyệt vọng này chính là phó kỹ sư của đội xây dựng, lúc trước Lý Tổn Căn đã từng nhắc tới. À Căn Tử, đây là... Trần Công đã ngoài 40 tuổi, chắp tay sau lưng, rất có phong thái lãnh đạo. Vợ tôi, anh kiên định nói, chúng tôi đi về trước đây, chào anh. Trần Kiều rất muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng Lý Tổn Căn đã cảnh giác, cuối cùng cô cũng không làm ra hành động gì. Mãi cho đến khi đi về Trần Kiều vẫn không có cơ hội gặp riêng bất kỳ ai cả, cũng may việc quan trọng nhất trong kế hoạch của cô đã hoàn thành. Coi như sợ nhưng vẫn an toàn. Trần Công đứng cạnh cửa phòng, trong đội đều là những thanh niên trẻ tuổi ít khi nhìn thấy phụ nữ, huống chi một cô gái xinh đẹp như vậy, nên Trần Kiều được rất nhiều người chú ý. Mấy người học việc anh ta dẫn tới đều ngồi xổm ở cửa xem, họ đều là những sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, rất ham chơi và thích xem những thứ mới lạ, còn rất hòa thuận với các bạn cùng lứa trên núi nữa. Lý Tổn Căn là người hướng nội không thích nói chuyện, nhưng lại chăm chỉ nhanh nhẹn, khi được dặn dò anh cũng rất nghiêm túc học hỏi, nên mọi người đều có quan hệ tốt với anh. Lúc trêu ghẹo cũng không phân biệt tuổi tác, ha ha, trông anh ta im hơi lặng tiếng như vậy mà có một cô vợ xinh đẹp nhỉ. Giấu kỹ thật, là tôi cũng muốn giấu, cậu ta mới bao nhiêu tuổi, 19 đúng không? À, thật vô lý, tôi đã 23 tuổi rồi. Ông trời thật không công bằng, đi hỏi xem cô ấy có chị em không, cậu có bản lĩnh thì cua luôn. Có người biết chuyện khá rõ ràng, ngăn cản những lời đùa giỡn, đừng nói bậy, nơi này của bọn họ có nhiều cô vợ kiểu thế lắm. Có lẽ cậu ta mua về đấy. Trông rất giống người thành phố, ấy vậy không phải là mua bán người sao? Phạm pháp đó, dám làm luôn à? Vùng khí ho cỏ gáy này, xem nhiều tin tức thì biết. Tôi còn nghe nói có người đã hỗ trợ báo cảnh sát, nhưng kết quả đã bị dân bản xứ đánh chết. Thật quá đáng, thật đáng thương, vẻ mặt anh ta sợ hãi. Chưa chắc, Lý Tổn Căn rất yêu vợ mình, lúc trước cậu ấy còn hỏi chúng ta về thuốc trị tê cóng, rồi sẵn sàng mua nó với giá của 5-6 ngày làm công đó. Không đến mức phải mua vợ đâu, cậu ấy cũng khá đẹp trai mà. làm gì tới mức không cưới được vợ chứ? Tóm lại bớt lo chuyện người khác đi, chúng ta chỉ có mấy người thì làm sao thắng nổi họ nhiều người như thế? Vợ của Lý Đạt đã từng đến đây nói mấy câu với tôi, cậu xem mấy ngày nay Lý Đạt lập tức nhìn tôi không vừa mắt, đừng nghĩ người trong núi dễ bắt nạt, dã tâm cũng lớn lắm đấy. Trần Công nhíu mày hút thuốc, anh ta vừa mới mở lá thư ra xem, bây giờ đã cảm thấy hơi phỏng tay. Buổi tối Lý Tồn Căn lại đến, lúc trước họ vẫn chưa quen thuộc địa hình nơi này, các chuyên gia cũng nói giữa trời lạnh sẽ có rất nhiều công việc không dễ triển khai, tuy đã tham khảo ý kiến của người dân địa phương. Nhưng đáng tiếc, người quen thuộc địa hình lại không biết chữ, người biết chữ thì hỏi ba câu đều không biết hết ba câu, hại công việc bị đình trệ. Lý Tồn Căn như tàn hình vậy, anh luôn im lặng không lên tiếng, nhưng khi nói lại có chính kiến riêng. Anh rất quen thuộc với hoàn cảnh của ngọn núi này, còn được đi học lại rất thông minh, biết suy luận, học một hiểu mười. Nghi vấn của anh ta đều được rõ ràng ít nhất 60%. Trần Công vỗ vai Lý Tồn Căn, nhóc con tốt lắm, còn che giấu với tôi, sao trước giờ không nói gì? Sợ tôi không cho cậu nhiều quyền lợi à? Lý Tồn Căn mím môi, dáng vẻ thì sợ người lạ, nhưng lời nói lại ẩn chứa ý vị sâu xa, tôi không dám nói bừa, sợ làm chậm trễ việc lớn. Cùng lắm thì anh Trần Công đã giúp tôi, nên tôi phải nói. Vợ tôi nhát gan, nếu cô ấy đã nói gì với anh Trần Công thì anh cũng đừng để ý, cảm ơn anh. Trần Công thở dài trong lòng, yên tâm đi, yên tâm đi. Quả nhiên không thể khinh thường người trên núi, không có ai ngu ngốc cả. Anh ta lần nữa hiểu ra một chân lý, đừng bao giờ coi người khác là kẻ ngốc. Trần Kiều ở nhà khi thì nôn nóng, khi thì lại tự khuyên mình phải kiên nhẫn, nhìn phản ứng thản nhiên của Lý Tồn Căn thì có lẽ anh vẫn chưa biết gì. Nhưng rốt cuộc lá thư kia có được gửi ra ngoài không? Cô rất muốn hỏi Trần Công nhưng lại sợ người ta thấy cô phiền phức. Cảm giác khi buộc tất cả hy vọng vào một sợi dây thừng thật không dễ chịu, sau đó mẹ Lý lại dẫn cô ra ngoài mấy lần, công việc của họ tiến triển rất nhanh. Vào năm trước, cuộc khảo sát sơ bộ đã được nửa chặng đường, nghe nói ngọn núi có thể chính thức mở cửa sớm nhất vào tháng 2 năm sau. Trần Kiều đến công trường lần thứ ba cũng không gặp lại Trần Công, cô không dám nghĩ là do trùng hợp hay đối phương cố tình tránh mặt mình. Rõ ràng chỉ mới gặp một lần, lời muốn nói còn chưa kịp thốt, dù không dám tin tưởng một cách mù quáng, nhưng cô thật sự không chờ nổi, chẳng thể trì hoãn thêm được nữa. Tháng này cô vẫn chưa có kinh nguyệt, cô thật sự không muốn nghĩ đến. Chương 35, hôm đó tuyết rơi rất dày, phủ kín cả lối đi. Nghe nói ở khu mỏ phía đông xảy ra sạt lở đất, đường đi bị bịt kín, nhiều người dân xung quanh đã mang theo cuốc xẻng ra hỗ trợ mở đường. Lý Tồn Căn nhân cơ hội đó về nhà một chuyến, không bao lâu sau, buổi sáng đã về tới nhà, đến trưa cơm nước xong xuôi, anh mới chuẩn bị quay lại, thím A Phúc từ con đường nhỏ đi lại, bà vừa đi vừa nói chuyện với mẹ anh. Sắc mặt của mẹ Lý cả ngày hôm đó rất khó coi, hôm sau Lý Tồn Căn về nhà còn dẫn theo Hoa Nhi. Hoa Nhi nhỏ nhắn yên lặng cúi đầu đi theo sau, không nói tiếng nào. Mẹ Lý kéo Hoa Nhi vào phòng nói chuyện cả ngày mới ra ngoài. Hai ngày sau, A Kiều nghe anh Tử nói mới biết chuyện gì xảy ra. Những nhà có văn hóa ở thôn Lý gia không nhiều lắm, mấy năm trước có nhà họ Triệu vừa chuyển tới, chủ nhà biết chữ, tính tình hòa ái dễ gần, hiểu biết nhiều chuyện hay ho thú vị, khiến những đứa trẻ xung quanh đều rất thích tới nhà đó chơi. Cán bộ trong thôn thấy ông ta biết ăn nói, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bèn bảo ông ta đến trường trung học làm giáo viên. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, đám trẻ con cũng sẽ đến nhà ông ta học bổ túc. Nhưng những bé trai còn ham chơi, cho nên chẳng được mấy đứa chịu học. Trong thôn có mấy bé gái bỏ học sớm phụ giúp gia đình chia sẻ gánh nặng tiền bạc, hoặc chăm sóc em nhỏ. Cho dù thành tích của các bé trai trong nhà tệ thế nào, trốn học, gây đủ thứ rắc rối ra sao, thì phụ huynh trong nhà cũng sẽ không cho các bé gái đi học. Trước kia Trần Kiều đã từng thấy một trường hợp như vậy, Hoa Nhi đã nói với cô, bố mẹ của đại nữ không thể chi trả nổi học phí, nên dù cho cô bé có học tốt hơn anh em trong nhà thì cũng không thể học tiếp. Đại nữ thường hay cõng em trai mới một tuổi của mình đi lên núi chăn gia súc, cắt cỏ, đầu tóc lộn xộn, ăn mặc cũng không được tốt lắm, vừa nhìn đã biết gia đình chẳng khá giả là bao. Anh Tử nói rằng cô bé ấy có ba người anh em đang đi học. Thầy Triệu dạy thêm ở ngay trong sân nhà, dù hàng ngày phải làm việc kiếm sống, nhưng các cô bé trong thôn vẫn tranh thủ dành ra một ít thời gian chạy tới nhà nghe ông ta giảng bài. Vì mùa đông trời rất lạnh, nên thầy Triệu đành lấy vài tấm ván trong chuồng bò ra dựng thành một phòng học đơn giản. Mấy ngày trước đã bắt đầu dạy bù cho khoảng thời gian nghỉ, đại nữ đứng ngoài cửa xem bọn họ học, thầy Triệu vốn không để ý tới cô bé, còn bảo cô bé mau về nhà, không nên làm phiền bọn họ. Nhưng cô bé không đi, nên họ cũng không để ý đến đại nữ nữa. Anh Tử cười lạnh một tiếng, nghiến răng, tôi còn tưởng họ Triệu kia có lòng tốt, nào ngờ cũng chỉ là một tên bỉ ổi thôi. Trên đời này, người đi đường ngoài mặt nhìn đoan chính, ta cũng đâu biết được ai mới là xúc sinh đội lốt người. Đại nữ rất chăm chỉ nghe giảng, thậm chí còn lặng lẽ di chuyển ra cửa sau để vừa nghe vừa tránh gió, thầy Triệu không quan tâm đến cô bé. Thế nhưng khi tan học, tất cả mọi người rời đi, cô bé sẽ ở lại giúp thầy Triệu thu dọn đồ đạc, đôi khi còn vào phòng thầy Triệu dọn dẹp. Giấy không gói được lửa, lúc mẹ cô bé phát hiện ra con gái mang thai, chưa đến nửa giờ đã biết rõ nguyên nhân. Bà vừa khóc vừa mắng, chửi con gái vụng về, chửi thầy Triệu là cầm thú không phải người, muốn đi liều mạng với ông ta. Bố của cô bé ngồi ở trước cửa hút thuốc, đột nhiên nhặt con dao lên lao ra cửa, mới được vài bước đã bị mẹ của cô bé ôm chặt lấy eo. Ông đi đâu? Ông đi liều mạng với tên khốn kia, con gái chúng ta liệu còn đường sống không? Gia đình ta có còn đường sống không? Chuyện này rất tế nhỉ, nên mẹ đại nữ không dám để người ngoài biết, chỉ lặng lẽ lên thị trấn trên để mua thuốc phá thai. Thế nhưng cô bé còn quá nhỏ, mới 15 tuổi, lúc uống thuốc suýt nữa đã một xác hai mạng vì quá liều, người nhà vội vàng đưa lên bệnh viện trấn trên điều trị nửa tháng mới khỏi hẳn. Chuyện cứ như vậy bị truyền ra ngoài, Trần Kiều buồn bã mất mát, thấy đại nữ quá đáng thương, cô bé còn nhỏ thì biết gì chứ. Cô bé ấy chỉ muốn đi học, đã làm gì nên tội mà lại bị hủy hoại cả cuộc đời như thế. Anh Tử cũng thở dài, uống hết phần thuốc đó xong con bé bị xuất huyết rất nhiều, bố mẹ nó vốn còn không muốn đưa nó lên bệnh viện nữa, chỉ sợ mình sẽ mất mặt. Không biết là nghĩ gì trong đầu, rõ ràng là đứa con gái của mình sống sờ sờ như thế. Có lẽ họ không nghĩ được nhiều như vậy, chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ, nên lần đầu tiên gặp mới bị luống cuống. Trần Kiều hiểu, những người sống ở trên núi này, nếu bảo bọn họ sâu tính, thì không bằng nói bọn họ thiếu kiến thức thì hợp lý hơn. Ánh mắt thiền cận, gặp phải chuyện bất ngờ sẽ không biết làm gì, tất cả đều do thiếu kiến thức. Hoa Nhi vốn đi học bù ở chỗ thầy Triệu, nhưng mẹ Lý nghe nói về chuyện đó xong thì nhanh chóng bảo Lý Tồn Căn đi xin nghỉ cho cô bé, không tiếp tục học thêm ở đó nữa. Tiền đã nộp rồi cũng không cần lấy lại, sau này cô bé sẽ không cần đi học nữa. Trần Kiều nặng nề quay về nhà, Lý Tồn Diệp đã ở nhà rồi, cô giữ lấy người mẹ đang mắng chồng mình. Trước đó cô ấy đã về nhà khóc lóc kể lể, nói cha của Tiểu An với chị dâu của hắn không rõ ràng. Con cũng nuôi con cho hắn mà, thứ ăn cây táo, rào cây sum, chưa bao giờ bàn bạc với con cái gì cả, vừa thấy con khốn kia là không kiềm nổi cái chân giữa, cả linh hồn cũng bị nuốt mất. Vốn dĩ năm nào vợ lẽ cũng gặp bất lợi, nhưng năm nay hắn hảo phóng lắm mẹ, con khốn đó không tranh không đoạt gì cũng đủ lên mặt rồi, trong nhà không có đồ ăn hắn vẫn mặt dày mày dạn qua bên đó ăn. Còn cô Nhi quả phụ ở nhà thì chết đói sao, con đã tạo nghiệt gì mà lại gả cho một tên vô dụng như vậy hả, hắn còn không biết xấu hổ đánh con. Một đi không bao giờ con trở về nữa mẹ à. Trần Kiều nghe được đại khái, mẹ cũng tức giận, nhưng không thể nào mắng mỏ cùng con gái được, chỉ có thể an ủi cô, trách nhà mẹ đẻ không có bản lĩnh gì nên con gái mới khổ thế này. Hoa Nhi ngồi cạnh cửa sổ viết chữ, sống lưng thẳng tắp, lúc trước khi làm bài tập cô bé hay gục xuống bàn, mắt dính vào sách vở, nhưng Trần Kiều mới nhắc một lần, cô bé đã nhớ kỹ rồi. Cho dù mẹ và chị của cô bé có lớn giọng hơn nữa thì cô bé cũng coi như không nghe thấy, từng nét bút rất chăm chú. Trần Kiều ngồi xuống trước mặt, cô bé mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trần Kiều ôm đầu gối, nhìn trận tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ nổi bật giữa trời xanh, Hoa Nhi dịu dàng nắm lấy tay cô. Trần Kiều thất thần, nở một nụ cười yếu ớt với cô bé, Hoa Nhi tự rèn chữ thật giỏi em nhé, sau này nhất định sẽ đỗ đại học, đến thành phố lớn học tập. Hoa Nhi ngại ngùng mím môi, vừa xấu hổ vừa cô đơn nói, chị à, đại nữ phải lấy chồng rồi. Suy nghĩ của Trần Kiều chợt quay về một chút, tình trạng của đại nữ bây giờ, xung quanh ai cũng biết. Có người thông cảm, cũng có người châm biếm, ở chỗ này, thanh danh của cô bé đã hoàn toàn bị hủy hoại, nhanh vậy sao? Định gả cho ai? Em không biết, nghe nói gả ở một nơi rất xa, xa hơn cả đường đến trường của em nữa. Hôm qua em tới chỗ cậu ấy, nhưng bố mẹ cậu ấy không đồng ý cho bọn em nói chuyện, cậu ấy còn khóc, nói muốn học bài với bọn em. Trái tim Trần Kiều đập thình thịch, không biết nên làm thế nào để Hoa Nhi thấy thoải mái hơn, chỉ biết nắm tay cô bé chuyển hơi ấm. Hoa Nhi ngừng một lát rồi nói. Mẹ nói giáo viên ở trường học không đứng đắn, sang năm không cho em đi học nữa. Nhưng em không làm gì cả, thầy Triệu vừa cầm tay thôi em đã tránh ra rồi. Hoa Nhi, thầy Triệu có đụng chạm em ư? Ngoại trừ cầm tay ra thì ông ta có làm gì khác nữa không? Trần Kiều nghiêm túc lên, không tiện hỏi quá mức trắng trợn, sự trong sáng của trẻ con không thể để những thứ này vấy bẩn được. Sự lạc hậu trong giáo dục ở địa phương này đã hại chết không bao nhiêu người. Hoa Nhi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Trần Kiều, không khỏi lo lắng, không có. Em chưa từng vào phòng thầy Triệu, vừa tan học là theo mọi người đi luôn. Mẹ em cũng hỏi vậy rồi. Trần Kiều dạy cô bé sự khác biệt giữa nam và nữ và làm thế nào để bảo vệ mình. Khi phát sinh những chuyện như vậy phải nói với người trong nhà trước. Hoa Nhi gật đầu, em nhớ kỹ. Chị, em không muốn bỏ học, mẹ em lại không cho em đi. Anh trai cũng không đồng ý cho em học tiếp. Em phải làm sao bây giờ? Không đâu, anh trai em sẽ ủng hộ em. Lời nói này được thốt ra rất tự nhiên, toát lên sự tin tưởng vô cùng chắc chắn đối với Lý Tồn Căn. Trước đây mẹ Lý luôn nói, những người nghèo như bọn họ, từ nhỏ đã phải chịu khổ, chắc chắn sau này sẽ phải trải qua những khó khăn vất vả hơn nữa, một khi gặp may mắn thì sẽ hoảng loạn không thể bình tĩnh được. Từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục như vậy, sao trẻ con có thể tự tin mình là duy nhất trên đời, tự làm chủ cuộc đời mình chứ? Tính cách lặng lẽ nhẫn nhịn chịu nhục của Lý Tồn Căn chính là ví dụ minh họa rõ ràng nhất. Thế nhưng đối với Hoa Nhi, anh vẫn ôm hy vọng, dường như mọi nguyện vọng anh không thực hiện được đều dồn hết vào Hoa Nhi. Anh không thể hoàn thành việc học, tuyệt đối sẽ không để cho Hoa Nhi phải ôm tiếc nuối bỏ học. Anh tránh thành phố lớn như tránh tả, nhưng lại cổ vũ Hoa Nhi nhất định phải ra ngoài mở mang tầm mắt. Cô em gái này chính là niềm tự hào và hy vọng của anh. Lý Tồn Diệp về nhà mấy ngày rồi cũng không thấy cha của Tiểu An tới đón, lúc này cô ấy cũng đã quyết tâm không quay về. Mẹ Lý còn lo lắng làm thế nào để cô ấy có thể xuống nước trước, nên lúc rảnh rỗi sẽ khuyên cô ấy vài câu. Lý Tồn Căn không có ý kiến gì, mẹ ép buộc Lý Tồn Diệp thì anh lại giật dây chị mình, nói muốn ở bao lâu cũng được, không muốn về nhà chồng thì không về. Mẹ mắng anh chỉ biết gây thêm phiền phức, lửa cháy đổ thêm dầu, hai đứa cháu trai của bà đều ở bên kia, nhiều năm như thế không thể nói cắt đứt là có thể cắt đứt được. Lý Tồn Căn thậm chí còn khuyên chị mình nếu không phải về bên kia thì đừng về, mẹ anh trợn mắt cầm cái chổi lên muốn vụt anh. Lý Tồn Căn chạy ra ngoài sân một vòng, sau đó quay về dính lấy Trần Kiều, lặng lẽ cầm tay cô. Nụ cười của anh vừa sáng vừa thẹn, chỉ nhìn cô thôi cũng đủ để anh thỏa mãn rồi. Trần Kiều quay mặt đi, nhìn vào cái bóng dưới mặt đất. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 36, trong ổ chăn anh ấm nóng như cái bếp nhỏ, mà Trần Kiều lại có bệnh lạnh tay chân, mùa đông thường phải đắp hai lớp chăn, bật chăn điện đến tận nửa đêm mới ngủ được. Từ khi được Lý Tồn Căn ôm ngủ, cô đã không còn thấy lạnh nữa. Cả người anh ấm nóng, bao lấy cô từ phía sau, để cô vùi đôi chân lạnh băng vào bụng mình, cam tâm tình nguyện sưởi ấm cho cô. Đến mức khi anh đi làm lại cô cũng không quen, ngủ tới giữa đêm thì hai chân cô lạnh lẽo đến giật mình. Hiếm có dịp trở về, tất nhiên anh rất muốn quấn quýt triền miên với cô. Những chuyện khác, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, anh sẽ thuận theo cô tất, cố gắng khiến cô vui vẻ thoải mái nhất, duy chỉ có chuyện này, cô càng từ chối thì anh càng mạnh bạo. Trần Kiều khẽ cau mày dịch người sang bên cạnh, cuối cùng bị anh tóm eo kéo về. Bàn tay ấm áp từ vạt áo linh hoạt luồn vào trong, nắm lấy chiếc bánh bao mềm mại trước ngực cô, mạnh mẽ xoa nắn hai cái. Trần Kiều đau đớn hít vào một tiếng, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. Gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngực cô to lên không ít, đã thế còn càng thêm mẫn cảm, thường có cảm giác căng đau nữa. Anh nắm lấy bầu ngực mềm mại căng mỏng như sắp tràn ra từ kẽ tay. Anh lật người cô, vừa mới cởi nút buộc đã gấp không chờ nổi, lập tức vùi mặt xuống liếm mút. Sau đó mơn trớn môi cô, thì thầm nói, lại lớn hơn rồi, mềm mại thật. Trần Kiều bất lực khoát tay lên vai anh, biết không thể đẩy anh ra bèn ngoảnh mặt đi, giọng điệu mơ hồ có chút thiếu kiên nhẫn, anh nhanh lên một chút. Lý Tồn Căn dừng động tác, từ trước đến nay Trần Kiều đều không đam mê với loại chuyện này, vì lúc bắt đầu anh đã tinh lực dồi dào cuồng loạn công thành chiếm đất rồi, hại cô khổ không thể tả, chẳng cảm nhận được chút thú lạc nào. Sau này anh còn học thêm nhiều kỹ xảo rồi thực hành khiến cô sung sướng lên đỉnh. Tuy nhiên Trần Kiều vẫn không thể vượt qua trở ngại tâm lý, ngược lại càng thêm chán ghét thân mật với anh hơn. Những lúc làm tình với anh trong lòng cô vẫn luôn dãy giụa, nhưng lại không khống chế nổi cơ thể. Lý Tồn Căn cảm thấy sa sút khó chịu, anh vùi mặt hôn lên vành tay cô, nghĩ thầm A Kiều từ trước đến nay chưa từng để ý đến anh, cũng chưa từng nhỏ nhẹ lấy lòng anh bao giờ. A Kiều cứ như vậy, sau này ra ngoài sao có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh được, sợ rằng cô sẽ vắt óc nghĩ cách trốn đi mất. Anh trầm mặc, khủng hoảng trong lòng ngưng tụ thành dòng khí cuồng nhiệt. Càng bị đè nén càng thêm dịu dàng hôn khắp cơ thể cô. Trần Kiều không chịu được màn dạo đầu dài dòng và rực lửa như vậy. Ngón tay thô ráp của anh vân vê một đường trên cơ thể cô rồi đi xuống dưới, khiến cô ngứa ngáy không thôi. Thịt mềm ngoài miệng huyệt không chịu được kích thích nóng bỏng bèn phun ra một luồng mật dịch sền sệt. Đầu lưỡi anh đảo vòng trên nhũ hoa say mê không nỡ buông, hạt đậu nhỏ, mềm mại chuyển sang màu đỏ sẫm ướt át đã đứng thẳng từ lâu. Trần Kiều tinh tế thở dốc, bụng dưới đột nhiên bị kéo. Cảm giác chướng căng từ một khối cơ thịt không rõ nào đó lan ra khắp người, cao trào qua đi cô không còn sức lực nữa, mềm nhũn nằm trên tay anh. Giữa hai chân lan tràn, chất dịch nhơm nhớp thấm ướt lớp rừng rậm. Lý Tồn Căn đỡ gậy gộc nóng hầm thử đâm vào trong, trượt qua trượt lại nhiều lần trong khe huyệt trắng mịn. Một tay khác cũng duỗi xuống đẩy bối thịt mập mạp như bánh màn thầu của cô. Quy đầu cọ sát lên miệng huyệt dính đầy chất lỏng óng ánh, thúc mạnh. Nháy mắt miệng nhỏ giấu ở nơi sâu nhất lộ ra ngoài, chậm rãi nuốt từng đoạn gậy thịt khổng lồ cứng rắn đang tiến vào. Trần Kiều nhăn mày kiên nhẫn, hai răng cắn chặt, cả người như đang trông đỡ một cảm giác kích thích kỳ lạ. Hoa huyệt thít chặt chăm chú kết hợp với côn thịt, bờ mông trắng mềm bị đè ép, tiếp đón côn thịt đang từ dưới bụng nặng nề ghim lên. Lý Tồn Căn ôm chặt lấy Trần Kiều, cả người kề sát lên người cô, giam cầm cô dưới thân mình, hung hăng làm tình. Trần Kiều khẽ ngâm những tiếng rên rỉ đứt quãng, chỉ trong chốc lát mồ hôi diện ra như tắm, cô thở hổn hển. Cô co quắp một trận, chỉ thấy côn thịt anh như một cột lửa cứng rắn. Thẳng tắp cắm vào đích đến tận cùng, chạm đến hoa tâm khiến thớ thịt non kia vừa chua xót vừa tê ngứa. Cả người cô giống như bị lửa thiêu đốt, từ cuống họng đến trái tim đều khô cạn ngứa ngáy. Giống như đang bồng bềnh trên đám mây, càng bay càng cao vậy, thần kinh vẫn luôn căng thẳng vì hưng phấn. Trầm luân trong dục vọng, chìm nổi như sóng biển, anh là điểm tựa duy nhất, chỉ có thể nắm chặt mới không bị nhấn chìm. Theo tiết tấu cắm rốt mạnh mẽ bên dưới, cơ thịt rắn chắc trên bắp vai anh cũng gồng lên, có lúc do phát lực, có lúc do khoái cảm cực hạn ập đến. Cũng theo đó cô khó chịu khóc lóc nỉ non, móng tay bấm lên người anh. Chỉ một kích thích nho nhỏ cũng đủ khiến anh đứng vào lề ranh giới giữa đắm chìm và tỉnh táo rồi. Anh cố gắng cảm thụ vui sướng cực hạn từ cô. Trần Kiều quá mức nhạy cảm, bị anh đòi hỏi quá hung bạo đã sớm tan quân giã lính. Cả người co rút kịch liệt, Lý Tổn Căn tinh tế cảm nhận được khoái cảm do cô quấn chặt sau cao trào. Chất dịch ảo ảo như nước xối lên quy đầu anh, cả côn thịt đều chìm trong sào huyệt ấm áp. Huyệt đạo sau cao trào thỉnh thoảng co giật, cảm giác mềm mại ấm áp đến cực điểm. Hai má cô đỏ hồng, khóe mắt lem nhem nước, con người phủ sương mê mang, hơi thở như lan ngọc. Trên người mồ hôi diện ra như tắm, da thịt kề sát lẫn nhau. Tạo ra một bức tranh thủy mặc rất sắc tình. Anh thuận theo cô chậm rãi đưa đẩy, sờ đến nơi hai người giao hợp, đầu đầu cũng là chất lỏng và mồ hôi ướt át. Cô hôm nay vô cùng mẫn cảm, chỉ thoáng động đã hóa thành một vũng nước dưới thân anh rồi, khe huyệt lại nóng bỏng cực kỳ, bóp anh rất tích cực. Lý Tổn Căn mơn trớn hôn lên mặt, cằm vào cổ cô, nụ hôn vô cùng dịu dàng. Anh kéo tay cô đặt trên đỉnh đầu, mười ngón tay đan vào nhau, lúc mới đầu chậm rãi đưa đẩy theo cảm thụ của cô, dần dần không nhịn được tăng thêm tốc độ giống như một con trâu đang cần mẫn cày cấy. Khe huyệt màu mỡ bị căng đến hết cỡ, khoái cảm nóng bỏng theo mỗi lần anh hăng hái ghim vào nơi sâu nhất mà lan ra khắp người. Trần Kiều giống như một con cá thiếu nước cố gắng rúc về sau, Lý Tổn Căn nhẹ nhàng gắm lấy cổ cô, cảm nhận được mạch đập cùng huyết dịch đang chảy xuôi dưới lớp da, sức sống mãnh liệt tươi mới. Rốt cuộc anh nhanh chóng đâm chừng 10 lần, chống vào nơi sâu nhất mới giải phóng dục vọng. Chương 37, quặng mỏ Đông Sơn lại xảy ra chuyện, đội đường sắt được cử đến cũng nằm trong phạm vi của kế hoạch nên Trần Công dẫn người tới kiểm tra. Tình hình không được lạc quan cho lắm, tính chất đất bên kia không rắn chắc bằng đất bên này, tuyến đường không những phức tạp mà còn nằm trên trục đường chính. Nếu như muốn lách qua nơi đó thì phải hoạch định lại tuyến đường, hơn nữa hiện giờ cũng chưa tìm được nơi nào thích hợp hơn. Hoa Nhi từ ngoài phòng chạy ào vào như một cơn gió, nắm lấy tay Trần Kiều, chị à, bà A Phúc gọi chị đến, tìm chị có việc đấy. Trần Kiều bị lôi đi, chạy đến mảnh rau ngải đối diện nhà thì thấy một đoàn người đông đúc đang rẽ vào từ con đường lớn trong thôn, nếu muốn tới Lý gia bắt buộc phải đi qua đường này. Lý Tổn Căn đang đi cùng Trần Công, vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý đến bên đây. Trần Kiều liếc nhìn Hoa Nhi, trong lòng nghĩ chắc hẳn mẹ Lý và Lý Tổn Căn đã bàn bạc dẫn cô ra ngoài, chuyện này không thể trách lên đầu Hoa Nhi được. Thím A Phúc đứng trong sân bên cạnh, hai tay giấu trong tay áo, cười híp mắt chào hỏi các cô, lấy ra ít đồ ăn vặt, vừa mua được ít bánh dày ngọt lắm, hai chị em ăn đi. Sau đó bước vào nhà lấy ra một rổ kim chỉ cùng hộp thuốc lá rỗng ra, nhờ Trần Kiều vẽ giúp vài mẫu hoa lá mới. Tuy rằng Trần Kiều học mỹ thuật nhưng hoa văn trên miếng lót giày cũng học từ chỗ mẹ Lý, giày của những người trong nhà cũng một tay mẹ Lý làm ra. Cô chỉ xem mèo vẽ hổ, không dám nhận sẽ đẹp hơn đồ bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng tạm chấp nhận được. Đương nhiên mục đích chính của thím A Phúc không phải là vẽ hoa lá gì, chẳng qua chỉ kiếm cớ để cô ra ngoài mà thôi. Trần Kiều và Hoa Nhi ngồi trên ghế dài thêu hoa, thím A Phúc ở một bên khâu giày, đến buổi chiều còn giữ các cô ở lại ăn cơm. Về đến nhà Trần Kiều mới để ý một lượt, thấy trong nhà không có dấu hiệu từng tiếp đãi khách, chắc hẳn đám người Trần Công không dừng lại ở nhà rồi. Trong lòng cô bỗng thấy rối bời, giống như tia hy vọng đang được thắp lên giữa đồng hoang u ám vậy, cô cố gắng bước đến gần, cuối cùng cũng mờ mịt không tìm được phương hướng chính xác. Hai ngày nay Trần Kiều chịu khó chạy qua nhà anh Tử, vì cảm thấy rất nhàm chán, hai nhà cách nhau không xa lắm, mẹ Lý và Lý Tổn Diệp cũng không giám sát cô quá gắt gao. Có lẽ bọn họ nghĩ đã được một thời gian dài rồi, Trần Kiều cũng ngoan ngoãn lên không ít, chắc hẳn sẽ không chạy trốn nữa đâu. Chiều hôm đó sắc trời hơi u ám, cảnh sắc nhợt nhạt, nơi núi rừng chập trùng đen tối ở xa xa chợt vang lên tiếng kêu của loài động vật nào đó, càng khiến cho thôn làng thêm vắng lặng. Trần Kiều nhấc một chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, Lý Đạt chạy đến tìm mẹ Lý. Lý Tổn Diệp ra tiếp đón, trên tay còn đang cầm bộ quần áo chưa vá xong, không hay rồi, có lở núi, nghe nói Căn Tử bị vùi rồi. Trần Kiều không hiểu sao lại hoảng hốt, trong lòng co thắt từng cơn. Lý Tổn Diệp khóc nức nở, nằng nặc đòi theo Lý Đạt đến xem, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong sương mù dày đặc. Đêm tối càng thêm âm trầm, mái hiên kết thành băng âm u một vùng, Trần Kiều sờ mặt còn tưởng bản thân vừa khóc, hóa ra là do trời mưa. Lúc anh Tử đội áo mưa bước vào cửa, Trần Kiều vẫn đang nhìn chằm chằm vào đống lửa chưa kịp hoàn hồn. Mẹ của Hoa Nhi cũng đi rồi, Lý Đạt có mang theo tiền, Hoa Nhi vốn định quay về nhưng tôi nói cô đến nhà thím A Phúc. Trần Kiều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt anh Tử lại lạnh lùng như vậy, ánh mắt tăm tối nhìn cô chằm chằm, thoáng qua cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Trần Kiều bừng tỉnh, cô xoay người cầm lấy một bộ áo mưa. Hai người dọc theo con đường núi chạy về phía trước, bởi vì sắc trời đen kịt nếu bật đèn pin sẽ bị phát hiện. Dọc đường đi hai người bị té ngã vài lần, cả hai dìu dắt lẫn nhau chạy xuống chân núi. Giống như không tin sẽ thuận lợi như vậy, anh Tử nắm chặt tay Trần Kiều, lòng bàn tay nóng bỏng. Sao vậy? Đứng ở đây có thể nhìn thấy doanh trại của đội tuần tra. Trần Kiều đột nhiên dừng bước, lúc trước tôi có tìm một kỹ sư bên đó nhờ giúp đỡ, nhưng anh ta vẫn chưa hồi âm, có đáng tin không? Hết cơ hội rồi, chúng ta không thể lên trấn, trạm ô tô, cục công an đều qua lại với bọn họ, nếu xuất hiện sẽ bị bắt. Hai người lén lút đứng bên ngoài thăm dò, bên trong không có ai. Trần Kiều bỗng nhớ ra bọn họ chắc chắn đang gặp phải lở núi, nên chỗ này mới bỏ không. Hai người tìm đến phía sau căn bếp, nơi đó khá ấm áp, bình thường cũng không có ai lui tới. Đang bàn bạc nên làm gì tiếp theo, bên ngoài đột nhiên có một người bước vào, cả hai bên đều giật nảy mình. Đối phương trợn tròn mắt nói lắp bắp, anh Tử tiến lên một bước định nói chuyện, Trần Kiều đột nhiên kéo cô lại, anh yên tâm, chúng tôi không làm gì cả, cũng không phải người xấu. Chúng tôi sẽ đi ngay, anh đừng hô hoán. Đến lúc các cô bước ra ngoài cửa người kia mới lên tiếng, các cô bị bán đến nơi này đúng không, muốn chạy trốn hả? Tôi giúp các cô, Trần Kiều vốn còn do dự thì anh Tử đã bước lên lôi kéo. Đối phương không thù không oán, không có lý do để làm hại các cô, trước tiên nghe anh ta nói thế nào. Tiểu Lưu cũng là kỹ sư công trình đi theo Trần Công, lúc trước từng nhìn thấy anh Tử, biết cô là vợ của Lý Đạt, cũng từng nói chuyện với nhau, sau này không hiểu sao lại bị Lý Đạt nhắm vào. Nghe người khác nói mới biết ở đây có tục mua vợ. Khi ấy anh ta đã nghi ngờ anh Tử bị mua về rồi. Lúc này nhìn thấy cô càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Anh ta và Lý Đạt vốn không hợp nhau. Hơn nữa cô gái bị lừa bán này còn muốn bỏ trốn. Anh ta sao có thể trơ mắt đứng nhìn được. Thế là giấu hai người vào trong phòng mình. Cứ trốn ở đây trước đã. Ngày mai bọn tôi có một chiếc xe đi vào thành phố. Tôi giúp hai cô lẻn vào trong. Vào được thành phố rồi nói tiếp. Anh ta cũng biết đám mua bán người đều cùng một ruột. Cho dù có những người không trực tiếp tham gia nhưng vẫn cố tình bao che cho nhau. Trần Kiều không tin tưởng anh ta tuyệt đối, trong lòng vẫn đề phòng. Anh Tử thì tán gẫu với Tiểu Lưu vài câu, bóng đêm càng lúc càng nặng nề, có vài người trong đoàn khảo sát trở về, tiếng nói chuyện ầm ĩ. Tiểu Lưu đưa cho các cô mấy cái bánh màn thầu, Trần Kiều không có tâm trạng để ăn, thần kinh cô vừa căng thẳng vừa hưng phấn, mơ hồ còn cảm thấy chút khổ sở. Bên ngoài trời mưa càng tầm tã, âm thanh tí tách phóng to lên vô số lần, rơi thẳng vào trong lòng khiến người khác cực kỳ hoang mang. Cô nhớ Lý Đạt vừa nói, ngọn núi bỗng nhiên bị lở, Lý Tồn căn bị chôn vùi bên trong. Trong sâu thẳm tâm hồn cô không dám nghĩ đến, nếu anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà cô lại bỏ trốn. Trần Kiều co người lại, ghé sát bên người Tử Anh để cảm nhận chút hơi ấm từ người cô ấy. Cô không có lỗi với anh, cũng không nên cảm thấy có lỗi, khi về nhà thì gửi chút tiền đến đây là được. Ngoại trừ chuyện muốn giữ cô ở lại thì những chuyện khác đều có thể bỏ qua. Buổi tối Tiểu Lưu không về phòng ngủ, trong lòng Trần Kiều lo lắng không yên, thêm việc không quá tín nhiệm Tiểu Lưu. Nên giấc ngủ cứ chập chờn. Anh Tử phải an ủi cô, nói qua cuộc trò chuyện thấy anh ta là người nhiệt tình, anh ta thật lòng muốn giúp đỡ các cô. Sáng hôm sau, phía sườn núi xuất hiện một ánh dạng đông, chiếu lên mặt tuyết còn đọng lại, tô thêm ram màu sáng rực rỡ cho một nửa bầu trời. Vì có một chiếc xe chở rau đến, nên Tiểu Lưu gọi các cô dậy sớm, các cô lặng lẽ trốn sau thùng xe. Chiếc xe lăn bánh khỏi con đường nhỏ lầy lội, bắt đầu chạy trên con đường nhựa bằng phẳng. Trên đường xe cộ dần tấp nập. Lâu rồi không được hít thở bầu không khí thành thị vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cho Trần Kiều muốn khóc. Gần một năm qua, cô chưa từng nghĩ may mắn lại đột nhiên mỉm cười như vậy. Chương 38, Tiểu Lưu nhìn theo chiếc xe chậm rãi chạy lên sườn núi nhỏ, rồi từ trên đỉnh núi dần dần biến mất, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày hôm qua nghe tin đội khảo sát gặp nạn, trong đội không có ai bị thương nhưng có hai người dân địa phương mất tích, một người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu ngay trong đêm. Gia đình hai người kia đến gây sự. Cha mẹ cùng vợ của người đã chết đòi kỹ sư công trình phải đưa ra lời giải thích, ầm ĩ náo loạn một trận. Tiểu Lưu không nắm rõ tình hình, muốn đứng phía sau giúp một tay nhưng không giúp được. Người anh trong đội thở dài liên tục, người trên núi không dễ chọc vào, đã huy động hết người đi tìm nhưng họ vẫn muốn gây chuyện, còn không thèm chờ đám nhân công ở dưới chân núi lên nữa. Bọn họ có ầm ĩ cũng không sao, người dẫn đường cho bọn họ đâu rồi? Đừng nhắc đến nữa, nghe nói là không thấy hai vợ đâu nên cho người đi tìm rồi không để ý đến bên này đâu. Năm hạn có khác. Người kia cũng vừa bị núi vùi xong. Tiểu Lưu khẽ nuốt nước bọt, trong lòng nổi lên một trận hoang mang, lặng lẽ nói bên tai đàn anh một câu. Người sau trừng mắt với anh ta, cậu đừng có ngu xuẩn, chúng ta còn đang nhờ bọn họ giúp đỡ, cậu lại dám làm ra chuyện thế này, lá gan lớn quá nhỉ. Em chỉ thấy bọn họ quá đáng thương, Tiểu Lưu lẩm nhẩm, tuy rằng chưa cân nhắc kỹ càng nhưng anh ta vẫn thấy bản thân không sai. Trận huyên náo càng lúc càng nghiêm trọng, tình hình trước mắt không khéo còn có thể đánh nhau. Trần Công gỡ mắt kính xuống, tỏa ra xung quanh tìm người. Nhân lực không đủ nên ai nấy cũng ra sức tìm kiếm. Mà trong lúc này Lý Đạt cùng Lý Tồn Căn cũng hùng hổ chạy đến. Lý Đạt vừa đến đã túm chặt cổ áo đàn anh, ép bọn họ giao người ra. Đàn anh còn giả vờ ngơ ngác không biết, nắm đấm to của Lý Đạt đã nện thẳng lên mặt anh. Lý Tồn Căn đứng sau kéo anh ta lại, có người nhìn thấy hôm qua có hai người phụ nữ chạy vào đây. Anh Lâm, nếu anh giúp tôi tìm người, tôi sẽ giải quyết giúp anh đám người bên kia. Đàn anh cũng không biết nên quyết định thế nào, lặng lẽ đưa mắt nhìn Tiểu Lưu. Tiểu Lưu căng ra đầu, trong lòng nghĩ không được. Ngày hôm qua anh ta ở trong phòng trực suốt, lúc bước vào nhà bếp tìm nước uống mới phát hiện ra hai người anh tử. Có lẽ hai người lén trốn vào đây, sao lại để người khác nhìn thấy được, mau phủ nhận đi. Anh ta ngẩng đầu nhìn Lý Tồn Căn, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Gương mặt kia không một chút cảm xúc nhưng ánh mắt hung tợn vẫn nhìn chằm chằm khiến anh ta run rẩy. Lời nói dối sắp bật ra khỏi miệng lại nghẹn lại, vừa đi rồi. Từ khi bị mang vào đây hai người vẫn chưa từng nhìn thấy tiền. Chiếc xe chở rau chạy đến một trấn nhỏ bên cạnh huyện, tài xế không đi thẳng mà lại rẽ về nhà. Trần Kiều và anh Tử bất đắc dĩ xuống xe, hai người bàn bạc, huyện dù sao cũng tốt hơn thị trấn, bây giờ hai người đi báo án cũng được. Nhưng mục đích của các cô là được về nhà, không nên khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Trong người không có tiền, cho dù ra được bến cũng không lên được xe. Đúng lúc này, chiếc xe đưa người bị thương vào bệnh viện tối qua chạy ra đường lớn, bắt gặp hai người. Trần Kiều căng thẳng cắn răng bước đến hỏi han, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất. Anh Tử hàn huyên được mấy câu đã muốn rời đi, tuy rằng trên đường anh Tử có vẻ tự nhiên sởi lời hơn Trần Kiều, nhưng thực tế cô ấy vẫn như chim sợ cành cong thôi, gặp phải người quen đều không thể tỏ ra tự nhiên được. Trần Kiều nhanh trí nghĩ ra một cách, nói dối bọn họ đang lên trấn mua đồ, rồi bị tên móc túi nhắm vào, đã không mua được đồ còn hết sạch tiền về thôn. Mượn 50 tệ, về nhà sẽ trả anh, thôn bọn họ có không ít người đến nơi xây dựng làm công, thế nên có biết Lý Đạt và Lý Tồn Căn. Tên nhóc kia thật thà chất phác, đỏ mặt xua tay. Chuyện nhỏ thôi mà, khi nào có thì trả. Mượn cơ vẫn chưa xong việc, hai người từ chối lời mời cho đi về nhờ của đối phương, chạy về phía nhà ga. Lúc xe khởi động Trần Kiều vẫn còn hoảng hốt, trong đầu như có một giọng nói sắc bén nhắc nhở cô, đến rồi, sắp thành công rồi. Cô chỉ hận không thể chắp thêm đôi cánh bay ngay lập tức, cảm giác sốt sắng khiến đầu óc cô căng thẳng. Cô vẫn rất bình tĩnh nhìn ra ngoài, dòng người đi trên đường phố, khu nhà dân hai tầng lùi vùn vụt phía sau chiếc xe, giống như đang tẩy sạch hết thảy một năm tăm tối này của cô. Vừa ra khỏi thị trấn, phía trước có một trạm xăng, chỉ cần ra khỏi đây là có ba lối rẽ về ba hướng khác nhau, sẽ không có ai tìm được các cô nữa. Ai ngờ có một chiếc xe chở hàng hóa quá tải chặn ngang khiến xe hai người bị kẹt lại. Trần Kiều lơ đãng liếc nhìn phía sau, cách đó không xa là chiếc xe căn cứ mới gặp vừa nãy, xe đang chạy băng băng đến phía các cô. Chuyện sắp thành lại bại, Trần Kiều bị bắt về hai ngày lại giống như lúc mới đến đây, cô bị nhốt trong gian phòng lạnh lẽo không thấy ánh sáng mặt trời. Trần Kiều căm hận nắm tóc, lúc ấy cô đã chạy vào trong trạm xăng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bị té xỉu. Bác sĩ kia đã nói gì mà thiếu máu, không đủ dinh dưỡng, mang thai. Cô dại ra một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bụng mình, đến bây giờ vẫn không dám tin cô đã mang thai, xem ra lần này không đi được rồi. Trần Kiều giơ nắm đấm nện thật mạnh vào bụng mình cho hả giận, cửa phòng đột nhiên bị mở tung, Lý Tồn Căn bước đến giữ chặt tay cô. Hai người im lặng cả nửa ngày, bầu không khí trầm mặc khiến Trần Kiều cảm thấy lúng túng. Cô biết anh đang rất tức giận. Hai ngày nay ngoại trừ những lúc có chuyện thì anh không nói với cô một câu nào. Người mà lúc trước động tí là bước đến quan sát nhất cử nhất động của cô đã không chịu giải bày với cô nữa. Cô vừa oan ức vừa phẫn nộ, bước thẳng đến giường vùi mặt vào gối. Anh muốn im lặng thì cô cũng im lặng cho anh xem. Lý Tồn Căn đứng bên giường một lúc, không biết có nhìn cô hay không nhưng cô nghe thấy tiếng anh đang đè nén hô hấp. Không biết anh rời đi từ lúc nào, khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, trong ngoài phòng đều cực kỳ yên tĩnh, trên bàn có bật một chiếc đèn. Cửa phòng được mở ra, bóng người cao lớn im lặng bước vào, anh đặt chiếc bát trắng men lên mặt bàn, cạch một tiếng. Trần Kiều không nhịn được nữa, lên tiếng trước, anh Tử đâu? Mấy người đã làm gì anh Tử? Anh hít một hơi sâu, uống canh gà đi, tôi ra ngoài một lúc rồi về. Cô chờ mình bước xuống giường, chặn ngang đường đi của anh, ngữ điệu mềm xuống, anh cho tôi biết cô ấy thế nào rồi. Lý Đạt vũ phu như vậy, chắc chắn không bỏ qua cho cô ấy. Anh bưng bát đến bên miệng cô, em uống trước đi rồi tôi nói. Trần Kiều nhấp một ngụm bị nóng bỏng lưỡi, cô thổi phù một lúc rồi uống ừng ực hết bát canh, tha thiết nhìn anh. Người phản ứng gay gắt nhất về chuyện Trần Kiều bỏ trốn là mẹ, ngày đó trở về thấy Trần Kiều đang mất, bà còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện không dùng được nữa, khóc lóc mắng một trận. Thấy Lý Tồn Căn không có phản ứng gì, lại mắng anh nuông chiều cô, không nỡ động vào một đầu ngón tay của cô, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Khi biết được Trần Kiều có thai, mẹ anh mừng thì có mừng, nhưng vẫn không cho Hoa Nhi đến gặp cô, quyết tâm phải dạy dỗ cô một trận. Hai người đang giằng co, mẹ ở bên ngoài không biết khó chịu điều gì lớn tiếng kể lể, câu nào cũng có từ mệnh khổ, trong nhà có nghiệp chướng. Cả hai đều không phản ứng, tầm mắt Lý Tồn Căn rơi xuống đôi chân trần trụi của Trần Kiều, ép buộc mình rời mắt. Mẹ ở bên ngoài lại kêu một tiếng, anh chuẩn bị ra ngoài thì Trần Kiều túm chặt tay áo không chịu buông, anh chưa nói cho tôi biết. Còn chưa hết câu trời đất đã quay cuồng, Trần Kiều mở mắt ra thấy mình bị đè trên giường, bàn tay thô ráp của Lý Tổn Căn nắm lấy cổ cô giống như túm lấy gà con, cô hoàn toàn không thể phản kháng. Cảm xúc ngột ngạt trong lòng trào ra như đê vỡ, đáy mắt anh sáng rực, nhìn chăm chú vào cô, giọng điệu cứng rắn hơn mấy phần. A Kiều, mọi người đều nói tôi quá nuông chiều em nên em mới chạy trốn hết lần này đến lần khác. Tôi nói sẽ đối tốt với em, tôi đã hứa, chắc chắn sẽ làm. Nhưng mà A Kiều, lòng em là sắt đá ư, em thực sự chưa từng để ý đến tôi sao? Lúc tôi còn chưa rõ sống chết thì em chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn, rốt cuộc em coi tôi là cái gì? Trần Kiều nghẹn giọng, cô khó thở đỏ bừng mặt, nước mắt lặng lẽ thấm vào gối, vô lực nhìn anh. Giống như không cần cô trả lời, anh lại nói một mình, em không để ý đến tôi thì thôi đi. Tại sao cũng không để ý đến con của chúng ta? Tôi biết em đang nghĩ cái gì, tôi khuyên em tốt nhất nên từ bỏ đi. A Kiều, tôi cũng có cảm xúc, em không nên ép buộc tôi, nếu còn có thêm lần nữa tôi chắc chắn sẽ giết em, chắc chắn đây. Anh lặp lại câu này giống như rất hạ quyết tâm. Lần thứ hai nhìn thấy anh Từ là 10 ngày sau, ngày đó mẹ Lý Đạt mang đến vài chiếc bánh nướng áp chảo, hỏi đến Trần Kiều, thế nên cô mới được xuất hiện. Anh Từ đi theo Hoa Nhi vào trong, Trần Kiều đánh giá cô ấy một lượt, anh Từ trợn trừng mắt. Tàn nhẫn nói, hắn có bản lĩnh thì đánh chết tôi cho xong đi, không biết đời này tôi đã tạo ra cái nghiệp gì mà phải chịu tội thế này nhỉ. Còn sức mắng người là tốt, Trần Kiều yên lòng, có điều lại khổ sở, lần này bị tóm về cô càng bị trông chừng nghiêm mặt hơn, mấy người trong nhà lúc nào cũng để ý đến cô. Có lẽ Lý Tổn Căn mới là người giận cô nhất, ngày đó phát điên xong thì ra ngoài làm việc, đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Anh ta có đánh cô không? Trần Kiều lắc đầu. Anh Từ lại tiếp tục, mấy con mụ lưỡi dài ba hoa chỉ hận không thể mọc thêm mắt để săm soi phòng ngủ nhà người ta, may mà cô không sao. Hai người than phiền một lúc, anh Từ nheo mắt nhìn Trần Kiều, thì thầm, có thai. Tính thế nào? Mẹ Lý cùng mẹ Lý Đạt đang đứng cạnh cửa nói chuyện, Hoa Nhi ôm chó con chơi đùa, trong phòng đang đốt bếp nấu canh gà. Vì muốn bồi bổ cho cô mà đã hầm đến con gà thứ ba rồi, cũng ăn ngon hơn lần đầu tiên cô đến đây. Có con quả nhiên đãi ngộ khác hẳn. Nhưng mà bọn họ càng chờ mong đứa nhỏ này thì cô càng sợ hãi không tránh được kiếp nạn. Nếu như đứa nhỏ này biết được sự ra đời của mình sẽ mang đến đau khổ vô tận cho mẹ nó, chắc hẳn nó sẽ ủng hộ quyết định của cô. Trong sân tuyết chất đống dưới tảng cây, lúc rơi xuống bùn đất thì không còn vẻ óng ánh nữa. Tôi không muốn, cô có thể giúp tôi không? Cô nghe thấy âm thanh tê dại tuyệt tình của mình. Chương 39, lúc trước anh Từ từng sinh non, bác sĩ cũng kê đơn để lưu thông máu bầm, trong đó có một vài vị thuốc quan trọng được cô ấy nhặt riêng ra nhằm đề phòng bất trắc. Khi đó uống thuốc nửa tháng mà vẫn còn chảy máu không ngừng, mẹ Lý Đạt hoảng sợ, lại đi kê thêm thuốc cho cô ấy. Có lẽ do Lý Tổn Căn đã dặn từ trước nên mẹ Lý giám sát Trần Kiều rất chặt, hầu như ban ngày không hề để cô ở một mình. Mà nghe Hoa Nhi nói, Lý Tổn Căn sắp kết thúc công trình rồi, chắc hẳn sẽ về nhà nhiều hơn để chuẩn bị đón Tết. Trần Kiều vốn dĩ còn do dự, cô không muốn và cũng không thể giữ đứa bé lại. Dẫu biết sẽ phải chia lìa nhưng cô vẫn muốn níu kéo thêm chút thời gian, giống như làm vậy sẽ giúp cô bớt đi tội lỗi. Đứa nhỏ này thật đáng thương, cô còn chưa từng giết một con gà, vậy mà bây giờ lại phải giết chết con ruột của mình, nói cô không đau khổ tự trách thì chắc chắn là giả. Anh Tử không có nhiều cơ hội đến chơi, cô ấy lặng lẽ đặt thuốc vào tay Trần Kiều, tôi biết cô đau khổ, tôi lúc đó cũng giống cô mà. Con trẻ không làm gì nên tội, nó xuất hiện chính là có duyên với mẹ. Nhưng cô phải nghĩ đến hoàn cảnh của mình, có ai thương hại cô không? Đau dài không bằng đau ngắn, mau làm đi, nếu cứ chần chờ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện đấy. Trần Kiều không kiểm tra gói thuốc mà cất luôn vào trong ổ chăn, anh Tử, cảm ơn cô. Cũng xin lỗi vì đã để cô mạo hiểm như vậy, một khi để nhà họ Lý biết được là anh Tử giúp đỡ cô ấy chắc chắn sẽ bị liên lụy. Tôi còn sợ cái gì, từ ngày đến đây tôi đã coi như bản thân đã chết rồi. Nếu thoát ra được thì coi như sống thêm lần nữa, còn nếu không ra thoát được cũng chẳng mất mát gì. Mẹ Lý nấu một nồi cháo rau củ, Hoa Nhi bưng một bát đến cho Trần Kiều. Trần Kiều đợi Hoa Nhi ra khỏi cửa mới rút gói thuốc ra. Ăn xong bát cháo giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp bách, cô thở phào một hơi, mùi cháo phả ra thơm nồng nàn, sau đó cô lặng lẽ nằm trên giường, chậm rãi cảm nhận sự đau đớn như dao cắt trong bụng mình. Trần Kiều rịn đầy mồ hôi, lăn lộn ở trên giường, đau đớn cực hạn khiến mắt cô hằn lên tơ máu, gắng sức cắn chặt chăn. Chỉ sợ bỏ ít thuốc sẽ không hiệu quả, nên cô đã ăn kèm với cháo cho hết mớ hoa hồng Tây Tạng. Sao, đau đớn kéo dài rất lâu, giữa hai chân dường như có luồng khí nóng tỏa ra, cuối cùng cô không chịu nổi mà ngủ mê man. Sao, hoa hồng Tây Tạng, điều trị các bệnh liên quan đến phụ khoa, tim mạch, huyết áp, hoặc tiêu máu bầm. Tuy nhiên, thời cổ đại, các phi tần cung nữ Trung Hoa, Ấn Độ sẽ dùng nước ép hoa hồng Tây Tạng để ngừa thai. Ngọn đèn dầu lay lắt, thân đèn hình bầu dục vì sử dụng quá lâu mà bám một tầng bụi bẩn. Ánh đèn chiếu lên đỉnh màn, im lặng như một con thú dữ đang ngủ đông. Trần Kiều mở mắt ra chỉ thấy mờ mịt, sau đó lại bị đau đớn như kim châm đánh thức. Lần này cô ngủ không sâu, trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được mẹ Lý bước vào, phát hiện tình trạng của cô bà vội mời thầy thuốc đến, gọi Lý Tồn Căn trở về. Sau đó có người đổi chăn, thay quần áo cho cô. Trời đông rét mà bầu không khí trong nhà lặng thinh, Trần Kiều nghĩ cô đã làm ra chuyện tày trời, sao không có một ai phản ứng. Thực ra thì vẫn có người phản ứng, mẹ Lý cả ngày cau có mặt mũi, chỉ chút chuyện không đâu cũng đủ khiến bà ôm bụng tức giận, đá thúng quăng đồ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Có hôm về nhà thấy Hoa Nhi không đậy vò nước, bà cũng lôi cô bé ra mắng té tát một trận. Còn với Trần Kiều, bà không còn khách sáo nữa, đối xử với cô như kẻ thù vậy, chính vẻ rừng rưng ngấm ngầm này mới thực sự khiến Trần Kiều chịu nhiều tổn thương. Đệm giường lót dưới người cô lạnh lẽo như băng, sờ xuống dưới là một mảng ẩm ướt. Lúc trước mang thai cứ một tuần lại được bồi bổ một con gà, bây giờ cô chỉ được mấy bữa khoai sắn. Trong phòng không đốt lửa, buổi tối khi lạnh lại tràn về, cô phải co người vào một góc chờ đến hừng đông. Ngày ấy cô tỉnh dậy thấy Lý Tồn Căn, sau này anh không còn bước vào phòng cô nữa, có lẽ sự chịu đựng đã đến giới hạn rồi. Anh rất muốn có con, cô lại trăm phương nghìn kế rũ bỏ nó, từ khi biết được sự tồn tại của đứa bé đến khi uống thuốc chỉ cách nhau chưa đầy một tháng. Có lẽ trước đây anh từng thích cô, muốn nhốt cô ở đây sinh vài đứa trẻ, cùng cô sống một đời hạnh phúc. Nhưng lần này chịu phải cú sốc quá lớn nên khiến cho tất cả ảo tưởng đều vỡ vụn, anh thấy được quyết tâm của cô, thế nên không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Trần Kiều thấy hơi hối hận, cô không nên liều lĩnh từ bỏ đứa bé như vậy, hiện giờ ngay cả Lý Tồn Căn cũng không để ý đến cô, có lẽ cô sẽ chết ở đây sớm thôi. Cuối cùng cô vẫn không giữ lại đứa bé, đã làm trái với nguyện vọng của anh thì sao anh có thể che chở cô được nữa. Cô im lặng thở dài, chiếc bàn được kê cách xa giường 1 mét, chắc hẳn niên đại đã lâu rồi nên chất gỗ không còn tốt nữa, chân bàn bị đám sâu mọt gặm cắn loang lỗ. Bên trong bát là bánh áp chảo nổi tiếng ở Hà Nam cùng 2 củ khoai nướng đặt rất xa chỗ cô. Mẹ Lý ra ngồi được lúc lâu, Trần Kiều vẫn thất thần nhìn chiếc bàn, bụng đói đến cồn cào, tay trái bám chặt thành giường, tay phải với lấy. Cô mệt đến eo đau lưng mỏi, cuối cùng vẫn không với được. Trần Kiều thở nhẹ một hơi, cẩn thận ôm bụng định rời giường. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Lý Tồn Căn bước vào bưng bát đến trước mặt cô. Trần Kiều đứng vững người duỗi tay định lấy, anh đột nhiên nhích sang một bên, để mặc cô đứng sững sờ tại chỗ. Hai tay anh cảm nhận nhiệt độ trên thân bát, lông mày nhăn chặt, bẻ củ khoai ra, sắc mặt tái trắng, không biết đã chín hay chưa mà vẫn không bốc khói. Sau đó anh không thèm liếc nhìn cô, bưng bát đi ra ngoài. Tiếp đó Trần Kiều nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi vã, mẹ Lý hùng hổ lên án, nghiệp chướng. Còn muốn hầu hạ ăn ngon uống ngọt thế nào nữa, trời lạnh này con còn bắt mẹ nhét vào ngực hâm nóng sao? Nhà ai mà không ăn mấy thứ này, người ta quyền quý, còn con một cắc cũng không có, trong nhà còn nợ ngập đầu. Con lớn rồi, canh cứng cáp rồi định bỏ mẹ đúng không? Mẹ anh mắng xa xả, khóc lóc ầm ĩ như nhà có người mất vậy. Ban đầu Lý Tồn Căn còn lên tiếng, về sau anh chỉ im lặng. Dường như có ai khuyên mẹ vào nhà, Trần Kiều nằm gục trên gối, dưới chân đã lạnh lẽo không còn cảm giác, cô cố gắng nhích lên đầu giường. Cô không được ra ngoài, đại tiện tiểu tiện đều giải quyết trong phòng. Lý Tồn Căn vẫn chưa bước vào phòng cô, chiếc bô đặt cuối giường đã vài ngày chưa mang đi đổ rồi, để lâu cũng bốc mùi khó ngửi, may mà hiện giờ đang vào đông. Cô ở đây rèn luyện 1 năm cũng bớt tính sạch sẽ, lâu dần cũng thành thói quen. Mấy ngày chưa được ăn uống đầy đủ, dạ dày quặn thắt từng cơn. Cơ thể vừa nóng vừa lạnh, vốn tưởng hôm nay không được ăn cơm, không ngờ Lý Tồn Căn bưng vào một bát mì trứng gà. Hương vị tươi mát quẩn quanh trong bát mì, trứng gà luộc vừa chín tới, không quá khô cũng không quá lòng đào, Trần Kiều bưng bát lên ăn cẩn thận. Anh vẫn im lặng không nói gì, có lẽ đứng im một lúc thấy hơi lúng túng nên anh đi loanh quanh một vòng, nhìn thấy chiếc bô cuối giường đã sắp đầy, anh vòng qua một bên khác bưng ra ngoài đổ, rửa sạch sẽ mới bước ra ngoài. Tựa như trong lòng như có gì đang đè nén, Hoa Nhi gọi một tiếng, anh trai, cũng không thấy anh đáp lại. Qua một đêm sắc mặt anh lại bình thường như cũ, có một vài người cần trải qua một số chuyện mới trưởng thành được, lại có một vài người chỉ trong một thoáng chớp mắt đã hoàn toàn thông suốt. Anh không phải người nhàm chán hay kiêu ca, thật ra anh luôn cố gắng đè nén cảm xúc, cố gắng tỏ ra mình ổn để che giấu thương tích đầy người. Chỉ cần lừa gạt chính mình, vờ như không quan tâm thì sau thời gian dài sẽ không còn quan tâm nữa. Khi một người cố giữ bình thản để che giấu đi sóng gió bên trong thì còn đáng sợ hơn cả bi thương phẫn nộ, lúc ấy họ sẽ càng trở nên cứng rắn lạnh lẽo, vứt bỏ cả chi giác, biến thành một người chết lặng chỉ độn. Người đó nhìn bạn nhưng thực chất không phải nhìn bạn, mà họ đang tìm kiếm ở bạn một đáp án không thể nào đạt được. Cho dù cố tỏ vẻ bình thản nhưng hai đầu lông mày vẫn khó có thể giãn ra. Trần Kiều nằm mốc trên giường, nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ. Vào những lúc bất lực cô rất thích nhìn ra cửa sổ, đếm xem có bao nhiêu thanh chắn. Bây giờ cô không biết bản thân đã đếm được bao nhiêu lần, cô cảm thấy cô mãi mãi không về được nữa, có lẽ sẽ chết ở đây thật rồi. Cô không sợ chết, Mạnh Dự đã rời xa cô, có khả năng đã tìm được bạn gái mới, xây dựng một gia đình hạnh phúc từ lâu. Mà cô sẽ không mãi trong trí nhớ của anh ấy, ở nơi xa này cô nguyện lòng chúc phúc cho anh ấy. Cơ mà ba mẹ cô thì sao, bọn họ chỉ có một mình cô, bao nhiêu yêu thương đều dành hết cho cô, cẩn thận che chở cô. Cô không thể trở về được, mãi mãi không nhìn thấy hai người sao có thể vượt qua nỗi nhớ thương đi tìm kiếm cô cả đời đây. Cứ tưởng Lý Tồn Căn sẽ không để ý đến cô, ném cô ở một góc tự sinh tự diệt, hóa ra từ lúc phát hiện mẹ không nấu cơm tử tế cho cô, mỗi bữa anh đều tự mình nấu nướng, cố gắng nấu vừa ngon miệng vừa đầy đủ dinh dưỡng. Thậm chí cô đến tháng anh còn chăm sóc chu đáo hơn lúc mang thai, nhưng anh vẫn không nói chuyện với cô, cũng không hỏi cô có cần gì không. Có lẽ anh đang đợi cô chủ động bắt chuyện, có nhiều lúc thấy Trần Kiều không thoải mái, không đợi cô phản ứng anh đã nhanh chóng giải quyết giúp cô. Anh vẫn chăm sóc cô chu đáo, không cần cô bỏ ra bất kỳ thứ gì. Ngày Tết, Trần Kiều vẫn không được ra ngoài, ngồi trên giường nghe bên ngoài pháo nổ giòn giã, tiếng trẻ con vui cười vọng từ đầu làng đến cuối ngõ. Ai nấy đều quây quần bên cạnh người thân ăn Tết, đón chào một năm mới đầm ấm. Bọn họ vui cười náo nhiệt, còn cô không có gì cả, ngay cả tự do cũng không có. Tối ấy Lý Tồn Căn ở bên cô rất muộn, dù anh chỉ ngồi trên ghế cạnh giường, hai người không nói với nhau câu nào nhưng bầu không khí vẫn rất hòa thuận ấm áp. Trong những giây phút xa cách mà im lặng ấy, thời gian như ngừng trôi, hóa thành vĩnh hằng. Khoảng mùng năm Tết, anh ra ngoài làm việc, mấy ngày nay Trần Kiều không nghe thấy tiếng anh, đoán chừng anh không ở nhà. Mỗi bữa nhìn thức ăn đưa đến, cô cũng biết những ngày tháng yên ổn đã qua. Mẹ Lý nhờ thím A Phúc kiểm tra cho Trần Kiều một lượt, còn thần bí bắt mạch cho cô. Hai người không để ý đến Trần Kiều, mẹ ngó đầu hỏi, thế nào? Bà đỡ đẻ cũng nhiều năm, chắc chắn nhìn ra chứ. Thím A Phúc lắc đầu, ánh mắt rời khỏi người Trần Kiều, mang theo sự thương hại, con bé xinh xắn như vậy, thật đáng tiếc. Chuyện này cũng không nói chắc được, không chừng bồi dưỡng cơ thể cẩn thận lại có khả năng. Còn hiện giờ thì, chậc, sợ rằng không thể. Mẹ Lý chợt xa sầm mặt như vừa chết cha chết mẹ vậy. Thím A Phúc đỡ đẻ được 30 năm, chuyện phụ nữ thông thạo như trong lòng bàn tay, có lẽ nắm chắc 8-9 phần 10 không có khả năng, bà ấy chỉ đang nói khéo mà thôi. Chiếc bát sứ trắng đựng khoai lang bị đặt cạch xuống bàn, chiếc bàn như run rẩy. Mẹ Lý cay nhiệt véo Trần Kiều, càng nghĩ càng giận. Lúc ra đến cửa vẫn trách mắng, đời tao bốc nhầm mộ hay đốt nhầm hương mới mang về một của nợ như mày. Đứa bé đang yên lành như vậy, sao có thể nhẫn tâm? Nhẫn tâm như thế được, cửa phòng đóng sầm một tiếng lại bật tung, gió lạnh tràn vào phòng, Trần Kiều giật nảy người. Cô xoa nơi vừa bị mẹ véo, cô cố gắng không nghĩ đến tình cảnh hiện giờ. Hôm nay không biết ba mẹ có ăn bánh trôi nước không, có nhớ cô không, chắc hẳn sẽ rất nhớ rồi. Bởi vậy dù có khổ sở hơn nữa, cô vẫn phải quay về. Cuộc sống hiện giờ của cô vô cùng nhàm chán. Mỗi lần mở mắt ra lại đối mặt với một ngày dằn vặt. Ngoài cửa dường như có người bước vào, bóng dáng liêu xiêu mờ nhạt, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc. Người nọ ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô câu gì đó, Trần Kiều yếu ớt liền sụp đổ, khóc lóc nói, ba, mẹ, con nhớ mọi người. Con muốn về nhà, mau mang con về nhà đi, con rất nhớ nhà, dẫn con về đi, xin hai người đấy. Con sẽ nghe lời, con sẽ không bướng bỉnh nữa, đừng bỏ con lại, đừng bỏ rơi con. Đau quá, đau quá. Lý Tồn Căn dịu dàng ôm lấy Trần Kiều, cảm xúc bị kìm nén trong lòng vỡ òa khiến vành mắt anh nóng đỏ. Trần Kiều vẫn luôn nói mớ, gọi ba gọi mẹ, khóc lóc kêu đau, chán cô nóng bừng, anh tìm quần áo sạch sẽ thay lại cho cô. Vén chăn lên thấy đệm dưới chân ẩm ướt, lạnh lẽo như sắt, trên người cô cũng không có chút hơi ấm nào. Hai chân sưng lên vì lạnh, anh cởi quần áo cô ra, nhìn thấy trên vòng eo trắng như tuyết bầm lên những vết xanh tím, anh suýt nữa đánh mất lý trí. Trước mắt Lý Tồn Căn tối sầm, trái tim như bị dao cưa rách. Đau đến mức anh không thể đứng thẳng lưng. Qua một lát, anh vừa rơi lệ vừa sửa soạn cho cô, xếp vào trong chăn những túi nước ấm, đến khi cô ấm áp rồi mới bước ra ngoài. Trần Kiều nửa tỉnh nửa mê bị tiếng ầm ĩ đánh thức, hình như có người đang cãi nhau, tiếng gào khóc, tiếng ném vỡ đồ đạc, cuối cùng là tiếng gào rít kêu cứu. Nghe đến đây cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Chương 40, Trần Kiều chưa bao giờ cảm thấy Lý Tồn Căn là một người điên cuồng cực đoan cả. Vì ở trước mặt cô, anh luôn ít nói, tay chân vụng về lúc nào cũng lấy lòng cô. Ban đầu cô rất chán ghét dáng vẻ lấy lòng thấp kém của anh, dù cô biết đó là một sự nỗ lực hết mình của đối phương. Ba mẹ cô thường xuyên ân cần giáo dục cô, dạy cô nên thiện lương khoan dung, không nên vô cớ bộc lộ ác ý với người khác, nên nhìn vào mặt tốt rồi đối xử rộng lượng với người khác, nghiêm khắc với bản thân. Sau này lớn lên, cô dần cảm nhận được không phải cuộc sống của ai cũng giống nhau. Cô từ nhỏ đã được ưu ái ăn ngon mặc đẹp, cô chưa từng thấy những người vì một miếng ăn mà mất nửa cái mạng bao giờ. Từ khi đến đây, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, thì cô đã dần hạ thấp trái tim hơn, học được cách cảm ơn và thấu hiểu. Cô được sống sung sướng thì có gì đáng khoe khoang, cô có tư cách gì mà xem thường bọn họ. Mỗi người đều có nỗi cay đắng của riêng mình, cho nên trước đến nay cô cũng không than trời trách đất. Còn với mấy người nhà họ Lý, sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống túng thiếu của họ, cô vẫn bình thản như không, không cần phải đồng tình, cũng không cần phải thương hại. Cô tự tách mình ra khỏi bọn họ, phân rõ giới hạn, tự cho mình là người ngoài cuộc nhưng chung quy vẫn là người trong cuộc. Cô chưa từng nghĩ sẽ kể lể sự cay nghiệt của mẹ Lý với ai cả, nói ra cũng không biết giải thích những gì, rằng cô không quan trọng đến mức khiến Lý tổn căn chống đối lại mẹ, cô đã từng nghĩ như vậy. Còn chưa hết tháng riêng mà trong nhà đã cãi vã ầm ĩ, cậu Lý Trường Thụ phải dẫn mợ sang đây mấy lần. Chưa quá hai ngày Hoa Nhi lại gọi bọn họ sang khiến hai người giật nảy mình. Không biết trong nhà lại xảy ra chuyện gì, có gì không thể giải quyết. Lý Trường Thụ chỉ thấy cháu trai ủ rũ không lên tiếng, trong lòng cũng sáng tỏ. Thằng bé hiểu chuyện nên mới khổ, bình thường vẫn luôn săn sóc người mẹ già quá chồng. Không biết vì chuyện gì mà hai mẹ con lại trở mặt nhau thế này, lần này đã cãi nhau đến đỉnh điểm, không biết anh giận đến mức nào mà tàn nhẫn với bản thân như vậy. Lý Trường Thụ dựa vào tường hút thuốc, thỉnh thoảng cầm kẹp than gắp củi cho vào đống lửa. Hàng củi vốn được xếp ngay ngắn dưới chân tường lăn xuống đất. Bên dưới góc tường chỗ xếp củ cả có vết máu kéo dài đã khô. Bởi vì tuổi đã cao, lúc cúi đầu mí mắt sụp xuống che khuất nửa con mắt, Lý Trường Thụ dập đầu thuốc lên băng ghế, mở miệng khuyên nhủ, trước đây cháu cũng hiểu chuyện, sao giờ lại nóng nảy như vậy, còn cầm dao dọa mẹ mình. Bà ấy có quá đáng cỡ nào cũng không nên làm vậy, cả đời cực khổ nuôi lớn các cháu. Bây giờ có tuổi rồi sao lại không nói chuyện tử tế với nhau? Nếu nói không được thì còn có cậu và mợ cháu, chuyện gì cũng giải quyết xong mà. Lại nói đến cháu, tức giận thế nào mà đến mức tổn thương chính mình. Tuổi còn trẻ nên nông nổi, nhưng cháu còn phải gánh vác cả gia đình này đều nhờ cậy vào cháu đấy. Lý Trường Thụ thở dài, còn vợ cháu thì tính cách quá quyết liệt, bề ngoài ngoan hiền mà đảo mắt cay đã xóa bỏ con của mình, mẹ cháu đau lòng lắm. Lý Tổn Căn vẫn chống đầu, vừa nãy không phản ứng gì. Nhưng khi cậu anh nhắc đến Trần Kiều, bờ vai anh không khống chế được run rẩy, giọng nói khàn đặc, cháu biết bà ấy đau lòng, nhưng có đau lòng hơn nữa cũng không được ngược đãi A Kiều. Sao lại gọi là ngược đãi, trong nhà nhiều chuyện, chắc chỉ là sơ sẩy mà thôi. Lý Trường Thụ cũng thầm thấy chị ông quá nôn nóng, nhưng cũng không thể trách móc thằng Thừng được, dẫu sao đã có vợ ông khuyên nhủ chị rồi, hy vọng bà ấy sẽ nghe theo. Lý Tổn Căn không còn gì để nói, nghe thấy câu này anh cũng không muốn vì cậu bênh vực mẹ mà cãi vã nữa. Anh chỉ cúi đầu im lặng một lúc lâu, trong cổ họng vang lên tiếng kìm nén nghẹn nghẹn, Lý Trường Thụ chỉ đành an ủi anh, tay có đau không? Thằng nhãi cháu không biết quý trọng thân thể gì cả, hiện giờ thấy đau thì có hối hận cũng không kịp. Sau này gặp phải chuyện to tát đến mấy cũng không nên dằn vặt cơ thể mình. Cháu chỉ muốn trả đũa mẹ cháu, khiến bà ấy đau lòng. Vậy thì ngón tay này, ai bù lại cho cháu? Khi ấy tầm mắt anh mơ hồ, không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong lòng cực kỳ khổ sở, trái tim như bị bóp nghẹt. Không thể thở nổi dù chỉ một giây một phút. Ngón út trái anh bị chặt đứt, hiện giờ đã băng lại nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy máu rỉ ra, rất đau, đau đến cắt ruột, đau đến từng cơn. Lúc ấy anh còn nhìn thấy ngón út anh văng ra ngoài, rơi xuống một góc, mẹ xông đến tìm nửa ngày. Đáng tiếc tìm được rồi cũng không thể nối lại được. Anh không hối hận, thậm chí còn mơ hồ thấy thoải mái, bởi vì mỗi lúc cơn đau tê dại ruột gan nổi lên, anh có thể chìm trong đau đớn ngắn ngủi ấy tìm được một phút giây thả lòng. Có phải lúc A Kiều mất con, cô cũng đau đớn như vậy không? Ngày ấy trở về anh thấy A Kiều như vừa vớt lên từ bể máu, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, không hề có chút tức giận, sao anh lại hành hạ cô ra nông nỗi này? Chắc chắn cô sẽ đau hơn anh gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cô vốn dĩ sợ đau, thế mà vì phá đứa bé đã dằn vặt bản thân mất đi nửa cái mạng. Anh cảm thấy bản thân cực kỳ thất bại đến không còn thuốc nào cứu chữa, trên người không có một điều gì đáng để cô quyến luyến. Mợ và Lý Tột Diệp ở lại 2 ngày, hai người thay phiên nhau khuyên nhủ mẹ. Không tiện nói thẳng rằng bà ngược đãi A Kiều như vậy là không được, chỉ dám nói dù sao cũng là người một nhà, có thế nào thì cũng nên bỏ qua. Đứa bé hết rồi thì sẽ thêm đứa khác, hai vợ chồng đều còn trẻ, chỉ là chưa phải lúc mà thôi. Mọi người đều không dễ chịu, nên nhịn được tí nào hay tí ấy. Mẹ giống như phát sợ vì tính cách cực đoan của Lý Tổn Căn, cũng cảm thấy mình đã chèn ép con trai, sau này không còn khắt khe với A Kiều nữa. Lý Tổn Căn vẫn như cũ, vết thương trên tay lành thì chăm chỉ đi làm việc. Thỉnh thoảng mẹ cô oán giận cũng không tranh luận, chỉ nói sau này tìm được việc sẽ dẫn A Kiều ra ngoài, không ở lại nhà cho thêm chướng mắt mẹ. Mẹ vừa giận vừa cuống, một mình lặng lẽ gạt lệ, cuối cùng vẫn không làm gì được anh. Đầu tháng 2 Lý Tổn Căn đã tìm được việc, nhưng làm dưới hầm mỏ ở Quảng Đông Sơn, mẹ nghe xong không đồng ý cho anh đi. Quá nguy hiểm, nghe nói đó là hầm mỏ tư nhân, không có trang thiết bị an toàn, năm ngoái đã có vài người bị đè chết trong quặng mỏ, cuối cùng cũng không có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Con trai muốn đi bán mạng lấy tiền. Mẹ khổ sở trong lòng không nói ra được, biết anh lo lắng cho A Kiều, chỉ đành hứa sau này sẽ đối xử tốt với cô, sẽ không cãi vã vì những chuyện không đâu nữa. Bà ấy cả nửa đời này trèo chống gia đình, không dễ gì mới nuôi lớn được con trai, ngộ nhỡ mất đi chỗ dựa, sau này bà ấy biết sống dựa vào ai đây? Lý Tổn Căn nhìn thì hiền lành, một khi đã quyết thì 10 con bò cũng không kéo lại được. Anh thu dọn đồ đạc lên đường rời đi. Buổi tối trước hôm lên đường, anh nghỉ trong phòng A Kiều, đây là lần chung giường đầu tiên của hai người trong 2 tháng nay. Anh không làm gì cả, chỉ thành thật ôm lấy cô từ phía sau. Trần Kiều chưa ngủ, cũng biết anh chưa ngủ, không cẩn thận sờ phải cánh tay đang vòng lên người cô chột dạ thở dốc. Anh biết cô đang nghĩ gì, bật cười, cố gắng khiến ngữ điệu thật tự nhiên, em đừng sợ, tôi không phải người khốn nạn đến mức ra tay với vợ mình. A Kiều, em còn đau không? Từ ngày cô sảy thai đến nay, hôm nay anh mới chủ động nhắc đến chuyện này. Thủ thỉ, chắc chắn rất đau đúng không? Là tôi không tốt, là tôi không chăm sóc tốt cho em, sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ ở bên em, để đứa nhỏ được ra đời khỏe mạnh. Trần Kiều không kìm được nghẹn ngào khóc, khóc đến khi cả người run rẩy. Anh mãi mãi sẽ không biết, cô không thể có con được nữa, sẽ không bao giờ nữa. Lý Tổn Căn ôm chặt Trần Kiều vào trong ngực, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của cô, nhỏ giọng dụ dỗ, A Kiều đừng khóc, được rồi A Kiều đừng khóc. Là tôi khốn nạn để em chịu oan ức, sau này sẽ không như vậy nữa. Chúng ta sẽ sống thật tốt và luôn ở bên nhau như thế này nhé. Tựa như anh đã coi cô sảy thai là chuyện ngoài ý muốn, dù cô ngậm chặt miệng không đề cập đến anh vẫn luôn nhận hết trách nhiệm về mình. Trần Kiều khóc đến mơ màng, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được chất lỏng nóng nóng thấm vào quần áo. Anh vẫn nhỏ giọng thủ thỉ, cô căng tay lắng nghe nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cô phải chìm vào giấc mộng tối tăm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và đồng hành cùng mình đến cuối video này. Cảm nhận của bạn về những chương truyện ngày hôm nay thế nào? Hãy nhớ nhấn like và để lại một bình luận bên dưới nhé. Mình rất mong được đọc những chia sẻ từ bạn. Và để không bỏ lỡ những chương truyện được cập nhật mới mỗi ngày thì bạn nhớ hãy nhấn nút đăng ký và bật luôn cả nút chuông thông báo nha. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Chúc cho cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.